Chương 211. Đương nhiên. Y Y vung tay áo, không gian biến ảo, bên cạnh đường kiếp xuất hiện rất nhiều mây mù. Ảo trận. Đường kiếp sáng mắt. Vẫn là tiểu mê điệp trận, nhưng uy lực rõ ràng lớn hơn trước rất nhiều. Nếu như nói ảo trận trước kia chỉ có thể vây hãm phàm nhân, vậy ảo trận bây giờ có thể chân chính đối phó với học sinh linh đài cảnh. Không tệ, không tệ. Đáng tiếc phương hướng vẫn lộn xộn, lại không có thần trí, ảo sinh vạn tượng. Đường kiếp liên tục gật đầu. Biểu hiện cao nhất của ảo trận chính là thần trí con người, ảo sinh vạn tượng, con người như ở thế giới khác, dùng tư tưởng khống chế, thông qua phương pháp khống chế mê ảo, nếu thành thạo có thể sinh ra đủ loại hiệu quả. Về phần y, ảo trận của nàng vẫn dừng ở mức mê hoặc phương hướng, không thể dẫn dắt hành vi của người khác, nhưng dù vậy cũng đủ để ngăn địch rồi. Không có gì mới sao. Chỉ là tăng cường pháp thuật cũng không khiến đường kiếp vừa lòng, trước mắt đường kiếp rất cần y hùng mạnh hơn nữa. Thêm vào biểu hiện của y thì vẫn chưa xứng với thân phận đỉnh hạ phẩm của nàng. Còn có cái này, y nhảy lên không, giống như yêu hồ kia tự do đi lại. Nhưng không giống yêu hồ kia, yêu hồ đi trên không như đi trên đất bằng là do dùng thuật chuyển hoán không gian. Nhưng y lại như con cá trượt trên không trung, giống như không khí là nước, còn y thì tự do đi lại trong đó. Xà hành thuật, đường kiếp bắt đầu hiểu rõ. Hiển nhiên đây là sức mạnh mới sau khi y sử dụng yêu đan, giúp hành động của nàng càng thêm nhanh nhẹn và tự do. Tuy không phải thuật pháp công kích mạnh mẽ gì, nhưng lại giúp y có thêm năng lực tự bảo vệ mình. Hơn nữa đường kiếp nhìn ra, xà hành thuật pháp này luyện đến chỗ cao thâm, mà ngay cả linh triều công kích phạm vi lớn cũng có thể lẩn tránh. Thân mình cũng được coi như một thuật pháp phòng ngự thực dụng. Không tệ, không tệ. Đường kiếp vui sướng. Lấy ảo trận vây địch, lấy hoa trận tiến công, lấy xa hành thuật tự bảo vệ mình, hình thành tổ hợp. Nếu toàn diện thi triển, những học sinh năm thấp chưa hẳn đánh thắng được nàng. Đến bước này, vật nhỏ coi như đã trưởng thành. Đường kiếp nhìn mà vui mừng, y y lại trượt một đường rơi vào trong lòng đường kiếp, phát ra tiếng cười đắc ý. Sau khi nàng trưởng thành, linh lực đại tăng, ngay cả phóng thích thuật pháp cũng thong dong hơn nhiều. Đáng tiếc dù uy lực hoa trận không tệ nhưng lại không thể di động, chỉ am hiểu trận địa chiến, lại không thích hợp du kích tác chiến. Đường kiếp tìm kiếm điểm thiếu sót của y là hoa tinh, y vẫn phải theo một phong cách nhất định, trận địa chiến mạnh còn du kích yếu. Tương lai thế cục phức tạp, đối mặt với cường giả như mây, chỉ am hiểu trận địa chiến, không nghi ngờ là tự tìm đường chết. Nghĩ vậy, đường kiếp lắc đầu nói, không được, nhất định phải tăng thêm cho mỗi chút lợi thế. Có cách nào? Y tò mò. Đường kiếp vung tay lên, một mảnh quang ảnh xuất hiện ở không trung, đúng là những bí pháp hắn trộm được ở tầng 1, 9. Ta vừa từ thần tiêu kiếm điển đạt được vô số bí pháp, giờ tìm bí pháp kiếm cho muội tu luyện. Nhưng nếu bị tẩy nguyệt phái phát hiện là không xong đó. Y y kêu lên, vậy thì tìm cách để họ không nhận ra. Đừng lo, nơi này có đầy đủ bí pháp để chúng ta chọn. Muội muốn học mấy loại? Đường kiếp cười hỏi. Nam Sơn Cư, nơi này ở phía Nam Tân Tú. Xuyên qua Nam Sơn Cư. Đi dọc theo sân trước, nhìn thấy một gốc tùng cao ngất mọc ra từ trong lòng núi, là nơi các quan tập hợp. Dưới tàng cây có bày mấy khối đá, chỉ có một chiếc ghế dựa, ngồi trên vách đá, đối diện mênh mang biển mây, nhìn những dặng mây tía, sương mù bốc lên. Nằm trên ghế, Nam Bách Thành nhìn ra đám mây. Y thích thời khắc đứng ở đỉnh núi quan sát thương thiên, sinh linh, đây là cảm giác độc đáo chỉ người tu tiên mới có. Cao cao tại thượng, không gì sánh kịp. Nhưng đồng thời, thân ở vách núi, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống. Từ trên đỉnh Tân Tú rơi xuống, đương nhiên Nam Bách Thành không có việc gì. Nhưng nếu từ tẩy nguyệt phái ngã xuống, vậy còn khiến y khổ sở hơn cái chết. Nhưng có một số việc không giống người ta dự kiến. Một nam nhân mặc hắc y đi nhanh tới đứng cách Nam Bách Thành không xa, đứng nghiêm xuôi tay, cũng không lên tiếng. Nam Bách Thành chậm rãi mở mắt. Đã điều tra xong. Gã đàn ông kia lúc này mới nói. Vâng, đã điều tra xong. Lần này Vệ Thiên Sung có thể hoàn thành nhiệm vụ, hoàn toàn là nhờ người hầu học đường kiếp của y. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Là đường kiếp tìm ra chỗ của Lâm Lãng, cũng là đường kiếp đánh bại Lâm Lãng, cũng là đường kiếp trình về việc Thường Vũ Bình thu hối lộ, làm trái pháp luật. Đường kiếp. Lại là đường kiếp. Nam Bách Thành cẩn thận nhai nuốt cái tên quen thuộc này. Trong thời gian này, y đã quá quen với cái tên này. 4 năm trước, cái tên này đưa y vào thiên đường. Nhưng giờ, cũng là cái tên này chuẩn bị đưa y vào địa ngục. Nghĩ đến đây, trên mặt Nam Bách Thành lộ vẻ độc ác. Vì sao? Vì sao hắn không tự tranh thủ chân truyền? Người áo đen kia vội trả lời. Nghe nói là bởi trước lúc đường kiếp vào học viện đã từng ở Vệ gia thề, phải dìu thiếu gia nhập thiên tâm mới cởi tịch, cho nên mới toàn lực giúp thiếu gia tranh thủ cơ hội lần này. Vì y muốn cởi tịch nên ném một bao cỏ cho sư tôn làm đệ tử sao? Nam Bách Thành đứng lên, giận dữ hét. Nếu sư tôn biết ta vì ông ấy làm việc, cuối cùng, lại chọn ra một bao cỏ không có năng lực, không có thiên phú, không có dùng khí, sư tôn sẽ thấy thế nào? Người áo đen kia câm như hến không dám trả lời. Gương mặt Nam Bách Thành đã vặn vẹo thành vẻ âm tàn hung ác. Trên tiên lộ, khắp chốn tranh phong, mỗi phần ưu đãi đều phải dựa vào bản thân liều mạng cố gắng để đi đổi lấy. Nhiệm vụ sư tôn nhắn nhủ, không chỉ phải hoàn thành, hơn nữa còn phải làm cho tốt. Vì hoàn thành nhiệm vụ này, Nam Bách Thành đã từ chối không biết bao nhiêu tiên sư khẩn cầu, muốn kiếm thêm mấy lựa chọn tốt, đảm bảo địa vị của mình trong mắt sư tôn. Cho dù thiên phú bình thường, ít nhất còn có khôn khéo để đánh giá. Nhưng nếu để Yến Trường Phong tuyển một tên bao cỏ làm đồ đệ, Nam Bách Thành quả thực không dám tưởng tượng hậu quả này. Dù Yến Trường Phong mặt ngoài không nói, nhưng trong lòng chỉ e sẽ biếm y vào lãnh cung. Mất đi chiêu bài khả năng khôn khéo này, y ở trong đám môn hạ của Yến Trường Phong cũng mất đi ý nghĩa tồn tại. Y sao chịu nổi điều này? Thấy y phát hỏa, người áo đen kia cả gan nói. Còn hai nhiệm vụ nữa, vệ thiên sung kia chưa chắc có thể hoàn thành. Người nghĩ ta không biết sao? Nam Bách Thành quát. Nhưng đường kiếp đã quyết ý muốn cho vệ thiên sung trở thành chân truyền, hắn tuyệt đối không bỏ qua hai nhiệm vụ kia. Một khi để hắn thành công, sư tôn không còn lựa chọn nào khác, nhất định sẽ trở thành trò cười cho kẻ khác. Nói đến đây, Nam Bách Thành hít sâu một hơi, cưỡng chế lửa giận nói. Dù thế nào, cũng không thể cho vệ thiên sung thành công. Vâng, tiểu nhân hiểu, nhiệm vụ nhất định không cho đường kiếp kia nhúng tay nữa. Người áo đen ôm quyền nói. Không được, ngươi không thể ra tay. Ngươi là người của ta, một khi bại lộ thân phận, ngược lại hỏng đại sự. Ta đã làm người chủ trì thu đồ đệ, nhất định phải xử sự công chính, quyết không thể rơi tiếng xấu vào người. Nam Bách Thành lập tức nói. Ý Nam Sư là. Đứng ở bên vách núi, Nam Bách Thành bước thong thả vài bước, lúc này mới trầm giọng nói. Đường kiếp người này không đơn giản. Hắn là thứ Đường Kiệt chưa có khả gạt bỏ, học viện vẫn rất coi trọng hắn, cũng ở trong tối quan sát, cưỡng ép ra tay đối phó hắn chỉ hỏng việc. Cho nên nhiệm vụ kế tiếp, chúng ta không ngăn cản đường kiếp, mà là phải cách ly hai người ra. Dựa vào năng lực của vệ thiên sung, nếu không có đường kiếp bên cạnh, hắn đừng mơ hoàn thành được nhiệm vụ nào. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Người áo đen bừng tỉnh. Nam sư cao kiến. Tuy nhiên nếu như vậy, chỉ e sẽ phải điều chỉnh nhiệm vụ một chút. May mà chưa công bố nhiệm vụ thứ hai. Nếu vậy thì cho bọn chúng ít kích thích đi. Nam Bách Thành cười ha hả nói. Người áo đen nghe thấy cả kinh. Ý Nam Sư là. Cho bọn chúng đi vô hồi cốc. Nam Bách Thành nói. Vô hồi cốc quá hung hiểm, chỉ sợ không thích hợp cho học sinh mạo hiểm. Nam Bách Thành lạnh lùng nói. Thì đã sao? Chân truyền chỉ có một, ta cũng chỉ cần chọn một người có thể. Huống chi vô hồi cốc sản vật phong phú. Khó được mở ra, đám học sinh có thể vào đó còn không cảm tạ ta mới lạ. Ngươi đi chuẩn bị đi. Từ sau khi hoàn thành nhiệm vụ chân truyền thứ nhất, học viện Tẩy Nguyệt khôi phục lại vẻ thường ngày. Không ai biết nhiệm vụ thứ hai sẽ đến lúc nào, bởi vậy ai cũng nắm chắc thời gian khổ luyện. Học viện bề ngoài bình tĩnh không có sóng, kỳ thật gió lốc đã xuất hiện từ lâu. Điểm khác với trước là, sau khi hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất, vệ thiên sung trở thành ngôi sao mới nổi của học viện Tẩy Nguyệt. Thân phận dự bị chân truyền này đủ làm sáng mắt một số kẻ không biết nội tình, còn những người biết chuyện cũng chỉ có thể hâm mộ vệ gia may mắn, tìm được một người hầu học tài năng. Cũng may sau khi từ núi Hồ Gầm quay về, vệ thiên sung vùi đầu khổ luyện, không chịu ảnh hưởng bên ngoài, không hề biết mình đã thành nhân vật phong vân. Phần lớn tư liệu quý giá rời tay đổi về một bình đan dược tu luyện quý giá, vệ thiên sung tu luyện không biết mệt mỏi, cố gắng tăng cường bản thân. Vẫn có rất nhiều việc không hiểu, nhưng so cảnh con ông cháu cha trước đây. Rõ ràng vệ thiên sung đã trưởng thành hơn nhiều. Thỉnh thoảng vệ thiên sung sẽ cùng thị mộng đi hổ khiếu cốc, không phải vì trên núi Hồ Gầm có chỗ gì tốt, mà là để gia tăng kinh nghiệm đối chiến. Tuy phần lớn thời gian là lỗ vốn, nhưng theo từng trận chiến, kinh nghiệm thực chiến của vệ thiên sung và thị mộng đều đã nâng cao, không còn gặp nguy hiểm thì chân tay luống cuống như trước đây nữa. Nửa tháng về sau, vệ thiên sung hoàn thành đột phá, chính thức tiến giai linh hồ. Lúc này học sinh đồng kỳ cũng đã có hơn 100 người trước sau tiến vào. Trong đó bao gồm An Như Mộng, Thái Quân Dương và một đám nhân vật có thiên phú tuyệt hảo. Chạy 4 vòng đuổi theo một đám thiên tài, chênh lệch không tính quá xa, vệ thiên sung đã có thể kiêu ngạo. Tin tức truyền tới vệ gia, cả nhà chúc mừng. Từ đó về sau theo đường kiếp an bài, vệ thiên sung lựa chọn một môn thuật pháp mới. Âm phong chiến tốt. Âm phong chiến tốt là vô số âm linh bậc thấp tương đối tinh nhuệ trong âm giới. So với câu tà âm binh thì hùng mạnh hơn rất nhiều, cái hiếm là còn kèm thuật pháp âm phong tấn công. Lúc di chuyển có thể hóa gió mà đi, trên phương diện chiến đấu hay tốc độ thì đều là thượng thừa. Chỗ không tốt duy nhất là âm phong chiến tốt không thể đồng thời triệu tập ra nhiều như câu tà âm binh, hơn nữa lúc triệu tập chỉ có thể triệu tập một con. Dù vậy, cũng giúp thực lực của Vệ Thiên Sung tăng trưởng lớn. Ngoài ra Vệ Thiên Sung còn học một môn hộ thể phong cháo thuật. Phong cháo thuật này không giống những cái khác, thông qua hy sinh một tên âm binh, lực phòng ngự của phong cháo thuật được quyết định bởi thực lực của âm binh. Ưu việt lớn nhất là thi pháp cực nhanh, ít cần khổ luyện, cũng không tiêu hao linh khí. Sau trận chiến ở núi Hồ Gầm, Vệ Thiên Sung, đối với chuyện mình từng trống rỗng không thể phóng thích pháp thuật thủy chung không thể tiêu tan, vì nguyên nhân đó nên mới lựa chọn thuật pháp này. Đường Kiếp hiểu điều này nên cũng đồng ý, sau khi học hai thuật pháp này, những ngày kế tiếp Vệ Thiên Sung không ngừng khổ luyện ngày đêm. Còn lại là cố gắng bồi dưỡng tình cảm với Tiểu Hồ Ly. Theo thực lực của y nâng cao, lại hết lòng chiếu cố Tiểu Hồ Ly khiến thái độ của nó cũng có chút đổi mới, không còn như lúc trước cự tuyệt hắn tới ngàn dặm, mặc dù vẫn chưa chỉ huy được, nhưng cảm tình đã có phần sâu sắc. Về phần Thị Mộng, vì tư chất thiên phú hữu hạn, lại không có tài nguyên, khoảng cách tới Linh Hồ còn rất xa. Tuy nhiên y cũng không buồn mà tiếp tục luyện tập thuật pháp hữu hiệu, tranh thủ giúp thiếu gia trong nhiệm vụ kế tiếp. Y vốn định học thêm vài môn thuật pháp công kích để giúp thiếu gia, nhưng không ngờ Đường Kiếp lại bảo y học một môn đào độn thuật pháp, hơn nữa còn phải tu luyện thuật này. Thị Mộng tuy khó hiểu, nhưng y cũng giống Vệ Thiên Sung, đã quen nghe theo Đường Kiếp, bởi vậy cũng làm theo. Về phần Đường Kiếp, mỗi ngày đều theo lẽ thường tu luyện. Chỉ có điều trong khoảng thời gian này, trung tâm tu luyện chuyển rời đến phương diện Tử Điện Túng Thân Pháp. Tử Điện Túng Thân Pháp là một loại thân pháp hùng mạnh của Tẩy Nguyệt phái, tu luyện tới cao thâm, thân hình như điện, phiêu hốt như gió, bất kể chiến đấu hay bỏ chạy đều có ưu thế lớn. Trước đây Đường Kiếp dựa vào khí lực mạnh mẽ, không chuyên tâm tu luyện Tử Điện Túng Thân Pháp, lúc này lại dùng 8 phần tâm lực vào phương diện này, còn 2 thành tâm lực thì dùng cho tu luyện Thần Đình Thiên Biến. Tu luyện Thần Đình Thiên Biến là vì phát triển kim đạn ngày ấy. Đường Kiếp để lại hơn 10.000 linh tiền, nhưng không bố trí vào các khoản khác mà tiếp tục mua lượng lớn phế khí. Khí lực tiến mạnh thêm một bước, binh tự quyết cũng dần thuần thục, số lần sử dụng binh tự quyết mỗi ngày dần gia tăng, nhu cầu với phế khí cũng ngày càng lớn. Trong 2 tháng ngắn ngủi, Đường Kiếp mỗi ngày phải dùng mấy trăm linh tiền tinh luyện các loại phế khí, hơn 10.000 tiền nhanh chóng bay đi, kim đạn cũng phát triển to thành cỡ quả bóng bàn. Kim đạn này không biết cắn nuốt bao nhiêu vũ khí mới lớn được tới mức này, thật khiến Đường Kiếp thổn thức không thôi. Lô phế khí hôm nay đã đập hết, Đường Kiếp lần nữa biến thành kẻ nghèo hèn, trên người ngoài 10 miếng linh tiền thì không còn vật gì khác, kim đạn trong tay đã to bằng quả trứng gà. Vuốt ve kim cầu, Đường Kiếp cháo tới cháo lui. Tâm niệm vừa động, chỉ thấy kim cầu màu vàng trong lòng bàn tay dần kéo dài, cuối cùng tạo thành một thanh dao găm. Nhìn dao găm trong lòng bàn tay, Đường Kiếp khẽ mỉm cười, ngón tay khẽ nhúc nhích, dao găm nhanh chuyển động trên đầu ngón tay hắn như đang khiêu vũ, mà không gây ra chút tổn thương nào, cuối cùng tạo thành một đường cong duyên dáng trên đầu ngón tay, rồi mới biến mất không thấy gì nữa. Nếu người khác nhìn thấy kỹ xảo thành thạo này chỉ e phải chấn động, Đường Kiếp mới tu luyện được bao nhiêu năm, thực tế đều là dựa vào công năng của Thần Đình Thiên Biến. Mượn dùng sức mạnh cho thuật pháp, nhanh chóng quen với các chủng hình thái và kỹ xảo sử dụng vũ khí. Dao găm biến mất, cánh tay trái Đường Kiếp chấn động, chỉ thấy tay phải hiện ra kim mang, một cái găng vàng bao lấy tay Đường Kiếp. Vẫn là do kim mang kia biến thành. Đường Kiếp thử một chút, ngay cả đoạn tràng đao cũng không chém vỡ được lớp phòng ngự của găng tay. Chỉ có điều, găng tay này có thể ngăn cản thương tổn trực tiếp, nhưng đối với những thuật pháp mang theo hiệu quả đặc thù thì vẫn không ngăn cản được. Dù vậy cũng là một kiện vũ khí phòng thủ có 102. Cuối cùng Đường Kiếp vẫy tay, tâm niệm chuyển động, kim cầu hóa thành chỉ sáo mang trên tay. 5 mũi chỉ sáo sắc bén thoạt nhìn thường thường không có gì lạ, nhưng tùy ý đấm một quyền, không cần thúc giục linh lực đã đánh nát một khối đá lớn. Theo thể tích kim cầu gia tăng, biến hóa cũng gia tăng, uy lực của binh tự quyết càng thêm hung dữ, nhưng không còn khó sử dụng giống trước đây. Có vật này trong tay, hào khí trong lòng Đường Kiếp tỏa ra, tự nghĩ cho dù đối mặt với thoát phàm cảnh thượng sư, cũng có lực đánh một trận. Đang lúc hăng hái, chợt nghe bên thắt lưng vang một tiếng nhỏ, cúi đầu nhìn ngọc bội gửi tới là Hứa Diệu Nhiên. Trái tim Đường Kiếp nóng lên, gỡ xuống ngọc bội xuống nhìn, mặt trên hiện ra một hàng chữ đẹp: đại hội mấy hôm trước được thứ 4, đã thua bởi Tần sư tỷ, Thẩm sư tỷ với Lam sư huynh, tức chết ta. Ôi, ai bảo họ là thiên tài chứ, thua thì thua vậy, chàng thế nào, đại hội thế nào? Được rồi, ta biết chàng không thể nói, không cần trả lời, ta vẫn là chúc chàng mọi chuyện thuận lợi. Bà lại tới tìm ta, nói tới đây thôi, tạm biệt. Đường Kiếp rất muốn nói cho nàng biết, hắn không tham gia đại hội học viện, trong khoảng thời gian này tất cả mọi người đều đi tranh giành chân truyền, không ai có hứng thú tranh giành chút đan dược hay thứ hạng kia. Có chút thực lực cũng đều che giấu, đại hội học viện năm nay sớm đã trở thành thịnh yến chân truyền. Đáng tiếc cuối cùng hắn chẳng thể nói được gì với Hứa Diệu Nhiên, chỉ biết nhìn ngọc bội thở dài. Việc không thể trả lời tin tức dày bỏ hắn, hắn không nhịn được cầm lấy hạc giấy, rồi lại thở dài đặt xuống. Cảm giác chỉ có thể nhìn chứ không thể làm, cũng giống như nhìn thấy một dáng vẻ động lòng trên mạng lại nằm ngoài tầm tay, khiến người ta khó chịu, cũng khiến người ta hoài niệm. Văn Tâm cách Nhai Hải quá xa, dù có viết thư, chỉ e nửa năm sau cũng chẳng tới nơi. Đường Kiếp chấn động. Đúng vậy. Viết thư. Dựa vào gì không thể viết thư? Dù thế nào, Văn Tâm và Nhai Hải vẫn có mậu dịch lui tới, cho dù một phong thư phải nửa năm mới đến, nhưng vẫn có thể viết. Vì sao không thể dùng hạc giấy đưa thư chứ? Thở ngắn than dài. Thư đến chậm vẫn là thư, chỉ cần đối phương nguyện ý chờ, có bao lâu cũng chẳng hề lâu lắm. Đường Kiếp vỗ trán. Ta thật ngốc, chuyện đơn giản như vậy cũng không nghĩ ra. Nghĩ là làm, hắn lập tức quay về Đào Nhiên Cư, lấy giấy bút bắt đầu viết. Lần viết này mất cả buổi chiều. Thư rất dài, rất dài. Như muốn nói sau lúc chia tay mọi chuyện vẫn bình an, Đường Kiếp nói một số chuyện, thậm chí cả một số không thể nói cũng viết hết lên thư, hết một trang lại một trang. Mãi đến lúc hơn 20 trang giấy xếp thành một chồng, Đường Kiếp mới phát hiện trời đã hoàng hôn. Dừng bút, đọc lại thấy không có gì quá phận khiến con gái người ta không tiếp nhận được, Đường Kiếp mới cất chúng vào phong thư, đi về phía dịch trạm. Đem thư giao cho một học sinh đó chỉ nhìn thoáng qua địa chỉ, kinh ngạc nói. Thiên Nhai Hải Các. Phải, Thiên Nhai Hải Các, ta có bằng hữu ở đó. Đường Kiếp cười đáp. Thật sao? Học sinh kia cười cười, nhìn tên người nhận thư. Hứa Diệu Nhiên. Không ngờ là một giai nhân. Tuy nhiên Thiên Nhai Hải Các cách đây rất xa, e phong thư này phải rất lâu mới tới nơi. Đúng vậy, nhưng cứ đến được là được. Gửi được thư, tâm tình Đường Kiếp cũng khá hơn, giống như nhìn thấy phong thư ngồi xe, ngồi thuyền, cứ thế từ từ đến tay Hứa Diệu Nhiên. Dường như nhìn thấy nét cười rạng ngời sức sống của Hứa Diệu Nhiên. Dường như nhìn thấy phong thư bay qua gió qua biển, giao cho một người. Vào lúc suy nghĩ hỗn loạn, lại nghe thấy tiếng gọi dồn dập. Đường Kiếp, Đường Kiếp. Quay đầu lại chỉ thấy một người từ xa chạy tới, đúng là Thị Mộng. Thị Mộng chạy như bay, tình huống cấp bách, nên dùng thuật pháp mới kết hợp phong thể thuật bay nhanh tới chỗ Đường Kiếp la lớn. Tìm ngươi khắp nơi, sao ngươi lại ở chỗ này? Xảy ra chuyện gì sao? Nhiệm vụ thứ hai. Thị Mộng kêu to, nhưng trên mặt không thấy vẻ vui mừng. Nhiệm vụ gì? Đường Kiếp vội hỏi. Vô Hồi Cốc. Cái gì? Đường Kiếp nghe tiếng chấn động. Không ngờ là Vô Hồi Cốc. Đúng, Vô Hồi Cốc. Lạnh đến thắng cả ngọn lửa Hồng Liên. Thị Mộng lặp lại một lần, trên mặt hiện vẻ sầu khổ. Thật không nghĩ sẽ tới đó. Đường Kiếp, có phải ngươi đã đoán được trước nên mới bảo ta học đào bào thuật pháp không? Ta chỉ biết nhiệm vụ kế tiếp sẽ không tốt đẹp gì. Nhưng lại không ngờ là nơi đó. Đường Kiếp cũng cười khổ. Hắn nhìn Thị Mộng. Hy vọng trong khoảng thời gian này, ngươi không lười nhác tu luyện. Gương mặt Thị Mộng khổ sở. Y đương nhiên không lười biếng. Vấn đề thời gian tu luyện ngắn ngủi, còn Vô Hồi Cốc hung hiểm vượt mức tưởng tượng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vô Hồi Cốc sao? Đó là nơi nào? Ở bên trong vườn tĩnh tâm, Vệ Thiên Sung đang ngồi ở vị trí của mình, ôm tiểu hồ ly hỏi. Kỳ lạ là Đường Kiếp và Thị Mộng cũng không hề cười nhạo Vệ Thiên Sung ngu ngốc. Đường Kiếp chỉ là nghiêm mặt nói. Vô Hồi Cốc là nơi đám học sinh thí luyện. Hóa ra là nơi thí luyện à, vậy thì có gì phải khẩn trương chứ? Vệ Thiên Sung cười nói. Hắn đã nhập vào linh hồ, căn bản là có thể tham gia thí luyện. Nếu Vô Hồi Cốc là nơi thí luyện, vậy thì xem ra, nhiệm vụ chính thứ hai chính là sử dụng thí luyện để thử nghiệm năng lực của đám học sinh. Vô Hồi Cốc khác với nơi khác. Đường Kiếp nói. Là một nơi thí luyện bị phong ấn. Phong ấn? Vì sao phải phong ấn? Vệ Thiên Sung khó hiểu. Thị Mộng thở dài. Thiếu gia, ngài thật sự nên đi học cho tốt đi. Thôi thôi. Đường Kiếp không để ý nói. Tinh lực của thiếu gia có hạn, cứ để hắn tập trung toàn lực để tu luyện. Có cái gì không rõ thì chúng ta sẽ nhắc nhở. Về phần nói vì sao phong ấn, thật ra là có liên quan tới linh khí tuần hoàn. Cái gọi là linh khí tuần hoàn chính là chỉ tu giả sau khi chết, linh khí sẽ trở về với thiên địa. Chính là vì linh khí tuần hoàn liên tục cả ngàn vạn năm, nên Tê Hà giới mới không ngừng sinh sôi linh khí tài năng, tạo dựng nên một thế hệ đại anh hào. Nhưng nếu nhìn lại trong lịch sử, mọi người sẽ phát hiện ra thời điểm hiện tại, và thời điểm sớm nhất vẫn khác nhau rất lớn. Thời kỳ Thái Cổ, khắp nơi đều là đất hoang, không có văn minh, các tộc hỗn chiến. Nhân loại khi đó, mỗi người đều có thể tu luyện, nguyên nhân là do sự dư thừa của linh khí. Mặc dù thuật pháp rất thưa thớt, nhưng ít ra thì đồ tu luyện lại không ít. Nghe nói loài người lúc đó, thậm chí không có ngọc môn thiên tỏa cũng có thể tự mình vượt qua ải, thổ nạp thiên địa, hấp thu tinh hoa. Nhưng mà theo sự biến đổi của ngàn vạn năm, có thể tự mình thành tài lại càng ngày càng ít. Toàn bộ Tê Hà giới đều được chỉnh sửa, dần dần liền biến thành sự tách rời của tiên và phàm trần, tu giả cùng người phàm, mặc dù vẫn ở cùng một mảnh thiên địa nhưng lại sống bên trong hai thế giới khác nhau. Nguyên nhân lớn nhất trong chuyện này chính là linh khí trong giới càng ngày càng ít, đã dần dần không ủng hộ phàm nhân tự mình tu luyện nữa. Đường Kiếp lẩm bẩm nói, linh khí trong giới càng ngày càng ít sao? Vệ Thiên Sung kinh ngạc, chẳng lẽ là bởi vì có quá nhiều tiên đài đại năng phá giới lên trời mang đi linh khí sao? Đường Kiếp và Thị Mộng nhìn nhau, cùng lắc đầu. Thị Mộng nói, tiên đài đại năng mang đi linh khí không sai, nhưng một tiên lực so với thế giới không khác gì cây kim so với biển cả. Cho dù qua ngàn vạn năm có vô số người phi thăng phá giới, cũng không thể khiến linh khí trong giới loãng như vậy. Vậy thì vì sao? Vệ Thiên Sung khó hiểu. Bởi vì phân phối không cân đối. Đường Kiếp trả lời. Phân phối không cân đối. Đúng, phân phối không cân đối. Đường Kiếp trịnh trọng nói. Sau khi tu giả chết, linh khí quay về với thiên địa. Tuy rằng bản thân linh khí không cố định nhưng cũng không có nghĩa là có thể cùng quy thiên. Cái này cũng giống như tuy không khí Bắc Kinh bị ô nhiễm, nhưng không có nghĩa là Quảng Châu cũng bị ảnh hưởng. Bởi vậy linh khí của tu giả bị chết đi chỉ có thể căn cứ vào thực lực ảnh hưởng. Đến một nơi, các loại học sinh linh đài cảnh như Vệ Thiên Sung mà ngay cả ảnh hưởng một nơi, cũng không thể làm được sẽ trực tiếp tiêu tan. Nhưng cũng, vì nguyên nhân này lại giúp nhân loại có được cơ hội cướp lấy linh khí trong thiên địa. Thử nghĩ một chút, nếu có một ít tu giả trước khi chết đã phong ấn lại nơi, mà mình tạo hóa khiến linh khí không thể chạy, vậy thì kết quả sẽ như thế nào? Cũng giống như nơi thuộc về binh chủ bình thường, chỗ bị phong ấn nhất định sẽ trở thành một động tiên, trong đó tràn đầy linh khí, có cây tinh hoa khắp nơi, thuận tiện nhất để tu luyện. Nếu như trường kỳ thời gian dài sẽ như thế nào? Phải biết rằng không phải tu giả nào cũng sẽ chết tha hương. Luôn vẫn có một ít người tu luyện tới cuối vẫn không thể tiến thêm, trải qua vô số năm liền tạo hóa ngay tại chỗ. Mà chỉ cần tạo hóa, trong động tiên ở nơi này sẽ tương đương với đặt hết sức lực tu luyện cả đời. Ở đây, ý nghĩa tồn tại lúc ban đầu của môn phái chính là ở chỗ này. Không ai biết phương pháp này là ai phát minh ra, nhưng sự thật chính là, phàm là đại môn phái gần như đều có nơi tạo hóa của chính mình, có thể là động thiên, cũng có thể là phúc địa. Những nơi này chính là nơi tập trung nhiều linh khí nhất, có thể nói gần 4 phần linh khí Tây Hà giới đều tập trung, ở bên trong động tiên này, còn dư lại mới phân bố toàn bộ thế giới. Cái gọi là lịch sử lâu đời ở Tây Hà giới, cũng không phải là một danh từ đơn giản, mà là đại biểu cho nội tình phong phú, đại biểu cho việc khó khăn trong việc đào tạo nhân tài. Mà nội tình bên trong một đại môn phái, đầu tiên phải xem là sức lực động tiên tích góp được. Vì sao sau khi ngũ thần giáo tự đại thất bại, tuy có truyền lưu công pháp nhưng thực lực lại dần dần suy yếu, khó có người mới xuất hiện. Ý nghĩa của chân truyền là cái gì? Ngoại trừ có danh sư ra còn có một nguyên nhân trọng yếu khác, chính là đệ tử có tư cách tiến vào phúc địa tu luyện. Tất cả toàn bộ đều rất muốn cướp lấy hoặc chia cắt tài nguyên của thiên địa này. Cũng là vì nguyên nhân như vậy nên linh khí trong Tây Hà giới mới có thể loãng. Không phải là bởi vì nó thiếu linh khí, nó mất đi có lẽ chỉ một thành, nhưng bị chia cắt lại ít nhất hơn 4 thành. Tây Hà giới chỉ có một nửa linh khí sẽ không thể giống như, ban đầu dễ dàng đánh vỡ gông xiềng ngọc môn, thế gian cũng từ đây có cả hai tiên và phàm trần cùng tồn tại. Trừ cái đó ra, các đại môn phái vì tiến thêm một bước, đạt thêm càng nhiều tài nguyên nữa đã sử dụng một ít phương pháp khác, tận khả năng khóa linh khí lại để phục vụ cho chính mình. Trong đó có một loại chính là ruộng đất ngàn năm. Cái gọi là ruộng đất ngàn năm chính là phương thức trồng trọt để kéo dài môn phái. Mọi người đều biết, của quý trong thế gian năm số càng cao càng tốt. Nhưng hàng năm đều có tu giả, mỗi thời đại đều có thiên tài, ai cũng mơ tưởng linh thực ngàn năm. Chưa nói đến ngàn năm, chỉ một gốc cây linh thảo trăm năm đã cực kỳ hiếm lạ rồi. Lại không có người có kiên nhẫn tự mình gieo trồng. Các đại môn phái sử dụng ruộng đất ngàn năm là để bảo đảm tài nguyên sẽ không cạn kiệt. Ở nơi linh khí dư thừa sẽ xuất hiện ngàn mẫu linh điền. Phân loại linh thực sắp xếp theo từng năm, mỗi năm lấy một mẫu, sinh sôi không ngừng, tuần hoàn không ngớt, tức là thỏa mãn lúc ấy cần cũng thỏa mãn cho sự cần thiết mai sau. Cái này một người không thể hoàn thành, chỉ có đại môn phái trường kỳ mới có thể tạo nên. Hiện giờ động tiên ánh nguyệt đàm của Tẩy Nguyệt Pháp còn có 1.800 mẫu linh điền, lấy 1.800 năm làm hạn định, mỗi năm lấy một mẫu, gây trồng linh thực, truyền bá rộng rãi là nơi dành cho tầng thứ nhất của môn phái. Hóa ra là như vậy. Vệ Thiên Sung nghe được liền líu lưỡi. 1.800 mẫu linh điền, lại là sinh trưởng vô cùng vô tận. Ở bên trong động tiên, một mẫu linh thực hàng năm có thể sinh sống được trong 1.800 năm, giá trị này có thể tưởng tượng được. Đây là sức lực của đại môn phái, là sức lực thời gian, là sức lực tích lũy qua vô số thế hệ, không phải chỉ một người có thể làm được. Nhưng cái đó có quan hệ gì với Vô Hồi Cốc? Vệ Thiên Sung còn có chút không rõ. Linh vật liệu trong ánh nguyệt đàm đều hiếm có, người có tư cách hưởng dụng cũng đều là nhân vật từ thiên tâm trở lên. Như vậy thì đệ tử ở tầng dưới phải làm thế nào? Đường Kiếp hỏi lại. Trong lòng Vệ Thiên Sung nhảy dựng, cuối cùng hiểu rõ, nhảy dựng lên kêu. Chẳng lẽ Vô Hồi Cốc chính là một động tiên phong ấn phục vụ cho đệ tử trong tầng, dưới sao? Đúng vậy. Đường Kiếp và Thị Mộng cùng nhau gật đầu. Đó là chuyện tốt. Vệ Thiên Sung kích động. Bên trong hiển nhiên sẽ có vạn mẫu linh điền, vô số linh thực. Cho dù không có linh thực ngàn năm thì linh thực trăm năm cũng không ít, nếu có thể lấy được thế nào cũng phát tài. Đúng vậy. Đường Kiếp và Thị Mộng lại cùng nhau nói. Vệ Thiên Sung rốt cục nhận thấy một chút không đúng. Khẩu khí của các ngươi không ổn, chuyện tốt như vậy mà mặt các ngươi khổ như vậy làm cái gì? Đường Kiếp cười nói. Trọng địa của Tẩy Nguyệt phái khác với chúng ta, Vô Hồi Cốc không phải nơi nuôi nhốt mà là nuôi thả. Nuôi thả? Đúng, nói đúng hơn là nơi đó ngoại trừ có linh thực trăm năm, cũng có cả yêu thú trăm năm. Vừa nghe nói như thế, toàn thân Vệ Thiên Sung liền run lên, rốt cục biết được vì sao vẻ mặt hai người này lại cổ quái như thế. Yêu thú trăm năm. Vệ Thiên Sung run run một chút. Ta nhớ yêu thú một khi qua trăm năm, yêu thú tối thiểu cũng phải là khai trí kỳ. Đúng vậy. Hai người tiếp tục đồng thanh. Dường như khai trí kỳ sẽ giống như thoát phàm cảnh. Đúng vậy. Dường như yêu thú bình thường sẽ mạnh hơn tu giả cùng cấp một chút. Đúng vậy. Vệ Thiên Sung một đường hỏi, Đường Kiếp và Thị Mộng lại một đường trả lời. Vô số câu trả lời đúng vậy khiến bắp chân Vệ Thiên Sung đều run rẩy. Đến bây giờ hắn vẫn chưa quên con yêu hổ khủng bố trên núi hổ gầm kia. Đây chính là một yêu hổ thông linh thượng phẩm chưa tiến vào khai trí kỳ, cũng đã đủ nghiền ép hắn. Mà hiện tại bọn hắn lại muốn đi đoạt bảo bối, trong cốc của một đống yêu thú khai trí kỳ. Cái này chính là tìm chết. Nghĩ đến đây, Vệ Thiên Sung đột nhiên nhảy dựng lên. Ta không đi, tuyệt đối không đi. Không hề cảm thấy kỳ quái với câu nói của Vệ Thiên Sung, Đường Kiếp cười nói. Ta có thể hiểu được tâm tình của thiếu gia, thế nhưng người cũng không cần lo lắng như vậy. Tuy rằng Vô Hồi Cốc kia có yêu thú khai trí kỳ, nhưng cũng không phải khắp nơi đều có. Người nói bậy, đó là nơi phong ấn, chắc chắn là trăm năm, vừa ra chính là khai trí đầy cốc, làm sao có thể không nhiều lắm chứ? Đường Kiếp vẫn thong dong nói. Bởi vì Vô Hồi Cốc đã từng mở ra vào 10 năm trước và 20 năm trước, đó là các học sinh thoát phàm cảnh thí luyện, số lượng lớn yêu thú đã bị tàn sát. Hiện giờ chỉ qua 10 năm, đại bộ phận yêu thú bên trong chưa trở thành khai trí kỳ được. Hóa ra là như vậy, nói như vậy là mở ra trước thời hạn sao? Cũng không thể nói rõ là mở trước thời hạn được. Cũng giống như nơi nuôi thả như Vô Hồi Cốc vẫn chưa tính là trọng địa của Tẩy Nguyệt phái, tuy có khôi phục và phát triển tuần hoàn, nhưng lại không có quy chí kiên thủ bất động. Bởi vậy thời gian phong ấn của Vô Hồi Cốc cũng không phải hạn định nhất định phải là trăm năm một lần, mà là căn cứ vào ngay lúc đó cần phải hoạt động trọng yếu. Vậy là tốt rồi. Vệ Thiên Sung bấm ngón tay tính tính. 10 năm. Cũng không lâu lắm, vậy cũng không có bao nhiêu yêu thú có thể đột phá tới khai trí kỳ nha. Thế nhưng thượng phẩm chắc không ít, vẫn có nguy hiểm đáng sợ. Đúng là nguy hiểm đáng sợ. Đường Kiếp chậm rãi nói. Tuy nhiên nếu bởi vậy mà nghĩ tới khai trí kỳ không hề có là sai lầm. Mặc dù nói yêu thú sinh trưởng trong 10 năm gần, như không có khả năng tiến lên khai trí kỳ, nhưng đừng quên nơi đó không phải nơi hòa bình. Giữa yêu thú và yêu thú cũng sẽ có cắn nuốt lẫn nhau, có thể sẽ sinh ra một ít mãnh thú cường lực. Hơn nữa 10 năm trước Vô Hồi Cốc mở ra, tuy rằng đám học sinh thoát phàm cảnh săn giết số lượng lớn yêu thú, nhưng cũng có một ít may mắn trốn thoát. Những con trốn thoát được, cho dù không có trăm năm nhưng cũng có thời gian tu luyện rất lâu, có khả năng xuất hiện khai trí kỳ rất lớn, thậm chí còn có yêu thú khai trí trung phẩm hoặc là thượng phẩm. Thị Mộng lại lạnh lùng tiếp lời. Nếu như là một ít yêu thú khai trí kỳ giải hoạt sớm biết thực lực mình kém, ẩn nấp không ra, rất có thể sẽ vượt qua mấy lần đi săn, thời gian sống sót còn vượt qua hơn trăm năm, thậm chí cũng có thể có cả mấy trăm năm. Vệ Thiên Sung nghe xong lại sửng sốt lần nữa. Đây chẳng phải là ngay cả biến cũng sẽ có sao? Đường Kiếp cười cười. Cái đó sẽ không có. Yêu thú biến hóa, thiên địa kịch biến khó có thể che giấu. Tẩy Nguyệt phái có chuyên gia trông coi. Nếu có chi thú biến hóa tất nhiên sẽ phái chân nhân tiến đến săn bắt. Học sinh đi thử luyện, cho dù có khó khăn cũng đều có cực hạn, tuyệt sẽ không xuất hiện loại sự tình này với thoát phàm cảnh. Nếu như nói ở bên trong hổ khiếu cốc, thông linh thượng phẩm là cực hạn, như vậy ở bên trong Vô Hồi Cốc, khai trí thượng phẩm chính là cực hạn, hơn nữa số lượng tuyệt đối sẽ không nhiều. Khai trí thượng phẩm. Hiện tại ta ngay cả thông linh thượng phẩm cũng không thể đánh lại. Vệ Thiên Sung mặt mày nhăn nhó nói. Cho nên nói nhiệm vụ lần này chúng ta phải làm không phải là giết chết nhiều yêu thú, mà là làm thế nào để sống sót mà hoàn thành nhiệm vụ. Đường Kiếp từ từ nói. Người nắm chắc có thể giúp ta còn sống trở về phải không? Vệ Thiên Sung cầm cánh tay Đường Kiếp nói. Đương nhiên, thiếu gia còn chưa tin ta sao? Đường Kiếp cười nói. Vệ Thiên Sung nghe được câu này mới bớt buồn đau. Ba người lại hàn huyên một lát, lúc này Đường Kiếp và Thị Mộng mới cùng nhau rời khỏi. Vừa mới đi ra khỏi cửa, Thị Mộng đã bắt Đường Kiếp lại nói. Sao ngươi không nói cho thiếu gia, Vô Hồi Cốc là nơi phong ân không thể trực tiếp tiến vào, mà cần thông qua vô tự trận truyền tống. Cái gọi là văn tinh trận truyền tống chính là người bị vận chuyển chỉ biết đại khái về phương hướng, nhưng lại không biết được vị trí cụ thể. Nói trắng ra là từng người tiến vào trong cốc, một khi sau khi tiến vào cũng chỉ là một thân một mình, đừng nghĩ có thể đi theo một đoàn. Nam Bách Thành có tâm muốn tác rời Vệ Thiên Sung và Đường Kiếp ra, làm sao lại để bọn hắn có cơ hội cùng nhau tiến vào trong cốc. Sở dĩ lựa chọn Vô Hồi Cốc cũng bởi vì nơi này không vô tư trận truyền tống. Đường Kiếp thở dài. Hiện tại hắn có dũng khí tiến vào Vô Hồi Cốc cũng đã không tệ rồi. Ngươi lại muốn nói, cho hắn biết về vô tự trận truyền tống có thể không hù chết hắn sao? Đừng quên nhiệm vụ lần này, phàm trần không dám tiến vào đấy liền tương đương với tự động từ bỏ. Hắn đã được tuyển chọn để truyền thừa, nếu lại tự động buông tha chẳng phải sẽ là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ sao? Đúng vậy. Thị Mộng cũng thở dài, sờ sờ cằm. Sao ta lại cảm thấy nhiệm vụ lần này có chút hợp ý với chúng ta? Đường Kiếp ngửa mặt lên trời bật cười ha ha. Làm gì có, ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Mặc kệ như thế nào chúng ta cũng không thể dễ dàng buông tha. Bên thiếu gia ta vẫn tương đối yên tâm, có Khôi Lỗi, có Yêu Hồ, ta cũng để ý đi cùng hắn. Có ba người này đi cùng, hắn tiến công không đủ nhưng tự bảo vệ mình lại có thừa. Ngược lại ngươi mới là người khiến ta lo lắng. Nói xong hắn lấy ra một vật giao cho Thị Mộng. Đây là Ngân Tiêu Châm, một bộ thuật khí cũng không tệ lắm. Đường Kiếp thản nhiên nói, tặng cho ngươi sử dụng đấy. Sau khi kim cầu lớn dần lên, Đường Kiếp cũng không cần lấy châm ra nữa. Bây giờ tác dụng của Ngân Tiêu Châm đối với hắn đã giảm đi, hiện tại giao cho Thị Mộng dùng mới thích hợp. Nhưng ta không biết dùng châm. Không sao cả, ném ra là được rồi, châm sáo sẽ tự thu hồi. Cho dù không có thuật pháp thì uy lực của bộ châm này cũng không hề kém. Đúng rồi, nếu có dư tiền thì mua một ít độc dược bỏ lên trên cũng được. Dùng độc hình như không tốt lắm. Cũng không phải là ngươi dùng với người khác, dùng với yêu thú là được rồi. Có thể lựa chọn thuốc tê cường lực khiến địch nhân mệt mỏi, tốt nhất là xách thêm một lá bùa hộ thân, dù sao có còn hơn không. Ân, nếu thế thì ta sẽ không khách khí nữa. Thị Mộng vui mừng nhận lấy. Lần đầu tiên từ lúc hắn chào đời tới nay có một thuật khí thuộc về mình, không nghĩ tới lại là do Đường Kiếp đưa cho hắn, khiến hắn càng thêm cảm kích Đường Kiếp. Ngẫm nghĩ một chút, hắn nói. Nhưng mà ta vẫn còn có chút lo lắng cho thiếu gia. Yên tâm đi. Ngọc bất trắc bất thành khí, ta tin tưởng thiếu gia có thể qua được cửa ải này. Đường Kiếp an ủi hắn nói. Đúng rồi, Nhập Cốc liền nhìn thẳng hắn, tận lực đừng để hắn nói chuyện với người khác, để tránh để lộ tin tức. Ta hiểu. Bên trong vườn tĩnh tâm, lỗ tai Vệ Thiên Sung không khỏi nóng lên, cảm giác thấy việc này có chỗ nào đó không đúng, nhất thời nghĩ mãi vẫn không rõ, lắc lắc đầu không hề tự hỏi nữa, lập tức trêu đùa tiểu hồ ly. Sau khi từ biệt Thị Mộng, Đường Kiếp quay trở lại vườn tĩnh tâm. Đẩy cửa ra liền thấy được một mảnh hoa lá, Đường Kiếp vươn tay ra. Lá liễu kia xẹt ngang qua tay hắn, lưu lại trên tay hắn một ít máu. Ngay sau đó một mảnh hoa lá bay qua. Đường Kiếp lấy tay che mặt, chợt nghe một trận ồn ào, mu bàn tay đã bị bắn thành cái sàng. Sau đó mới nhìn thấy Y Y từ trong bụi hoa đi ra, cười hì hì nói. Thế nào? Ca ca, ta luyện Mạn Thiên Hoa Vũ cũng không tệ lắm phải không? Đường Kiếp nhìn mu bàn tay, gật đầu nói. Đúng vậy, tiến bộ rất nhanh. Thế nhưng Y, hiện tại ngươi không thể luyện cái này nữa. À... Vì sao? Y Y khó hiểu. Nắm chặt thời gian học tập pháp thuật khác. Đường Kiếp nói xong đã mở ra Thần Tiêu Bí Điển Thác Bản. Một loại pháp thuật khác sao? Chẳng lẽ nhiệm vụ thứ hai đã xuất hiện? Y Y lập tức ý thức được vấn đề. Tuy tuổi còn nhỏ, nhưng dưới sự bồi dưỡng của Đường Kiếp, vấn đề tự hỏi nhạy bén của tiểu tử kia đã tăng lên rất nhiều. Nhanh chóng ý thức được có thể đây là hành động nước tới chân mới nhảy của Đường Kiếp. Ừ, ở Vô Hồi Cốc. Đường Kiếp nói lại tình hình đã thấy ở Vô Hồi Cốc. Nghe được bên trong hung hiểm như thế, ngay cả Y Y cũng giật nảy mình. Đường Kiếp nói, mặc dù Vô Hồi Cốc hung hiểm nhưng ta có binh tự quyết trong tay nên không sợ, duy nhất chỉ là lo lắng cho tiểu thiếu gia. Cho dù có ngươi ở bên cạnh hắn, lại thêm cả yêu hồ, đụng phải thông linh trở xuống có lẽ còn có thể chạy trốn, còn gặp được yêu thú khai trí sẽ không may mắn được như thế. Cho nên việc cấp bách đầu tiên là nghĩ biện pháp thành lập liên hệ, bảo đảm sau khi tiến vào trong cốc ta có thể tìm được các ngươi đầu tiên. May mắn chính là, trong Thần Tiêu Kiếm Điển có một loại bí pháp như vậy. Nói xong hắn đã chỉ vào một loại trong đó. Tâm đầu ý hợp. Y Y hô nhỏ một tiếng. Tâm đầu ý hợp, đây là một loại thuật pháp vô cùng đặc biệt. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nó cần ít nhất hai cá nhân tu luyện mới có hiệu quả. Một khi sử dụng, mặc kệ khoảng cách rất xa, một người trong đó nói chuyện thì người còn lại cũng có thể nghe được. Đó là tâm đầu ý hợp. Vận dụng thuật pháp này cần tiêu hao tinh lực để duy trì, Khoảng cách càng xa thì tiêu hao sẽ càng lớn, thế nhưng bởi vì không phải thuật pháp chiến đấu nên yêu cầu thông thạo cũng không cao. Thời khắc này Đường Kiếp liền nghiêm mặt nói, ngày mai bắt đầu nhiệm vụ thứ hai. Đêm nay ngươi hãy chuyên tâm luyện thuật pháp này, tất yếu phải nhớ kỹ trong lòng. Một khi tiến vào vô hồi cốc sẽ dùng thuật pháp này để thành lập liên hệ với ta. Vâng, Y rất nghiêm túc gật đầu. Mặc dù như thế nhưng Đường Kiếp vẫn không quá yên tâm. Ngẫm nghĩ một chút lập tức đi ra khỏi cửa phòng, đi thẳng tới Linh Diệu Phường. Nhưng chỉ đi được một nửa đã thấy một người đâm đầu đi tới, chính là Thích Thiếu Danh. Đường Kiếp, Thích Thiếu Danh hô một tiếng. Đã trễ thế này mà ngươi còn đi đâu? Thích Thiếu Danh luôn luôn tâm cao khí ngạo lại chủ động chào hỏi với mình, Đường Kiếp cũng không thể tiếp tục bước đi. Đi đến Linh Đài Các, có một số việc muốn nhờ Thủy Phu Nhân hỗ trợ. Có chuyện gì sao? Có lẽ ta có thể hỗ trợ. Thích Thiếu Danh nói. Đường Kiếp không khỏi ngây ra một lúc. Hắn đi tìm Thủy Phu Nhân, nói trắng ra là nghĩ muốn mượn một chút tiền. Thế nhưng trước đây hắn còn thiếu 10.000 tiền, Thủy Phu Nhân đã miễn lãi cho hắn, hiện giờ lại mượn liền cảm thấy có chút không mở miệng được. Lúc này nghe Thích Thiếu Danh nói như vậy, do dự một chút, rốt cục nói. Là muốn tìm phu nhân mượn chút tiền. Bao nhiêu? Thích Thiếu Danh hỏi. 1.000. Ta cho ngươi mượn. Thích Thiếu Danh mở túi giới từ ở bên người ra, trực tiếp đưa một khối linh ngọc cho Đường Kiếp. Hắn cho mượn tiền thoải mái như thế khiến Đường Kiếp ngây ngẩn cả người. Ngươi! Trước đó vài ngày đánh một trận với ngươi, mặc dù ta thua nhưng mơ hồ được ngươi đánh thức, cuối cùng ta cũng không còn lạc lối. Cái này xem như là lòng biết ơn của ta đi. Sao lại không biết ngượng mà nhận được chứ? Ngươi không cần khách khí, ta chỉ là cho ngươi mượn, cũng không phải là cho không ngươi. Đúng rồi, ngươi vay tiền là vì đi vô hồi cốc sao? Đường Kiếp gật gật đầu. Vâng, ngươi cũng phải đi vô hồi cốc, cho ta mượn tiền chẳng phải là giúp địch sao? Không nghĩ tới Thích Thiếu Danh lại lắc lắc đầu. Ta không có hứng thú với chân truyền. Thích Thiếu Danh có tên trong một nhiệm vụ hay không, Đường Kiếp cũng không rõ ràng lắm. Thế nhưng hắn nghĩ đến, Thích Thiếu Danh sẽ không thể dễ dàng buông tha cho cơ hội lần này mới đúng. Không nghĩ tới Thích Thiếu Danh lại đưa ra đáp án này. Thích Thiếu Danh nói, gia tộc của ta đã vì ta khơi thông khớp xương, tìm được một vị sư phụ, không lâu nữa hắn sẽ thu ta làm đệ tử. Hóa ra là như vậy. Tuy rằng con đường tiến vào học viện là tiến vào môn phái chính đạo, nhưng trên đời này cũng không phải chỉ có một con đường này. Cũng giống như con trai của chân nhân. Chưa có cơ duyên đứng hàng thập đại nhưng vẫn có thể tiến vào môn phái, dù sao vẫn có một ít con đường có thể giúp người ta mưu lợi. Thích gia cũng coi như là đại gia tộc ở Văn Tâm, Thích Thiếu Danh lại là thiên tài, người lại khắc khổ. Chỉ cần đồng ý tiêu tiền, tìm một vị minh sư đến không phải là việc khó, tự nhiên không cần phải tụ tập chém giết chân truyền cùng mọi người. Với hắn mà nói, nắm chặt từng thời gian khổ tu mới là chính đạo. Thế nhưng ta vẫn sẽ đi tới vô hồi cốc, Thích Thiếu Danh nói. Đây là vì sao? Đừng kiếp khó hiểu. Thứ nhất là muốn luyện thân một chút. Thứ hai cũng là vì thu hoạch một ít tài nguyên. Ta nghe nói nơi đó có một loại ô đàm thảo. Nếu có được sẽ rất có ích với hàn quang phân ảnh kiếm của ta. Ta muốn đi xem thử một chút. Thì ra là thế. Nếu như vậy thì lúc Thích huynh vào cốc, nếu có cơ hội gặp lại thì ta sẽ tận lực tương trợ. Nếu Thích Thiếu Danh không tự mình đoạt chân truyền với mình, hắn cũng sẽ không để ý mà giúp Thích Thiếu Danh một tay. Vậy cảm ơn nhé. Thích Thiếu Danh cũng không khách khí. Mặc dù hắn trời sinh tính cao ngạo nhưng cũng không phải người ngu. Ô đàm thảo không dễ có được, nếu được Đường Kiếp tương trợ, cơ hội sẽ tăng lên nhiều. Lúc trước hào sảng phóng khoáng như thế, ít nhiều gì cũng sẽ có dụng ý bên trong. Lúc này nói, đúng rồi, An Như Mộng có thể cũng sẽ đi vô hồi cốc, ngươi phải cẩn thận. An Như Mộng sao? Đường Kiếp cảm thấy kỳ quái. An Như Mộng là học sinh bên ngoài của Thiên Tình Tông, không có khả năng trở thành chân truyền, nàng đến vô hồi cốc làm gì? Nghĩ vậy Đường Kiếp hỏi. Chẳng lẽ là vì tài nguyên trong cốc sao? Không. Bất ngờ chính là Thích Thiếu Danh lại nói. Nàng là đi làm thuê. Làm thuê. Nghe cái từ này, ánh mắt của Đường Kiếp chợt thu lại. Ai? Long Đảo. Hóa ra là hắn. Đường Kiếp hiển nhiên hiểu được. Xem ra đây chính là Long Đảo đang chiêu mộ nhân sĩ cho nhiệm vụ thứ hai của mình. Không khỏi mỉm cười nói. Đường Đường là thiên chi kiều nữ, không ngờ cũng bắt đầu vì linh tiền mà khom lưng. Thích Thiếu Danh không cảm thấy kỳ quái. Chỉ cần ra giá tốt, ta cũng có thể làm như thế. Hắn nói ra lời này, Đường Kiếp đầu tiên là ngẩn người, sau đó liền cười. Thích Thiếu Danh này bình thường lạnh lùng như băng sơn, không nghĩ tới lại nói ra như thế. Quả nhiên cho dù có bề ngoài nhã nhặn như thế nào, thật ra cũng đều có tâm buồn rầu. Lúc này nhìn thấy Đường Kiếp cười phóng khoáng như vậy, trong mắt Thích Thiếu Danh cũng hiện ra mỉm cười. Chúc ngươi may mắn. Ngươi cũng thế. Đường Kiếp trả lời. Lúc này Thích Thiếu Danh mới rời khỏi. Đi vài bước, hắn đột nhiên dừng lại nói. Đường Kiếp, cẩn thận người bên cạnh ngươi. Nói xong lời này, Thích Thiếu Danh xoay người rời đi. Cầm tiền, đường kiếp đi tới Linh Diệu Phường liền thấy ở đây rất ồn ào, tuy là buổi chiều nhưng lại vô cùng náo nhiệt. Ngày mai chính là đại chiến Vô Hồi Cốc, tất cả học sinh có chí chân truyền đều đến trên phố tìm bảo vật, để chuẩn bị chiến tranh. Kết quả chính là ngay cả giá cả cũng theo đó mà tăng lên một ít. Cũng may giá vật mà đường kiếp cần dùng cũng không quá cao, sau khi vội vàng mua vật mình cần xong, đường kiếp liền quay trở về đào nhân cư. Mở rộng trận đồ, đường kiếp đặt tài liệu đã mua vào bên trong đó, bắt đầu bày trận, sau khi bày biện tốt mới giao trận đồ cho y, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Có bố trí liên hoàn này, trừ phi Vệ Thiên Sung và y xui xẻo đến mức trực tiếp bị chuyển tới trước mặt yêu thú khai trí thượng phẩm, nếu không cho dù gặp phải yêu thú trung phẩm cũng có thể bảo toàn mạng sống. Hoàn thành xong chuyện này, đường kiếp liền cùng y học thuật pháp tâm đầu ý hợp kia. Một đêm này, đám học sinh có chí chân truyền gần như không thể nghỉ ngơi. Phong Nhã Đình, Thị Mộng không ngừng qua lại ở bên trong viện, thân hình biến hóa, ngân tiêu châm trong tay rất nhanh bị rơi xuống. Trong tiếng vù vù, ngân châm đâm vào trên bia vị, đuôi châm run run. Nhìn ngân châm còn lệch khỏi hồng tâm một khoảng rất xa, Thị Mộng mang vẻ mặt đau khổ tự nói. Thời gian một đêm làm sao có thể nắm giữ được loại thuật pháp này chứ? Đánh cũng đánh không chính xác, cho dù có bỏ độc cũng vô dụng. Phải nghĩ biện pháp khác. Sáo trúc trong tay vô ý dạo qua một vòng, trước mặt Thị Mộng đột nhiên sáng ngời. Có rồi. Ngân tiễn bay vụt đánh vào một khối núi đá, nổ tung khiến đất đá bay đầy trời. Thật đẹp. Một học sinh ở bên cạnh vỗ tay. Uy lực rít gào của Long thiếu gia lại tăng. Lần này tiến tới Vô Hồi Cốc, thiếu gia nhất định sẽ lấy được băng diệm hồng liên. Mặc Long đảo không có chút cảm xúc thu hồi trường cung. Có lấy được băng diệm hồng liên, ta không quan tâm, ta muốn chỉ là giết chết được đường kiếp. Nói xong tay của hắn đã khẽ vuốt vuốt yết hầu. Một trận chiến học tử lâm. Hắn dưới sự khinh thường bị đường kiếp một kích xẹt qua yết hầu, dù chưa chết nhưng lại trở thành hổ thẹn lớn nhất cuộc đời. Hắn vốn là con trai của chân nhân, vốn dĩ không thèm để ý đến vị trí chân truyền, chỉ là muốn thông qua một trận chiến này để thành danh, không nghĩ tới cuối cùng thành danh lại là đường kiếp. Trận chiến học tử lâm, hắn lấy một địch trăm, hung ác giết chóc, trước mặt mọi người chém chết Lư Phi, đến mức không có người dám nhảy ra ngăn cản, cũng đã có người gọi hắn là mãnh hổ. Hắn tự nghĩ mình là cửu thiên cửu long. Tự nhiên không thể nào ưa nổi đầu mãnh hổ như đường kiếp. Khẽ thu tay trở về, mạnh mẽ nắm chặt thành quyền. Long đảo ngoan độc nói. Trận chiến này đường kiếp hẳn phải chết. Thu phong cư. Ầm ầm. Một chưởng đánh vào trên một cây đại thụ, lá cây đều bay xuống dưới. Kiếm quang chợt nổi lên tạo ra bão táp, tạo ra một trận thiên địa chiều dâng. Đợi đến lúc mưa gió ngừng, kiếm quang dừng lại. Kiếm được thu về liền thấy trên không trung có vô số lá cây đang rơi xuống. Nếu nhìn kỹ có thể thấy mỗi lá cây đều bể thành 10 mảnh. Từng mảnh rất đều giống như nhân công cắt quần áo. Một kiếm này không ở tại uy lực mà là ở chỗ hoàn mỹ. Diệp Thiên Thương kéo ra một kiếm hoa, đẩy lá rụng đầy đất, trên mặt đất liền xuất hiện một chữ. Đường. Long đằng cư. Một trận gió lốc vừa thổi qua trong này. Một gã học sinh khôi ngô mặc trang phục đen đứng nghiêm trang tại chỗ. Trong vòng ba thước quanh thân thể hắn không hề có một vật, bên ngoài ba thước lại chất đầy đá vụn, mảnh đao. Nhìn cảnh tượng này, học sinh kia hài lòng gật gật đầu, nắm chặt thiết quyền nói. Nghe nói gần đây có một học sinh mới tên là Đường Kiếp, tu luyện vô tướng kim thân, đánh vỡ kỷ lục thiên ngự điện, năng lực hộ thân rất cường phải không? Vâng thưa đại sư huynh. Một học sinh trả lời. Tốt lắm, lần này đến muốn cho hắn biết vô tướng kim thân của hắn càng mạnh, thì cực chiến chân cương của ta sẽ càng mạnh hơn. Sương Tuyết Đình. Một cô nương mặt hoa da phấn mặc áo tìm đang ngồi ngẩn người một mình, dưới chân có một sói lớn màu đen đang nằm úp sấp. Nàng lấy tay chống mặt suy nghĩ một hồi lâu. Khi con sói khi cúi đầu phát ra tiếng hừ hừ mới khiến nàng tỉnh lại từ trong trầm tư. Nhìn sói lớn dưới chân, nữ tử đột nhiên nhoẻn miệng cười. Được rồi cục cưng, không cần gấp quá. Vào Vô Hồi Cốc, có khi sẽ cho ngươi ăn. Vườn Tĩnh Tâm, Vệ Thiên Sung đang ôm tiểu hồ ly, lúc này nó đang ăn thức ăn mà nó thích nhất. Hắn thâm tình chân thành nói. Bảo bối, chúng ta ở chung với nhau trong thời gian dài như vậy, thiếu gia ta thấy mình không quá bạc đãi ngươi. Lần này tiến vào Vô Hồi Cốc ngươi nhất định phải giúp ta, không giống như mấy lần trước là tốt rồi. Sáng sớm hôm sau, đám học sinh đều đi tới Huyền Bảng Đài, trước tiên đi nhận nhiệm vụ thí luyện. Tuy chuyến đi tới Vô Hồi Cốc là Nam Bách Thành tuyên bố nhiệm vụ chân truyền, thế nhưng hắn lại tuyên bố hình thức là thí luyện, còn chân truyền chỉ là một phần thưởng thêm vào cho thí luyện lần này mà thôi. Bởi vậy từ bản chất đã nói, nhiệm vụ lần này vẫn là một lần thí luyện. Đây cũng là lần đầu nhóm Đường Kiếp và Vệ Thiên Sung tham gia thí luyện. Cũng là một trận thí luyện vừa lớn mà lại hung hiểm như thế. Đi vào Huyền Bảng Đài liền thấy trên quảng trường đã đứng rất nhiều người. Nam Bách Thành đứng phía cao trên đài, nhìn đám học sinh tới cũng không ít lắm, trịnh trọng cao giọng nói. Thí luyện lần này, tình hình cụ thể chư vị đã biết, ta sẽ không nhiều lời, ta chỉ giảng giải một chút quy củ khi thí luyện. 1. Lần thí luyện này, thời gian là 30 ngày. Trong lúc thí luyện, mọi người đều không được rời đi. 2. Vô hồi cốc hung hiểm, học viện đặc biệt chuẩn bị chỗ tị nạn cho tất cả học sinh, nếu gặp nguy cơ có thể trốn tới chỗ tránh nạn. Tuy nhiên một khi tiến vào chỗ tránh nạn, liền biểu hiện cho việc tự động buông tha cho nhiệm vụ. Tất cả thu hoạch đều cần nộp lên. 3. Lần này tiến vào vô hồi cốc, đoạt được ích lợi nhất định phải nộp lên 3% cho học viện. Đây là học viện bảo hộ các ngươi, phong ấn sơn cốc nhất định phải thu phí dụng. Nếu có dấu giếm sẽ nghiêm trị không tha. Đương nhiên học viện cũng sẽ căn cứ ích lợi các ngươi nộp lên để đánh giá cống hiến. Nếu giao nộp đầy đủ, có thể đạt được mức cống hiến không giống nhau. 4. Người giao ra băng diệm hồng liên sẽ được chọn làm người chân truyền. Đã nghe rõ lời nói của ta chưa vậy? Nghe rõ. Tất cả học sinh cùng lớn tiếng gào rú. Tốt lắm. Nam Bách Thành gật gật đầu, đưa tay lên, vô số tấm da dê đã bay tới trong tay các học sinh. Mấy ngàn học sinh mỗi người một tấm, không ngờ lại không có một chỗ sai lầm. Nam Bách Thành cất giọng nói. Đây là bản đồ vô hồi cốc, mặt trên có ký hiệu địa hình cơ bản và chỗ tránh nạn, nhưng trừ những cái đó ra sẽ không còn bất kỳ tin tức nào khác. Trước khi mọi người vào cốc nhất định phải kiểm tra trang bị, không được mang theo lò luyện đan hay đồ dùng để luyện hóa, không được mang thuật khí pháp bảo có tính chất phá hư ở phạm vị lớn. Không được mang theo mọi hàng cấm. Nếu có kẻ làm trái, các ngươi còn thời gian để bỏ những thứ đó lại. Trong đám người lập tức chạy ra một ít học sinh, hiển nhiên là đã mang theo vật phẩm không nên mang. Đối với nơi phong ấn như vô hồi cốc này, từ trước đến nay Tẩy Nguyệt phái trông giữ rất nghiêm. Bởi vì muốn thu giao lợi nhuận nên những loại như lò luyện đan hay vật phẩm luyện hóa tuyệt đối không được mang vào. Nếu không thì đám học sinh sẽ có chỗ tốt, chính mình dùng ngay lúc ấy, vậy thì học viện cũng không thể trực tiếp lột lấy. Về phần một ít có thể trực tiếp dùng đến, học viện cũng liền mắt nhắm mắt mở, giống như người có thể tự luyện hóa không nhiều lắm. Thuật khí pháp bảo có tính chất phá hư trong phạm vi lớn sẽ phá hư địa hình địa mạo của vô hồi cốc, bởi vậy cũng không thể được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Từ nhiều năm trước tới nay, pháp quy của Tẩy Nguyệt phái nghiêm khắc chính là dựa vào quy củ trùng trùng điệp điệp này, bảo đảm tài nguyên trong phái tuần hoàn tái sinh, nếu không cho dù tài nguyên có như biển rộng cũng không thể đủ. Một lát sau, sự tình nên nói đều đã nóng xong, lúc này Nam Bách Thành mới nói. Hiện tại tất cả học sinh lên thuyền. Theo lời của hắn, một con thuyền tầng thật lớn đã phá vỡ tầng mây vô cùng lớn trên ngọn núi, xuất hiện ngay trước mắt mọi người. Thuyền tầng kia cao đến bỏ tầng, dài gần ngàn mét, nguy nga đổ sộ, cho dù ở trên mặt đất thoạt nhìn cũng là một quái vật lớn, hiện giờ cứ phiêu phiêu trong không trung, khiến đám học sinh nhìn thấy đều tán thưởng. Bọn họ học tập ở trong học viện Tẩy Nguyệt phái, tập thuật mà không luyện pháp. Trong truyền thuyết tiên nhân cưỡi mây đạp gió trong nháy mắt đã vượt qua nghìn dặm, cưỡi mây đạp gió đối với bọn họ mà nói còn rất xa xôi, ngay cả phong cách chiến đấu cũng vẫn có rất nhiều đặc thù của phàm trần. Mãi đến lúc này khi cự thuyền xuất hiện trên không trung, mọi người mới một lần nữa cảm nhận được hiện giờ bọn họ đã thật sự là một người tu tiên, có được năng lực mà thường nhân còn lâu mới có thể bị kịp. Thực đò sộ, đứng chung một chỗ với Đường Kiếp, trong mắt Vệ Thiên Sung cũng không kìm nổi mà lộ ra vẻ hâm mộ. Khi nào chúng ta mới có một con thuyền như vậy nhỉ? Đường Kiếp cười cười. Vậy thì cố gắng lên, chỉ cần cố gắng thì sớm muộn gì cũng sẽ có. Vâng. Vệ Thiên Sung giơ giơ quả đấm. Yên tâm, ngươi cứ đợi xem biểu hiện của ta đi. Đường Kiếp oán thầm, có bản lĩnh thì sau khi vào cốc liền đi một mình đi, ngươi mà có dũng khí như vậy ta liền phục ngươi. Cự thuyền dừng lại trước đỉnh núi, có một học sinh chấp luật kêu lên. Tất cả học sinh tự động lên thuyền, nhanh lên. Sao ngay cả bong thuyền cũng không có? Có một học sinh kêu lên. Thuyền kia cách ngọn núi ít nhất cũng mấy chục thước, lại không có boong thuyền để có thể lên thuyền. Liếc nhìn lại chỉ thấy ở giữa có một vách núi sâu không thể nhận ra đáy. Học sinh chấp luật hừ nói. Cái đó phải xem bản lãnh của các ngươi. Nếu ngay cả lên thuyền cũng không thể lên thì đừng mơ có thể đi tới vô hồi cốc. Không ngờ thử thách lại bắt đầu từ lúc này. Khoảng cách 30 mét không tính là xa, đối với đại đa số học sinh cũng không phải là việc khó. Thế nhưng đi qua vách núi vạn trượng làm người ta vô cùng sợ hãi, khó tránh khỏi bồn chồn trong người. Nếu không có thuật bay, ngã xuống tám phần là sống không được. Bên này đã có một học sinh dẫn đầu lên thuyền, một đám đều hạ xuống đầu thuyền, dùng ánh mắt đắc ý mà khiếu khích nhìn về hướng bên này. Đường Kiếp cười nói, nếu như thế thì còn chờ cái gì? Đi thôi. Ba người cùng nhau hướng về cự thuyền kia. Nếu là mọi người, lúc Vệ Thiên Sung đối mặt với vách đá vách núi có lẽ sẽ sợ hãi. Thế nhưng trong khoảng thời gian này hắn đã nhiều lần rèn luyện ở hổ khiếu cốc, dũng khí cũng tăng lên rất nhiều. Phát động yên la bộ, khinh thân đề khí, thuận lợi lên thuyền. Tiếp theo là thị mộng, hắn bước vội cũng là pháp thuật đề khí tung người, bởi vậy cũng thoải mái lên thuyền. Nhìn thấy hai người đều đã lên thuyền, Đường Kiếp đang muốn nhảy lên, đột nhiên sau lưng có người đẩy hắn một cái. Cái đẩy này khiến Đường Kiếp lảo đảo bước ra một bước, ngay cả hơi thở cũng bị hỗn loạn, Tử Điện Túng thân pháp cũng không thể khởi động. Hắn vốn là đứng ở bên bờ vực, một bước này lập tức đạp vào hư không, cả người rơi xuống bờ vực. Vào thời khắc chỉ mảnh treo chuông này, Đường Kiếp đập mạnh chân một cái, đá vào trên vách núi đá, tạo thành một dấu chân to trên vách đá, mượn lực nhảy lên, đồng thời chân trái lại đạp mạnh về phía sau mà đi. Lúc này người vừa đẩy hắn chưa kịp tránh né, lập tức bị đá trúng một cước, sức lực không lồ đập xuống khiến xương ngực của hắn gần như nứt ra, Đường Kiếp đã mượn lực bay lên. Nhưng lúc này bay lên lại không hề sử dụng Tử Điện Túng thân pháp, mà hoàn toàn dựa vào sức lực tự thân. Vách núi và cự thuyền cách xa nhau mấy chục thước, dựa vào sức lực tự thân khó có thể đến được. Vào thời khắc nguy cấp, Đường Kiếp lại vận dụng Tử Điện Túng thân pháp, lúc thân thể sắp rơi xuống dưới đã cưỡng ép bật ngược lên lại. Đúng lúc này chỉ nghe một tiếng gào to, tiếng quát như tiếng sấm, đổ vang bên tai Đường Kiếp, gõ thật mạnh vào trong lòng Đường Kiếp, linh khí trong cơ thể đột nhiên bị kiềm hãm, Tử Điện Túng thân pháp vừa mới vận hành lên lại biến mất, Đường Kiếp lại rơi về hướng vách núi, bên tai vang lên một trận kinh hô. Đúng lúc này, Đường Kiếp vung tay, một đạo kim quang bay vút cắm thật sâu vào vòng bảo hộ của thuyền tầng. Đường Kiếp mạnh mẽ kéo, một lần nữa nhảy tới hướng thuyền tầng kia, lăn lộn một vòng trên không trung liền hạ xuống boong tàu. Biến hóa bất ngờ lần này, tuy chỉ là việc trong nháy mắt, cũng khiến tâm mọi người chợt cao chợt thấp trong một khoảng thời gian ngắn, khiến tất cả mọi người đứng xem đều trợn mắt há hốc mồm. Đến khi hạ xuống boong tàu, Đường Kiếp quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên vách đá có một học sinh phun máu tươi rồi ngã xuống, chính là người vụng trộm đẩy hắn, bộ mặt xa lạ không hề quen biết. Về phần người phát ra tiếng quát đánh gãy thuật pháp của hắn lại không thể tìm thấy. Có người đánh lén ngươi. Thị Mộng kêu lên. Nói lời vô ích. Sắc mặt Đường Kiếp âm trầm nói. Hắn không thể không nghĩ đến có người muốn đối phó chính mình. Nhưng hắn lại không nghĩ tới đánh lén sẽ đến nhanh như thế. Lần này thật là tàn nhẫn. Ánh mắt liếc về phía xa xa, vẻ mặt Nam Bách Thành bình tĩnh, giống như mọi chuyện phát sinh không hề có quan hệ với hắn. Vệ Thiên Sung bên này đã nhảy cẫng lên, chỉ vào học sinh bị thương phía đối diện. Người kia đẩy Đường Kiếp, hắn đẩy Đường Kiếp, ta nhìn thấy được, hắn. Hắn còn muốn hô quản lý bắt người, không nghĩ tới Đường Kiếp lại bắt lấy Vệ Thiên Sung, lắc lắc đầu. Thôi đi. Cái gì? Vệ Thiên Sung ngẩn ngơ. Đường Kiếp đã thấp giọng nói. Vách núi có nhiều người, khó tránh khỏi chật chội, chỉ là theo bản năng đùn đẩy, chưa chắc là cố ý. Vệ Thiên Sung khẩn trương. Tại sao lại không hẳn cố ý? Vậy làm sao mới là cố ý? Rõ ràng là có người cố ý muốn hại ngươi. Cái này không trọng yếu, quan trọng là cái này có thể thoái thác. Đường Kiếp thản nhiên nói. Lúc này đã có giám sát dẫn theo học sinh đi xuống, những Đường Kiếp không cần nhìn, cũng biết được học sinh kia sẽ không gặp bất cứ vấn đề gì. Đúng như lời của Đường Kiếp, vách núi nhiều người, ngẫu nhiên va chạm là chuyện bình thường, chỉ cần có người ở giữa hòa giải, học sinh kia tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì cả. Chẳng lẽ cứ bỏ qua như vậy sao? Thị Mộng tức giận nói. Đường Kiếp cười cười. Nhất định là ngoài ý muốn, không bỏ qua thì biết làm thế nào. Thế nhưng, vừa nói đến đây, mặt của Đường Kiếp lập tức trở nên độc ác. Hắn đột nhiên lớn tiếng nói. Ta nhớ kỹ mặt của hắn rồi. Thanh âm lời nói này rất lớn, truyền tới trong tai đại bộ phần người trên thuyền. Mọi người nghe được đều run rẩy trong lòng. Ta nhớ kỹ mặt của hắn rồi. Đây là Đường Kiếp đáp lại. Mỗi người đều biết cái này mang ý nghĩa như thế nào. Nghe nói như thế, Thị Mộng và Vệ Thiên Sung cùng nhau cười dài, nói. Đúng vậy, ta cũng nhớ kỹ. Vệ Thiên Sung lại hung hăng nói. Đợi lão tử thành chân truyền, không lột ra tiểu tử kia là không được. Cái đó không cần thiết. Đường Kiếp lại đột nhiên khẽ cười rộ lên, thấp giọng nói. Không cần chúng ta động thủ, chỉ cần vài ngày nữa hắn sẽ chết. Hai người lại ngẩn người lần nữa. Vì sao? Bởi vì ta nhớ kỹ mặt hắn. Đường Kiếp cười hì hì trả lời. Nếu chủ nhân sau lưng hắn không phải là người ngu xuẩn sẽ hiểu được cái gì gọi là giết người bịt miệng. Trừ phi hắn nghi ngờ quyết tâm trả thù của ta. Lúc này hai người mới bừng tỉnh đại ngộ. Khâm phục vừa rồi Đường Kiếp chỉ nói ra một câu đã dồn học sinh kia vào đường chết. Thậm chí không cần Đường Kiếp tự mình ra tay. Thế nhưng hiện tại lại không biết chủ sự sau lưng là ai, có chút phiền toái. Thị Mộng lo lắng. Cần gì biết rõ, đơn giản chính là có người không muốn chúng ta đạt được thành tựu. Đường Kiếp thản nhiên đáp lại. Cho nên là ai làm hiện tại đã không quan trọng. Chỉ cần giết chết tất cả người ngăn cản con đường của ta. Dĩ nhiên người nọ sẽ không thể thoát được. Nghe được lời nói mang theo sát khí nồng nặc này, ngay cả Thị Mộng và Vệ Thiên Sung cũng cảm thấy trong lòng phát lạnh. Lúc này đa số học sinh đều đã lên thuyền. Sau khi xác định không có người lên nữa, thuyền tầng chậm rãi rời khỏi ngọn núi, bay về phía không trung, tiến vào tầng mây, bay về hướng phương xa. Thuyền tầng nguy nga bay trên không trung, phía dưới là biển mây vô tận, sương mù cuồn cuộn dày đặc, cảnh tượng đồ sộ kinh người khiến đám học sinh nhìn thấy đều tán thưởng. Cho dù là học sinh học xong thuật bay, cũng rất ít khi có thể bay lên khoảng không cao như thế. Dù sao thì linh khí cũng có hạn, nếu chẳng may linh khí không còn, rơi từ trên cao xuống chính là cái chết. Chính là vì nguyên nhân này, nên đám học sinh đều đứng ở trên boong thuyền nhìn xuống phía dưới, đứng trên trời cao vô tận này có cảm giác khinh thường muôn dân. Nghĩ đến các tiên nhân có thể tự do bay lượn phía chân trời có phải cũng nghĩ như vậy, hay không? Khi thực lực cường đại, khi nhìn chúng sinh khó tránh khỏi giống như nhìn con kiến. Đường Kiếp trầm tư suy nghĩ, tốc độ bay của thuyền tầng rất nhanh, tuy nhiên bởi vì có pháp trận bảo hộ nên gió trên không trung cũng không lớn lắm. Đường Kiếp đứng ở trước đầu thuyền, theo thói quen lại bắt đầu nghiên cứu trận pháp thiết kế trên thuyền này. Nhưng thuyền tầng này là thuộc loại pháp bảo khổng lồ, mặc dù ở Tẩy Nguyệt phái đều là vật phi phàm, trận pháp phía trên vô cùng phức tạp, trong trận có trận, vô cùng ảo diệu, hắn căn bản chỉ lĩnh hội trong khoảng thời gian ngắn, thậm chí ngay cả lý giải cũng không thể làm được. Đúng lúc đang không biết là sao, trong lòng lại đột nhiên có cảm giác, lại nhìn vào bên trong thuyền, chỉ thấy khắp nơi bên trong thuyền có những sợi tơ nhỏ, như có như không hiện lên trước mắt, giăng đầy toàn bộ không gian trong thuyền. Đúng là vô số trận vân. Linh khí ở trong đó dao động chảy về khắp nơi, giao thành một điểm nút, hình thành tinh quang rực rỡ đầy trời, dệt thành bức họa ngân hà tuyệt mỹ, khiến Đường Kiếp nhìn thấy liền động tâm. Chỉ là ngay sau đó, bức họa lộng lẫy này liền chợt biến mất, hóa thành vô số điểm sáng tiêu tan ngay trước mắt. Thuyền vẫn là thuyền kia, người cũng như thế, đi lại, nói chuyện, xì xào bàn tán ở đầu thuyền. Đường Kiếp biết được, một màn vừa rồi hơn phân nửa chính là tác dụng do hắn thấy rõ, chi đạo, trong lúc vô ý lại thất được một pháp trận huyền bí của thuyền này. Đáng tiếc chính là pháp trận của thuyền tầng này quá mạnh mẽ, mà hắn lại quá nhỏ bé, chỉ có thể liếc mắt nhìn một cái chứ không thể tìm tòi. Dù vậy, một màn vừa xuất hiện kia cũng đã khiến Đường Kiếp rung động đến tột đỉnh, hắn có rất nhiều vấn đề không rõ trong trận đạo. Nhưng thời khắc này lại dường như lĩnh ngộ được cái gì đó, đợi một khoảng thời gian nữa, nhất định sẽ có đột phá. Thuyền tầng bay vút, chỉ trong nửa ngày đã đi tới một vùng núi hoang vắng mờ mịt. Nơi này là cực Tây Văn Tâm của dãy núi Xuất Vân. Cả ngọn núi từ năm qua bắc dài đến ngàn dặm, có trên hơn ngàn đỉnh núi lớn nhỏ. Trong vùng núi lại có rất nhiều mãnh thú hung hãn sinh hoạt, trong đó của đủ loại yêu thú cường lực. Vô Hồi Cốc nằm ở phía đông dãy núi Xuất Vân, chiếm diện tích có phần hơi lớn. Là một trong bảy vân sơn có sự xuất hiện của Tẩy Nguyệt phái. Thuyền tầng đi tới địa điểm đã định trước, rơi xuống phía dưới, liền nhìn thấy đỉnh một ngọn núi. Trên đỉnh núi có một tòa cung điện xanh vàng rực rỡ, chính là phân đường của Tẩy Nguyệt phái. Trong nội đường có trận truyền tống, có thể thông qua Vô Hồi Cốc, khi trở về cũng thông qua trận truyền tống để rời khỏi. Thời điểm thuyền tầng dừng trước nhà, đám học sinh đều rời thuyền, nối đuôi nhau mà vào, đi tới trận truyền tống bên trong nội đường. Trận truyền tống vô cùng lớn, một lần có thể vận chuyển mấy trăm người, nhưng mấy ngàn nên phải vận chuyển rất nhiều lần. Đường Kiếp, Vệ Thiên Sung và Thị Mộng thuộc nhóm vận chuyển thứ ba. Trước đó đã có hai nhóm học sinh được truyền tống, đứng ở trên trận đồ. Đường Kiếp giao y vào trong tay Vệ Thiên Sung. Vệ Thiên Sung cảm thấy tò mò. Đây không phải bảo bối của ngươi sao? Cho ta làm gì? Chăm sóc ngươi. Có ngươi ở bên cạnh ta, cần gì danh còn này chứ? Vệ Thiên Sung cười núi. Một học sinh bên cạnh nghe thế liền nói. Sao thế? Ngươi không biết là Vô Hồi Cốc vận chuyển không thứ tự sao? Hắn làm sao có thể chăm sóc ngươi chứ? Vệ Thiên Sung ngẩn người. Vận chuyển không thứ tự cái gì chứ? Từ từ đã, ngươi là nói chúng ta phải tách nhau ra sao? Học sinh kia bĩu môi. Đáng thương cho ngươi cái gì cũng không hiểu rõ. Vệ Thiên Sung kinh hão. Ta không đi. Hắn phi thân muốn lao ra khỏi trận đồ, Đường Kiếp một phát bắt được Vệ Thiên Sung. Quát. Thiếu gia, việc đã đến nước này. Không có đường lui nữa. Ta, con mẹ nó chứ. Đường Kiếp ngươi lừa ta. Theo tiếng kêu hoảng sợ của Vệ Thiên Sung, một đạo bạch quang hiện lên, tất cả mọi người liền biến mất không dấu vết. Vừa thấy hoa mắt xong, Đường Kiếp liền phát hiện mình đã ở trên một thế giới chim hót líu lo, xa xa là núi cao nguy nga, những đám mây trắng phiêu đãng trên bầu trời. Một con chim nhỏ từ phía chân trời bay qua, như từ đằng xa bay tới, đi vào phía trên không, đang bay lượn hết sức đột nhiên lại giống như đánh vào cái gì. Trên không trung chợt lóe ra một quầng sáng. Sau đó chỉ thấy một khối thi thể chim từ trên trời rơi xuống. Nơi phong ấn. Đường Kiếp lẩm bẩm nói. Nơi này chính là Vô Hồi Cốc bị phong ấn. Cả tòa núi bị đại trận phong tỏa, lên trời xuống đất đều không có lối đi. Duy nhất có thể cảm nhận được chính là linh khí dư thừa kia. Mặc dù Tẩy Nguyệt phái là một nơi dư thừa linh khí, nhưng lại thua xa so với chỗ này. Vừa mới đi vào, Đường Kiếp liền cảm giác được toàn thân ấm áp thoải mái vô cùng. Tùy tiện vận động một cái đều cảm giác vô cùng thoải mái, hiệu quả khôi phục lại càng mạnh. Có thể nói nơi này, cho dù là hiệu quả tu luyện hay chiến đấu đều tăng lên. Trước kia hắn còn cảm thấy thí luyện 30 ngày trong Vô Hồi Cốc có chút dài, Nhưng sau khi cảm thấy bầu không khí tràn ngập linh khí của nơi này liền cảm thấy, 30 ngày thật sự quá ngắn. Nếu như có thể, hắn mong muốn được ở lại chỗ này tu luyện. Cũng may tiếc nuối này chỉ là nhất thời, kiềm chế tâm thần, đường kiếp đầu tiên liền phát động tâm đầu ý hợp. Thuật pháp này hắn vừa mới học tối hôm qua, nhưng lại gắng gượng ghi nhớ, mất gần 30 phút mới thi triển thành công. Cũng may y bên kia rất nhanh đã đáp lại. Một thanh âm vang lên ở đáy lòng đường kiếp. Ca ca, y là ta, các ngươi hiện tại như thế nào? Khá tốt, thế nhưng heo ngu lớn đang chửi ở đây. Y khinh thường nói. Đường kiếp cười cười. Hắn còn có tinh thần mắng, xem ra là không gặp phải nguy hiểm. Vâng, hiện tại không gặp được bất kỳ yêu thú nào cả. Vậy là tốt rồi, có biết các ngươi hiện tại ở nơi nào không? Không rõ ràng lắm, nơi này khắp nơi đều núi và cây rừng. Đường kiếp nhìn bản đồ trong tay, tuy trên bản đó có giới thiệu các nơi trong cốc, nhưng lại không có bất kỳ bí pháp nào đánh dấu vị trí hiện tại của học sinh, bởi vậy đường kiếp cũng không biết mình đang ở đâu. Ngẫm nghĩ một chút, hắn nói, trước tiên cứ nghĩa biện pháp biết rõ vị trí của chính mình đi, sau đó ta sẽ tới tìm các người. Nếu không tìm thấy phải đi tới Thiên Diệp Lâm, ta và Thị Mộng hẹn gặp nhau ở nơi đó. Vâng, dọc đường đi phải cẩn thận, gặp phải yêu thú, có thể không đánh được thì đừng đánh, bảo toàn tính mạng là trên hết. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Yên tâm đi, ca ca, heo ngu lớn đã tìm được nơi để né, hiện tại ngươi bảo hắn đánh hắn cũng không muốn. Này, ta nói ngươi mau đứng lên đi, hiện tại trốn cái gì chứ, cần phải biết rõ chúng ta ở nơi nào để ca ca còn tới tìm chúng ta. Câu nói kế tiếp lại là quát với Vệ Thiên Sung. Đường kiếp cười khổ lắc đầu, thuật pháp tâm đầu ý hợp tiêu hao linh khí rất nhiều, hắn phải tiết kiệm linh khí, không hề nói thêm mà cắt thuật pháp. Đồng thời lấy thú bài thả tiểu hổ ra. Bởi vì trận chiến này, y cũng tới nên đường kiếp không thể để tiểu hổ ở nhà một mình, chỉ có thể mang theo nó đi. Tiểu tử kia dường như đã có thói quen bị giam, không ngờ lại không rít gào tức giận giống như thường ngày, chỉ tò mò nhìn bốn phía, đồng thời cũng tìm kiếm sự hiện hữu của y khắp nơi. Một đôi mắt to chớp chớp, giống như đang hỏi ngươi mang ta đến chỗ nào vậy? Đường kiếp sờ sờ đầu của nói. Được rồi, y tỉ tỉ của ngươi tạm thời không có ở bên cạnh. Đi thôi, chúng ta đi dạo chung quanh trước đi. Mang theo tiểu hổ một đường đi về phía trước, một người một hổ nhanh chóng đi vào rừng rậm, trong rừng kết đầy trái cây màu đỏ tươi đẹp. Đường kiếp nhìn bản đồ, phát hiện trên bản đỏ không có rừng cây này, thở dài một hơi muốn tiếp tục đi tới trước, chợt nhiên trong lòng khẽ động, bắt lấy tiểu hổ nhét vào trong thú bài, sau đó đánh tới một tảng đá lớn cách đó không xa. Vừa mới tới sau đá liền thấy phía xa xa xuất hiện hai đạo nhanh ảnh đang phi nước đại, tới bên này, là một nam một nữ. Người học sinh nữ kia nhìn chung quanh một chút, nhìn bản đồ nói. Không đúng, nơi này không phải Vạn Hoa Lâm. Vô hồi cốc này thật sự là quá lớn. Nam sinh kia nói. Làm gì gấp gáp thế chứ, vô hồi cốc có thời gian 30 ngày. Chúng ta đại khái có thể chậm rãi đi tìm, cuối cùng cũng sẽ đụng phải bọn người đại sư huynh. Nữ sinh kia trừng mắt nhìn hắn. Ta sợ đến lúc đó chúng ta đã thành đồ ăn trong bụng yêu thú rồi. Vô hồi cốc hung hiểm, chỉ có tập hợp sức lực nhiều người mới có thể đối kháng. Học sinh kia ngạo nghễ nói, có Trương Thừa Vân ta ở đây, yêu thú gì đó cũng không đáng sợ. Giọng điệu hắn khá lớn, nữ sinh kia cười nói, đúng rồi, Trương Sư Huynh là nhân vật bậc cao, có ngươi ở bên cạnh, tiểu muội cũng yên tâm rất nhiều. Bộ dạng nữ sinh này cũng không tệ, lại biết ăn nói, lúc này đã dụ dỗ được Trương Thừa Vân trong lòng thư sướng. Nữ sinh kia lưu chuyển ánh mắt, liền chú ý trái cây đỏ tươi trong rừng, vui mừng ngạc nhiên nói, Sư Huynh xem đi, có trái cây. Vô hồi cốc bị phong ấn nhiều năm, khắp nơi đều là linh thức, nói không chừng lại chính là linh quả quý hiếm gì đấy. Đường kiếp nghe được nhướng mày. Mặc dù linh khí trong vô hồi cốc dư thừa nhưng linh thực cũng không thể biến thành cải trắng được, trừ phi là giống như Tẩy Nguyệt phái có tâm gây trồng, nếu không thì làm sao có thể sinh trưởng thành một vùng như thế chứ. Thêm nữa yêu thú có ở khắp nơi trong vô hồi cốc, nếu những quả này thật là linh vật gì đó, sớm đã bị nhiều yêu thú tranh giành. Mà nhìn những quả trong rừng cây này không hề hư hao chút nào. Nếu mà là vật gì tốt mới lạ. Trương Thừa Vân kia lại không nghĩ nhiều vậy, sau khi nghe nữ sinh kia nói như vậy liền cười dài, nói, ta sẽ mang tới cho Uyển Nhi muội muội. Nói xong đã phi thân phóng đi. Đường kiếp trốn ở một nơi bí mật nào đó, chú ý tới cặp mắt khi nhìn Trương Thừa Vân, của nữ sinh kia đột nhiên hiện lên một tia khinh miệt, trong lòng nghiêm nghị, biết rõ nữ nhân này hơn phân nửa là, không có ít tốt chứ không phải là khờ dại vô tri. Lúc này Trương Thừa Vân đã đi tới dưới tàng cây, nhảy đến dưới tùy tay hái xuống một quả, cắn một cái liền thấy hương vị vô cùng ngọt ngào, lại còn tràn ngập linh khí, mừng rỡ nói. Quả nhiên là linh quả, Uyển Nhi muội muội, mau tới đây. Không nghĩ sau khi nghe xong lời này, nữ tử được kêu là Uyển Nhi lại không tiến mà lui, ánh mắt nghiêm túc. Trương Thừa Vân ngẩn ngơ, chợt nghe phun lên một tiếng hí. Tiếng hí này không phải phát ra từ nơi khác mà chính là vang lên từ trong quả trên tay. Trương Thừa Vân cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy quả kia chảy ra chất lỏng màu đỏ. Nước trái cây màu đỏ kia như nước lũ, đảo mắt đã chảy đầy tay Trương Thừa Vân, thoạt nhìn lại giống như máu. Đây là... Trương Thừa Vân hoảng sợ kêu. Chỉ thấy quả thực không trọn vẹn kia đột nhiên giật mình, mặt trên hiện ra một đôi mắt, lạnh như băng nhìn về chính mình. Sau đó hồng quang nổi lên, không ngờ lại biến thành một người tí hon hồng y, chỉ nhỏ cỡ bàn tay, một cánh tay không trọn vẹn, rõ ràng là nơi bị Trương Thừa Vân gắm cắn. Tay kia thì chỉ vào Trương Thừa Vân díu ra díu dít không biết nói cái gì đó. Tinh vật sao? Trương Thừa Vân đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó trên mặt lại lộ ra vẻ mừng như điên. Không nghĩ tới mình tùy tiện hái một trái cây lại chính là quả thực thành tinh, thảo nào linh khí lại dư thừa như thế. Hắn đang muốn bắt lấy tinh vật, bên tai lại nghe một tiếng vang lớn. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy quả đỏ đầy cây đều biến thành một đám người tí hon hồng y, đều phẫn nộ nhìn về phía Trương Thừa Vân. Không ngờ tất cả quả đỏ trong rừng này đều đã thành tinh. Trương Thừa Vân nhìn thấy liền hoảng sợ, cuối cùng ý thức được có chút không ổn. Một tinh vật là bảo bối, nhưng một đám tinh vật lại là phiền toái. Ngàn vật tinh vật, chính xác là một cuộc tai nạn. Ngay sau đó liền thấy người tí hon hồng y cùng ngửa mặt lên trời gào thét, khuôn mặt vốn trắng nõn đáng yêu của bọn chúng đều dần dần biến hình, nhan sắc trở nên u ám, vẻ mặt vô cùng dữ tợn. Bọn chúng há mồm, lộ ra răng nanh sắc bén đầy miệng, chỉ trong nháy mắt liền từ tiểu hài tử ngây ngô biến thành yêu đồng hung ác dữ tợn. Trương Thừa Vân quát to một tiếng, ném tinh vật trong tay muốn chạy trốn, liền thấy vô số tinh vật đã bay từ trên gốc cây đến, hóa ra vô số tia sáng màu đỏ trên không trung, hội tụ thành một mảnh hồng quang kéo thẳng tới chân trời. Sau đó liền thấy cả trên người Trương Thừa Vân đã treo đầy người tí hon hồng y. Trương Thừa Vân chợt lóe linh quang, vòng bảo hộ được vận dụng, thế nhưng những người tí hon này không hề bỏ qua, mở miệng cắn vào trên vòng bảo hộ. Vòng bảo hộ giống như xuất hiện dấu vết do răng nhọn của bọn chúng gây nên. Đảo mắt liền tiêu tán. Không đợi Trương Thừa Vân tạo ra vòng bảo hộ thứ hai, nhưng người tí hon này đều cắn vào trên người hắn, đau đến mức hắn liều mạng phẩy. Thế nhưng những vật nhỏ này nhiều không kể xiết, một khi đã cắn liền không nhả ra. Ở bên trong tiếng văng rầm rầm, vài người tí hon bị hắn đánh bay, từng người trong miệng còn ngậm lấy một khối thịt lớn, bọn chúng tham lam nhai nuốt, giống như đó là thức ăn ngon nhất thế gian vậy. Tinh vật khát máu. Mà những nơi người tí hon bị hất xuống trong nhảy mắt đã được bổ khuyết người khác. Bọn chúng liều mạng cắn xe, từ trên người Trương Thừa Vân giật xuống một khối lại một khối da thịt, Trương Thừa Vân liều mạng la lên. Sư muội, mau giúp ta. Hắn không kịp nói xong, bởi vì ngay lúc hắn há mồm, một tinh vật đã trực tiếp nhào vào trong miệng của hắn, cắn đầu lưỡi. Trương Thừa Vân ngậm miệng lại, một phát cắn tinh vật thành hai đoạn, thế nhưng đầu lưỡi của hắn cũng đã bị cắn đứt. Ô, ô, Trương Thừa Vân liều mạng phóng về phía ngoài rừng, hắn muốn thoát khỏi những tinh vật khủng bố này. Nhưng lại có thêm rất nhiều tinh vật chen chúc mà đến, gần như mỗi một nơi hắn lộ ra bên ngoài đều chật ních, thậm chí ngay cả mệnh căn của hắn cũng treo lủng lẳng một người tí hon, từng miếng không ngừng cắn nuốt về phía trước. Hắn càng chạy càng chậm, toàn thân cao thấp đều có máu, thậm chí còn nơi còn xuất hiện cả xương trắng. Cảnh tượng này khiến Đường Kiếp đứng xem và nữ sinh được gọi là Uyển Nhi đều hồi hộp, ai cũng không nhúc nhích, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm Trương Thừa Vân. Lúc này bọn họ đã nhận ra đây là vật gì? Phong quả tinh. Một bầy tinh vật vô cùng đặc biệt. Thực vật của loại tinh vật này không mạnh, cũng không có nhiều tiềm lực trưởng thành, nhưng vấn đề lớn nhất lại chính là số lượng của bọn chúng đặc biệt nhiều, một khi thành tinh thường thường chính là một đám. Với lại lúc tinh vật loại này chiến đấu có một đặc điểm rõ ràng, chỉ cần mục tiêu khác không phát động công kích với mình thì tuyệt đối sẽ không động thủ, mà là dốc hết toàn lực công đánh mục tiêu, không ngừng tử chiến. Đây là trí tuệ được hình thành trong sinh linh nhỏ yếu tiến hóa trong ngàn vạn năm, chúng nó biết rõ dựa vào sức lực của mình khó mà đối kháng với một ít sức mạnh hùng mạnh, duy nhất chỉ có thể dựa vào chính là phong cách không chết không ngừng tử chiến. Vì nguyên nhân này, nên đặc điểm chiến đấu từ trước đến giờ của phong quả tinh chính là một mực cuốn lấy không buông tay. Cho dù nơi này có một đám học sinh có thể xóa sạch nơi này, nhưng chỉ cần có bất kỳ một học sinh nào bị phong quả tinh bò lên sẽ không được may mắn lắm. Điều này cũng khiến tu giả muốn đánh nhau với chúng phải chú ý, nhất định phải suy nghĩ kỹ càng trước, chuẩn bị tốt việc sẽ chết và cũng đừng hy vọng có thể được ưu đãi gì đó. Chính là dựa vào phương thức tác chiến có tính uy hiếp này, nên phong quả tinh mới có thể tồn tại đến nay. Cũng vì nguyên nhân này, Đường Kiếp và nữ sinh kia cũng không gấp gáp chạy trốn. Bọn họ biết chỉ cần mình không ra tay, phong quả tinh tuyệt đối sẽ không chủ động công kích bọn họ. Lúc này sau khi đi được hơn 10 bước, rốt cục Trương Thừa Vân đã ngã mạnh xuống, không còn động đậy. Những người tí hon kia vẫn đang điên cuồng tàn sát trên người hắn, gặm cắn. Một lát sau gặm đến khi chỉ còn lại một bộ khung xương màu trắng mới thối lui. trở về trong rừng và từ từ hóa thành quả đỏ. Từ đầu đến cuối chưa hề liếc mắt nhìn nữ sinh kia một chút. Nhìn xong một màn đó, lúc này nữ sinh kia mới hừ lạnh một tiếng. Ngu xuẩn tự cho mình là người có tài, không có thực lực mà còn thiếu hiểu biết, ngươi không chết thì ai chết chứ? Nói xong đã nhanh chóng đi qua, lấy túi giới tử bên cạnh khung xương giấu đi. Nàng đang mưu đồ lấy túi giới tử của Trương Thừa Vân, cho nên mới cố ý khiến hắn phải chết. Trong lòng Đường Kiếp khẽ động đây, đang muốn ra tay lấy mạng nữ sinh âm hiểm này, không nghĩ tới nữ nhân kia, sau khi lấy được túi giới tử lại mạnh mẽ lui về phía sau mấy bước, nhìn khắp bốn phía, sau đó để khí chạy về phía xa, vô cùng nhạy bén. Nhìn nữ sinh đó chạy trốn, Đường Kiếp lắc đầu đi ra. Tuy rằng hắn có thể đuổi giết đối phương, nhưng giờ chỉ vừa bắt đầu du hành trong Vô Hồi Cốc, thật sự không cần phải nóng lòng tự chém giết lẫn nhau như thế. Việc cấp bách chính là xác định vị trí của mình trước, tìm được Vệ Thiên Sung rồi tính sau. Tiếp tục vượt qua rừng cây, Đường Kiếp đi vào một đầm nước. Đầm nước kia trong suốt, chính giữa còn nổi lơ lửng mấy đoá lá sen, không gian yên tĩnh không có một tia động tĩnh. Đường Kiếp đang muốn quan sát một chút, tiểu hổ lại sớm không nhịn nổi mà xông về phía đầm nước. Bảo Nhi, Đường Kiếp đang muốn ngăn lại thì tiểu hổ đã uống nước dưới đầm. Vốn Đường Kiếp còn lo lắng đầm kia có độc, nhưng lúc thấy nó uống một hơi lại không có việc gì liền không ngăn cản nữa, đang muốn đi lên uống mấy ngụm liền thấy, dưới nước mơ hồ có bóng dáng cái gì đó đang di động. Trong lòng của hắn sinh ra cảnh giác, biết có điều không ổn liền bổ nhào qua ôm lấy tiểu hổ quay cuồng. Ngay lúc đó trong đầm đã xuất hiện một bóng đen cự đại nhào vào không trung, chính là một con cá sấu lớn. Cá sấu kia vồ hụt một kích liền mạnh mẽ cuốn thân, cái đuôi thật to nện mạnh về hướng một người một hổ. Đường Kiếp trở mình vỗ mặt đất nhảy lên mang theo tiểu hổ tránh thoát được một đuôi này, bay lên đá một cước vào đầu cá sấu kia. Nhưng lại giống như bổ vào trong kim thạch, đầu cá sấu kia không hề bị chấn động, ngược lại còn quay đầu cắn một phát vào chân Đường Kiếp. Cũng may Đường Kiếp thu chân nhanh, nếu không một chân sẽ bị mất. Lần đánh nhau chết sống này không ai chiếm tiện nghi cả, một người một cá sấu đã hiện lên thế rằng co. Lúc này Đường Kiếp mới phát hiện cả người cá sấu đều màu đen, thân dài ít nhất hơn 10 mét, toàn thân khoác lân giáp giống như nham thạch lên người. Một đôi mắt cá sấu lạnh như băng vô tình nhìn hắn, giống như đang thưởng thức bữa tối của mình. Thông linh, trung phẩm, Đường Kiếp lẩm bẩm nói, xoa xoa chân của mình. Một cước vừa rồi hắn dừng vô tướng kim thân, nhưng không thể làm cá sấu yêu bị thương, ngược lại còn phản lại khiến chân hắn đau nhức. Lân giáp cứng rắn như thế này ít nhất phải là yêu thú trung phẩm mới có thể có. Thời khắc này tiểu hổ giống như biết mình gây họa, sợ tới mức cái đầu dài núp trong lòng ngực Đường Kiếp không dám động. Đường Kiếp nhìn cá sấu yêu kia, suy nghĩ một chút, cảm giác mình có thể đối phó liền để tiểu hổ qua một bên, rút đoạn tràng đao ra nói. Bảo Nhi ngoan không được chạy loạn, xem ca ca giết cá sấu thối này sẽ nướng thịt cho ngươi ăn. Cá sấu yêu có thể coi là loại tồn tại hiếm thấy trong yêu thú, khí lực của chiến sĩ, có phong cách tác chiến của thích khách, bất kể là sức lực, tốc độ, phòng ngực hay công kích đều cực kỳ khả quan, hơn nữa còn là yêu thú trung phẩm, thực lực lại càng mạnh, học sinh bình thường đụng tới cũng phải suy nghĩ thật kỹ. Đường Kiếp lại không thèm để ý. Một năm trước hắn đụng phải yêu thú trung phẩm chỉ có thể bỏ chạy, hiện giờ gặp lại cũng đã khác. Cá sấu yêu kia thấy Đường Kiếp rút đao, gào rú một tiếng, móng sau đạp mạnh, thân thể to lớn lại lần nữa vọt tới. Mặc dù hình thể của nó vô cùng lớn nhưng tốc độ tiến lên lại không hề chậm, mở rộng miệng khổng lồ cắn về phía Đường Kiếp, thân hình Đường Kiếp vừa chuyển, đoạn tràng đao đã vẽ ra một đường chém lên lân giáp của cá sấu yêu kia, phát ra tiếng động kim loại chạm vào nhau. Đuôi cá sấu thật lớn quét ngang tới, Đường Kiếp nhảy lên tránh đi. Ngay lúc tránh thoát khỏi một kích này, cá sấu yêu kia lại đột nhiên quay đầu lại, trong đầm nước mãnh liệt bắn ra ba đạo thủy tiễn. Phàm là yêu thú đều biết pháp thuật, chẳng qua là thiên phú khác nhau mà có điều khác biệt. Thời điểm thủy tiễn được phun ra, Đường Kiếp không kịp né tránh, chỉ có thể cưỡng ép phát động lồng ngưng thủy kháng trụ thủy tiễn, thân hình lập tức bị ngăn trở. Cá sấu yêu kia bay lên không trung, thân thể cao lớn như núi đè về phía Đường Kiếp. Một người một cá sấu vào thời khắc này cùng nổi giận gầm rú, đoạn tràng đao chém trúng cá sấu yêu. Chảm phong chúng ngay đầu cá sấu, chỉ nghe thấy tiếng nổ vang ầm ầm, Đường Kiếp bị bắn ngược lại, chỗ bị chém xuất hiện một vết máu, cá sấu yêu kia cũng lăn lộn rơi xuống đất, trên đầu chảy xuống tơ máu. Bị tổn thương như vậy khiến cá sấu yêu kia vô cùng phẫn nộ, vừa mới rơi xuống đất liền phóng tới hướng Đường Kiếp. Nó ỷ vào ưu thế toàn thân mặc giáp của mình, có lực phòng ngự kinh người nên không hề sợ công kích của Đường Kiếp. Đường Kiếp nhìn bốn bàn chân đang xông tới, trong lòng tính nhẩm một chút, biết chỉ dựa vào đoạn tràng đao muốn làm thịt người này là điều có thể. Nhưng không có 180 đao sợ là không được. Chưa nói đến việc phải tiêu hao bao nhiêu linh khí thể lực, chỉ riêng lân giáp kia sợ là đã tổn thất không ít. Bởi vậy cũng không kéo dài thời gian, đảo bàn tay, kim đao xuất hiện trong tay, vẽ ra một chút kim quang trên không trung, chém thẳng về phía đầu cá sấu yêu. Cá sấu yêu kia ỷ vào chính mình có bộ da sắc bén, phòng ngự vô song nên cũng không né tránh, chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, kim đao cũng không trúng đỉnh đầu cá sấu yêu mà lại giống như ghim thấu vào trong đầu cá sấu yêu kia. Cá sấu yêu không nghĩ tới mình sẽ bị thương nặng, điên cuồng rú lên nhảy vọt dậy, thân thể khổng lồ xoay tròn như gió, đuôi cá sấu to và dài lại điên cuồng đập lên đá vụn quanh thân, giống như nghiền bã đậu thành bột mịn, nháy mắt đã tạo thành một cái hố to ngay đó. Sức lực của nó có lớn hơn nữa nhưng đánh không trúng người cũng vô dụng. Đường Kiếp đứng bất động nhìn tên này đang phát uy ở phía xa. Sức lực sinh mạng của cá sấu yêu này cũng thật là kiên cường dẻo dai, vùng vẫy cả nửa ngày vẫn chưa chết. Đường Kiếp không kiên nhẫn, lại xuất ra vài nguyên khí châm đánh về phía miệng vết thương của cá sấu yêu, lúc này cá sấu yêu mới ngừng quay cuồng, cuối cùng nằm im trên mặt đất. Nhìn cá sấu yêu cứ như vậy mà chết đi, Đường Kiếp thản nhiên nói, thích nhất là làm thịt đối thủ. Một đao chém đầu cá sấu xuống, Đường Kiếp ném đầu cá sấu cho tiểu hổ. Ăn đi, đây là của ngươi đó. Máu thịt của yêu thú vô cùng bổ dưỡng, tiểu hổ nhào lên điên cuồng gặm. Nó không thể cắn được lân giáp cứng rắn kia, liền trực tiếp từ trong khoang cổ ăn xuống, rất nhanh liền vùi cả nửa người vào người cá sấu yêu, Đường Kiếp nhìn thấy bật cười, cũng không quản nó, phối hợp lột lân giáp của cá sấu yêu kia, lột bỏ từng khối máu thịt phía trên. Những thứ thịt này không thể cất lâu, cho dù đặt trong túi giới tử cũng sẽ dần dần tiêu tan linh khí. Cũng may là có tiểu hổ nên cũng không cần lo lắng đến vấn đề lãng phí. Lúc phân chia cá sấu yêu xong đã là nữ ngày sau, Đường Kiếp thu thập đang muốn rời đi thì ánh mắt lại chợt lóe, nhìn đến vài cọng cỏ nhỏ màu đen đang vũ động theo gió ở trong đầm nước. Ô đàm thảo. Đường Kiếp hô nhỏ. Kia không phải là ô đàm thảo mà Thích Thiếu Danh đang tìm kiếm sao? Loại linh thực này chỉ sinh trưởng trong đầm nước, toàn thân đen thùi, dùng nước chiếu ảnh, có năng lực tự động phân liệt, nếu dùng làm thước sẽ có trợ giúp rất lớn đối với người tu luyện loại pháp thuật ảo ảnh phân thân. Ô đàm thảo trước mắt thoạt nhìn có 4 gốc, nhưng thật ra chỉ có 1 gốc cây, còn lại đều là ảo ảnh. Cá sấu yêu vừa bị Đường Kiếp giết chính là thủ hộ của ô đàm thảo này, hiện giờ cá sấu yêu vừa chết, ô đàm thảo liền tự động hiện hình. Nếu vậy thì Đường Kiếp cũng không khách khí, trong tay bắn ra kim tuyến cuốn lấy ô đàm thảo kéo qua. Khi ô đàm thảo kia rời khỏi mặt nước, 3 gốc trong đó lập tức biến mất, tàn ảnh kèm ở trong gốc chủ, lờ mờ chớp động ra 3 ảo ảnh. Đường Kiếp cẩn thận lấy ra một hộp ngọc, cất ô đàm thảo vào bên trong. Hộp ngọc này là vật được chuẩn bị cho hái thuốc, phần lớn đám học sinh tiến đến đều đã chuẩn bị. Thu hồi ô đàm thảo, Đường Kiếp tiếp tục mang theo tiểu hổ đi tới trước, thế nhưng đi thẳng đến tối cũng không thể xác định được vị trí của mình. Về phần Vệ Thiên Sung ở bên kia, có y ở bên nên cũng không gặp nguy hiểm gì, ngẫu nhiên đụng tới 1-2 con yêu thú, đánh không lại cũng có thể chạy thoát. Đáng lưu ý chính là, Vệ Thiên Sung gặp được 2 học sinh. Sau khi nhìn thấy Vệ Thiên Sung, đầu tiên là giả vờ muốn liên kết, nhưng sau lưng lại đột ngột hạ sát. Cũng may y cẩn thận, đúng lúc dùng ảo trận vây khốn đối phương giúp Vệ Thiên Sung thành công trốn thoát. Việc này khiến Vệ Thiên Sung không dám dễ dàng tin tưởng bất cứ kẻ nào nữa, chỉ có thể khổ cực mong chờ Đường Kiếp nhanh chóng tìm thấy mình. Đường Kiếp cũng chỉ có thể thở dài đối với cái này. Thế giới của Vô Hồi Cốc không giống với bên ngoài. Không có môn phái, học viện, pháp luật và điều lệ trái buộc nên một số người liền bắt đầu trở nên phô trương. Không kiêng nể gì, thậm chí còn có chút điên cuồng. Bọn họ không chỉ săn thú mà còn là thợ săn, bản chất cá lớn nuốt cá bé đã ăn sâu vào trong xương tủy, không ai có thể bỏ qua được. 30 ngày mạo hiểm, mới ngày đầu tiên đã xuất hiện loại sự tình này, Đường Kiếp hoàn toàn có thể tưởng tượng tình huống phát sinh kế tiếp, như thế nào thí luyện Vô Hồi Cốc là mùa thu hoạch, cũng là trận chiến tắm máu. Bắt đầu từ nơi này, đám học sinh mới chính thức tiếp xúc với hiểm ác trong tu giới, rất nhiều tình nghĩa đồng môn tốt đẹp nhất định sẽ dần dần biến mất. Nghĩ tới đây, Đường Kiếp không khói hồi tưởng lại lúc ở bên trong Vạn Tuyển Thành trước kia, trên tửu lâu, đám học sinh nâng chén cùng uống, mang theo hào ngôn tráng ngữ. Tình đồng môn hăng hái thời thiếu niên, chung quy cũng chỉ là một giấc mộng mà thôi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tựa vào một gốc cây, Đường Kiếp từ từ thở dài, nhìn về phía tiểu hổ, vật nhỏ này ăn cái bụng tròn vo, thời khắc này đang ngủ say dưới chân Đường Kiếp. Một ít hồ đồ ngày hôm nay cũng sẽ bị sự thật tàn khốc thay thế, thật không hiểu trong tương lai sau khi huyết mạch nó thức tỉnh sẽ lại như thế nào. Tiểu hổ không biết Đường Kiếp phiền muộn, chỉ cảm thấy có ai đó vuốt ve chính mình rất ấm áp, liền mơ mơ màng màng bò vào trong lòng ngực Đường Kiếp tiếp tục ngủ. Đường Kiếp nhìn tiểu hổ cười cười, cũng nhắm mắt lại, lặng yên chuyển chu thiên, chậm rãi hô hấp, nhanh chóng tiến vào trạng thái tu luyện. Sáng sớm hôm sau Đường Kiếp tỉnh thấy, liền cảm thấy tinh thần rất tốt, biết là đã có kết quả tốt khi tu luyện trong này. Hôm qua hắn chỉ dùng 4 canh giờ liền hoàn thành 15 lần đại chu thiên vận chuyển, hiệu suất tăng lên 2 thành so với dĩ vãng. Đừng nghĩ chỉ có 2 thành, tháng ngày tích lũy cũng cực kỳ quan trọng, nếu trong quá trình tu luyện sử dụng linh dược giúp đỡ cũng chỉ là 2-3 thành. Có thể nói nơi này chính là một phúc địa nhỏ, có thể khiến không ít học sinh phá tan trở ngại, hoàn thành giấc mộng. Hiểu rõ đại lý này, cũng liền thêm lý giải được giá trị của binh chủ nơi này. Tuy nhiên ý niệm này chỉ là thoáng qua, bây giờ Đường Kiếp còn chưa có tư cách nghĩ muốn gì bỏ binh chủ, kiềm chế tâm thần, Đường Kiếp mang Tiểu Hổ tiếp tục đi. Cũng không biết đi bao lâu, phía xa xa chợt xuất hiện một đỉnh núi nhỏ. Nhìn đến đỉnh núi, trong lòng Đường Kiếp vui vẻ. Lần này được rồi, chỉ cần lên núi kia, từ trên cao nhìn xuống, quan sát địa hình là có thể thăm dò vị trí hiện tại của mình. Đường Kiếp liền chạy về hướng trên núi. Mới vừa đi tới nửa đường liền thấy xa xa có ba học sinh đang đánh nhau, một nữ hai nam, nữ sinh kia một thân một mình đối phó với hai người, trong tay huy động một phương la mạt, lóng lánh ra nhiều kim quang ngăn cản công kích của hai người kia. Nhưng suy cho cùng thì nàng cũng chỉ có một người, một cây chẳng thể chống vững nhà, mắt thấy đã là không chịu nổi, toàn thân cao thấp đều bị thương. Thời khắc nhìn thấy Đường Kiếp tiến đến liền mừng rỡ kêu lên, sư huynh, mau giúp ta với. Nói xong liền thu hồi khăn gấm chạy tới hướng Đường Kiếp. Hai người kia thấy thế liền đuổi theo, đồng thời quát. Cút ngay, nếu không ngay cả người bọn ta cũng giết. Đường Kiếp cũng không nói chuyện, chỉ rút đoạn tràng đao lạnh lùng nhìn đối phương. Nàng kia nhanh chóng tới gần, đi đến bên cạnh Đường Kiếp, kinh hoàng kêu lên. Sư huynh. Thân hình nữ sinh dừng lại, nàng ngây ngô nhìn về phía thân thể của mình, chỉ thấy đoạn tràng đao đã đâm vào trong bụng nàng. Ngươi. Nàng khó khăn nói. Đường Kiếp lạnh lùng nói. Lần sau nếu còn chơi tiếp loại xích này, nhớ rõ nên biến miệng vết thương thành thật một chút. Nếu ngươi còn có lần sau, lùi lại phía sau một bước, thu hồi đoạn tràng đao, kéo luôn cả ruột của nữ sinh kia. Đường Kiếp thuận thế vung đao, theo một chút hàn quang hiện lên, đầu của nữ sinh kia bay lên trời. Như ngọc, hai nam sinh kia cùng nhau kinh hô, phẫn nộ nhìn về phía Đường Kiếp. Ba người này quả nhiên đã sớm mưu đồ muốn hại người khác, chỉ có điều không nghĩ tới Đường Kiếp chỉ liếc mắt liền thấy kỹ xảo của bọn họ. Không nói tới việc từ sau khi hắn nhìn thấy rõ chi đạo, dần dần liền có cảm ứng đối với mọi sự vật quanh mình. Rất nhiều đồ vật này nọ chỉ cần liếc mắt liền có thể phân rõ, thị phi thật giả đều ở trong lòng. Cho dù không thấy rõ chi đạo, với hành động thủ pháp của ba người này cũng không thể gạt được Đường Kiếp. Nhưng đây cũng là thủ đoạn mà đám học sinh có khả năng dùng được, rốt cục cũng chỉ là một đám người trẻ tuổi, âm mưu quỷ kế cao cường bọn họ không thể làm ra được. Thời khắc nhìn thấy đồng môn chết thảm, hai người vừa sợ vừa giận, cùng nhau đánh về phía Đường Kiếp. Thân hình Đường Kiếp chợt lóe, hóa thành một đạo tử quang lao về phía hai người, ba người trong nháy mắt lần lượt lồng vào nhau. Suối máu vẩy ra, trên người Đường Kiếp hiển thị ra hai tơ máu, một người trong số hai học sinh rung động, nửa người trượt xuống, chi làm hai nửa ngã xuống. Đường Kiếp chậm rãi vung tay, liền thấy vết thương không thể nhận ra ở trước ngực đang nhanh chóng khép lại, rất nhanh liền biến mất vô tung. Nam sinh còn dư lại hoảng hốt, lúc này hắn rốt cục đã nhận ra đối phương là ai, liên tiếp kêu lên. Đường Kiếp, ngươi là Đường Kiếp, Đường Kiếp mãnh hổ. Một trận chiến học tử lâm, Đường Kiếp đối mặt với 500 học sinh cường sát lư phi, tạo ra uy phong, là người có tiếng tăm. Học sinh bình thường cho dù là người giỏi cũng không nguyện ý gây chuyện với hắn, kẻ này không nghĩ tới chính mình lại xui xẻo như thế. Mới vừa bắt đầu thiết kế người liền gặp được Đường Kiếp, thời khắc này liền kinh hãi, quay đầu bỏ chạy. Đường Kiếp cũng không đuổi theo hắn, chỉ thấy học sinh kia chạy được vài bước, thân hình đột nhiên dừng lại, đầu bay lên trời. Hai mắt trợn lên, lộ vẻ sắp chết cũng không rõ có chuyện gì đã xảy ra. Đường Kiếp thản nhiên đi qua, tiện tay vung lên, một sợi dây nhỏ đã rơi vào trong tay, xóa sạch dấu vết, lộ ra một mảnh vàng kim. Sau khi giết nữ sinh kia, Đường Kiếp liền thuận tay bày ra đạo kim tuyến này, hắn cùng với học sinh kia lần lượt lồng vào nhau, mục đích chính là bức học sinh kia chạy tới phương hướng mà mình đã bày trận. Ưu đãi lớn nhất của loại này chính là trước đó, không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào, rất khó có thể phòng bị. Đối phó với những học sinh này căn bản không cần hao hết tài năng như thế, Đường Kiếp chủ yếu vẫn là muốn thử một chút chiến thuật mới mà thôi. Hiện tại xem ra cũng không tệ, chính là trước đó phải nghĩ biện pháp bức bách đối thủ đi vào con đường mà mình đã bày ra, hơn nữa kim tuyến không có mắt, hỗn chiến rất bất lợi, có khi còn làm bị thương người của mình. Cùng cân nhắc được mất, Đường Kiếp cũng không quên tìm kiếm tài vật của ba người, đáng tiếc ba tên này đều là quỷ nghèo, lại là vừa mới bắt đầu cướp nên ngay cả túi giới tử cũng không có. Thuật khí có một cái nhưng cũng là cấp thấp, không gian túi giới tử lại có hạn, vì tiết kiệm không gian nên dứt khoát phải phá vỡ. Nhìn thấy không có gì khác để thu hoạch liền tiếp tục lên núi. Tới trên đỉnh núi liền thấy khắp nơi mù mịt, toàn là rừng rậm đất hoang, liếc mặt không thể nhìn được phía cuối. Có tâm muốn bay cao hơn một chút, nhưng tiếc là Đường Kiếp lại chưa học tập thuật pháp bay. Tử điện túng thân pháp là pháp thuật gia tốc, có thể sử dụng trên đất bằng, cũng có thể sử dụng trong lúc đang bay, nhưng chỉ có một cái là không thể giúp Đường Kiếp bay lên. Đang lúc buồn bực chợt nhìn thấy xa xa có quang hoa lóng lánh, giống như có người đang chiến đấu. Trong đó có một đạo kiếm quang Đường Kiếp rất quen thuộc, rõ ràng chính là quang hoa do Điệp Lãng kiếm phát ra. Thái Quân Dương, Đường Kiếp mừng rỡ, vội vàng chạy từ trên núi xuống, hướng về phía quang hoa nở rộ kia. Thời điểm đứng trên đỉnh núi xem chỉ cảm thấy tia sáng kia không xa, mãi đến khi chạy mới cảm giác khoảng cách không hề gần. Câu nói thấy núi gần nhưng dục ngựa đến chết vẫn không tới hoàn toàn không sai. Một đường chạy như điên, Đường Kiếp tiêu hao gần nửa linh khí mới lại nhìn thấy kiếm hoa quen thuộc kia. Nhưng mà kiếm quang lúc này lại ảm đạm hơn trước rất nhiều, dễ nhận thấy linh lực của Thái Quân Dương đã chống đỡ hết nổi. Quân Dương, Đường Kiếp giống to một tiếng. Theo tiếng hô này, kiếm quang trong nháy mắt tăng vọt, liền giống như một liều thuốc kích thích, đồng thời còn vọng tới tiếng gầm rú của Thái Quân Dương. Ta ở chỗ này. Chỉ thấy một đạo nhân ảnh xông về phía này, đúng là Thái Quân Dương. Chỉ có điều, thời khắc này tay hắn đang cầm kiếm, tóc tai tán loạn, toàn thân máu đen, không còn bộ dạng hăng hái như ngày xưa nữa. Ở phía sau hắn còn đi theo một tê giác thật lớn, đỉnh đầu mọc lên sừng nhọn to và dài, đang không ngừng ùng ùng đuổi theo Thái Quân Dương, trên người nó dày đặc vết kiếm, hiển nhiên cũng bị thương không nhẹ. Lại là loại mặt hàng cồng kênh này sao? Đường Kiếp cười cười, đoạn tràng đao quét ngang, kim tuyến dọc theo lưỡi đao tràn ra ngoài, đồng thời Đường Kiếp cũng vọt tới, xẹt qua bên người Thái Quân Dương, vung đao chém một nhát về hướng tê giác lớn kia. Đường Kiếp cẩn thận đó, đây là địa tê cùng bạo, lực vô cùng lớn, là chung. Lời Thái Quân Dương còn chưa dứt liền thấy một đạo huyết quang hiện lên, địa tê cuồng bạo kia khóc thét một tiếng, thân thể cao lớn đã bị chẻ thành hai đoạn, nửa người quán tính không giảm lại bay về phía trước một đoạn, lúc này mới nên ở trong bụi cỏ. Là chung, phẩm, yêu. Lời Thái Quân Dương còn chưa dứt liền bị cảnh tượng này chấn động ngay người. Đường Kiếp quay đầu lại hỏi, người mới vừa nói cái gì? Không, không có gì cả. Thái Quân Dương nuốt nước miếng nói, trong lòng thầm nghĩ tiểu tử này thật là một quái vật. Chính mình mất nửa ngày cũng không thể giết chết địa tê cuồng bạo này, không nghĩ tới hắn chỉ dùng một đao liền giải quyết xong. Kim tuyến vô thanh vô tức được thu hồi, Đường Kiếp đi tới bên cạnh địa tê kia, một đao cắt xuống sừng trên đỉnh đầu, ném cho Thái Quân Dương. Của ngươi này, đa tạ. Thái Quân Dương cũng không ngượng ngùng, thứ đáng giá nhất của địa tê này chính là sừng tê, mặc dù da tê sau khi mềm hóa cũng có ích, nhưng cũng không bằng được với giáp da cá sấu. Tiểu hổ bên này đã nhanh chóng nhào tới, bắt đầu ăn. Thái Quân Dương nhìn thấy ngạc nhiên. Con hổ nhỏ này ngươi lấy ở chỗ nào thế? Vừa mới tiến đến liền đụng phải một yêu hổ. Sau khi giết chết nó liền nhìn thấy con hổ nhỏ này, cảm thấy rất khả ái nên đã thu lại. Luôn giấu giếm cũng không phải là biện pháp. Đường Kiếp vốn có ý muốn để tiểu hổ hiện hình. Lần này vào Vô Hồi Cốc đúng là cơ hội. Chỉ cần nói là thu được ở trong này, những người khác cũng không đến nỗi không tin. Thế nhưng Thiên Diệt Tông đã từng nhìn thấy bên người Đường Kiếp có tiểu hổ. Đây mãi mãi vẫn là tai học ngầm, lúc trước bọn họ không để ý tới việc này, với phong cách của bọn họ cũng không thể báo cáo chi tiết không rõ, cho nên Đường Kiếp cũng không đi liều mạng. Hiện giờ xem ra cần phải tìm cơ hội giải quyết toàn bộ. Nó rất là nghe lời ngươi. Thái Quân Dương cười nói. Dù sao cũng còn nhỏ, chỉ cần cho ăn ngon sẽ nghe lời. Đúng rồi, trên đường có thấy bọn người thị mộng không? Đường Kiếp cố ý chuyển hướng đề tài. Không có. Thái Quân Dương lắc đầu. Có đụng tới vài học sinh, nhưng phần lớn đều không có ý tốt. Trước khi nhập cốc, mỗi người đều là học sinh tuân theo khuôn pháp, khi vào cốc cả đám lại coi trời bằng vung. Có biết hiện giờ chúng ta đang ở đâu không? Không rõ lắm. Vô Hồi Cốc này quá lớn, cảnh sắc khắp nơi đều giống nhau, tất cả đều là núi và cây, lại là nơi phong ấn nên ngay cả mặt trời và mặt trăng cũng không nhìn thấy. Đông Nam Tây Bắc cũng chua không rõ, muốn phân biệt có chút khó. Ta chính là thấy trên đó có núi nên muốn lên cao để nhìn. Không nghĩ tới lại đụng phải địa tê cuồng bạo. Không cần đi, ta vừa rồi ở đỉnh núi nhìn thấy kiếm quang mới đuổi tới được. Có thấy cái gì không? Đường Kiếp chỉ ra xa. Thời điểm ta trên đỉnh núi nhìn thấy hướng kia có đám mây đen lớn thổi qua, trong mây ẩn hiện hào quang lôi điện, xa xa còn có bóng vách núi, ta đoán nơi đó có thể là Lôi Điểu Nhai. Lôi Điểu Nhai sao? Thái Quân Dương nhìn bản đồ trong tay nói. Nếu là như vậy thì chúng ta hẳn là ở phía tây Vô Hồi Cốc. Muốn đi tới hang Hàn Băng phải xuyên qua hơn phân nửa Vô Hồi Cốc. Hang Hàn Băng chính là nơi có băng diệm Hồng Liên. Đường Kiếp cười nói. Hay là trước xác định vị trí rồi nói sau. Vậy còn chờ gì nữa? Đi thôi. Thái Quân Dương khua tay nói, dẫn đầu đi thẳng về phía trước. Có đồng bọn nên trong lòng hai người đều buông lỏng. Trong Vô Hồi Cốc có thể tìm được một đồng bọn có thể yên tâm không dễ dàng, mà hai người liêm kết thì tính an toàn cũng có thể tăng nhiều. Hai người một đường đi tới trước, trên đường cũng gặp phải một ít học sinh, có người ý đồ gia nhập bọn họ nhưng đều bị hai người cự tuyệt. Trong Vô Hồi Cốc có lẽ không phải ai cũng lòng dạ khó lường, nhưng trừ phi đã sớm biết là bạn tốt, còn không cũng không dám dễ dàng tin ai. Trên thực tế bạn có quen biết đều có thể hạ thủ, giống như Trương Thừa Vân bị chết thảm khi Đường Kiếp mới vừa vào cốc, chính là bị Uyển Nhi kia làm hại. Khoảng cách tới Lôi Điểu Nhai khá xa, lần này hai người đi chính là nửa ngày, ngẫu nhiên cũng đụng tới yêu thú, phần lớn đều có thực lực bình thường nên hai người rất dễ dàng thu phục, điều này làm Thái Quân Dương cảm thấy kỳ quái. Không phải nói trong Vô Hồi Cốc có không ít yêu thú khai trí kỳ sao? Làm sao ngay cả một con cũng chưa đụng tới chứ? Đường Kiếp trả lời. Sau khi yêu thú lên tới khai trí sẽ có trí tuệ, làm việc cũng trở nên cẩn thận, sẽ không dễ dàng xuất thủ. Mỗi lần Vô Hồi Cốc mở ra đều là một tháng, yêu thú khai trí biết rõ không nên vội vàng, mà là quan sát tình huống trước. Hóa ra là như vậy. Thế nhưng ngươi không cần phải gấp gáp, chúng nó sớm muộn gì cũng sẽ ra ngoài. Trong trắng mắt Thái Quân Dương khẽ chuyển. Ta gấp cái gì chứ? Ta còn ước gì bọn chúng không ra ngoài. Chẳng qua đã làm xong chuẩn bị khi tiến vào Vô Hồi Cốc sẽ bỏ chạy, không nghĩ tới yêu thú lợi hại lại không hề xuất hiện, lập tức có chút không thích ứng kịp. Ồ, vậy thì hiện tại ngươi có thể thích ứng rồi. Chúng ta phải chạy trối chết. Đường Kiếp thản nhiên nói. Cái gì? Thái Quân Dương ngẩn người, chỉ thấy phía xa không biết từ lúc nào đã xuất hiện một con rết lớn. Con rết này dài chừng 3 thước, thân thể to như người. Sau lưng mọc lên ngân tuyến, thời khắc này đang đứng thẳng nửa người, 4 con mắt cùng theo dõi hai người bọn hắn, 2 chi trước lớn như lưỡi liềm. Má nó, ta kháo, là rết bọ ngựa 4 mắt. Thái Quân Dương bật thốt lên. Rết bọ ngựa 4 mắt là một loại yêu vật cực kỳ hung ác trong Tây Hà giới, có 100 chân, trong đó có một đôi chân gần đầu đặc biệt phát triển giống như cánh tay, vô cùng sắc bén, cho nên được gọi là rết bọ ngựa. Bởi vì 100 chân không đồng đều nên bình thường con rết loại này, hay di động bằng nửa người dưới. Nửa người dưới đứng lên như rắn. Cái này khiến nó nhìn vô cùng quái dị, nhưng nếu ai coi thường nó thì chính là tự tìm cái chết. Thân thể rết bọ ngựa trời sinh lớn, bình thường 10 năm dài 1 thước. Thân thể rết bọ ngựa này dài 3 thước, sau lưng lại mọc lên ngân tuyến, chứng tỏ đã là yêu thú thông linh thượng phẩm, đợi đến khi vòng kim màu bạc sẽ bước vào bậc khai trí. Thái Quân Dương không nghĩ tới lời nói của mình lại đúng như thế, nói không chạy trốn liền đụng phải yêu vật thượng phẩm, lập tức cũng có chút choáng váng, nhìn Đường Kiếp. Làm sao bây giờ? Còn phải hỏi sao? Chạy mau. Hai người hô to, cùng nhau chạy tới bên cạnh sườn núi. Bọn họ không buông tha cho việc tới Lôi Điểu Nhai, vậy nên chạy đường vòng bên cạnh. Rết bọ ngựa kia nhìn thấy hai người chạy vội, một tiếng bén nhọn đuổi theo về hướng hai người. 100 chân dưới thân nó đều cử động, chỉ thấy vô số móng vuốt cào trên mặt đất, thoạt nhìn giống như vô số mái chèo thuyền đập vào, cát bụi vô số, nhìn có chút đồ sộ. Tốc độ lại nhanh, trong bụi đất tung bay liền đuổi tới phía sau hai người, đánh tới hướng Đường Kiếp và Thái Quân Dương. Hai người cùng nhảy lên, tách ra, rết bọ ngựa kia đánh trúng một gốc cây nhỏ, bộ phận miệng lúc mở lúc đóng, chợt nghe răng rắc một tiếng, cây nhỏ kia đã bị rạch thành 2 đoạn. Rết bọ ngựa này không chỉ có càng sắc bén, mà ngay cả răng cũng rất cường đại. Một kích vồ hụt, rết bọ ngựa 4 mắt kia vung thân lên chém về phía Thái Quân Dương. Thái Quân Dương nhảy mạnh lên, xẹt qua sát thân thể hắn chém vào trên một tảng đá lớn, chặt hòn đá thành 2 đoạn, mặt cắt bằng phẳng bóng loáng, Thái Quân Dương nhìn thấy cũng cảm thấy lạnh trong lòng. Hắn ra tay không phải chậm, trở tay đâm một kiếm lên trên người rết bọ ngựa, lại chỉ nghe tiếng leng keng giòn vang. Mặc dù rết bọ ngựa này không phải là loại yêu thú kiên giáp phòng ngự, nhưng rốt cục vẫn là yêu thú thượng phẩm, cho dù là hạng bình thường cũng có điểm mạnh hơn so với yêu vật trung phẩm. Một kích vô công, rết bọ ngựa kia cuốn thân đánh xuống phía Thái Quân Dương, tốc độ cực nhanh làm người ta phẫn nộ, Thái Quân Dương vung kiếm vượt qua, kiếm này của hắn quá tốt, từ trước tới nay thời khắc mấu chốt đều có thể làm tấm chắn. Chỉ nghe một tiếng vang dội, một kích này đã đánh hắn bay ra ngoài, cũng may Đường Kiếp đúng lúc hấp dẫn lúc chú ý của rết bọ ngựa lại, nếu không rết bọ ngựa kia bổ một đao xuống, Thái Quân Dương chắc chắn sẽ bị trọng thương. Dù là như thế, Thái Quân Dương nhìn đằng trước cự kiếm của chính mình xuất hiện một lỗ nhỏ, cũng là vừa sợ vừa giận, lãng kiếm của hắn chính là bị hao tổn dưới một kích của rết bọ ngựa. Lên tiếng kêu lên, cẩn thận, công kích của nó rất sắc bén. Biết. Đường Kiếp quát khẽ lùi về phía sau, không ngừng kéo ra khoảng cách với nó, dựa vào cây cối xung quanh để lẩn tránh công kích, trong lòng cũng âm thầm tính toán thực lực của rết bọ ngựa. Trước trận chiến này, hắn chỉ chiến đấu qua một lần với yêu thú thượng phẩm, chính là Vương Phá Quân trên núi Hồ Gầm. Hung mãnh và sức lực mà lúc trước Vương Phá Quân bày ra khi đuổi giết hắn đều in dấu thật sâu trong lòng hắn, mãi đến hiện tại, đối mặt với Vương Phá Quân, có được kim sa thì Đường Kiếp cũng không có bất kỳ nắm chắc thắng lợi. Cũng vì thế, nên Đường Kiếp theo bản năng đều xem mỗi thông linh thượng phẩm thành cường nhân cùng cấp với Vương Phá Quân, vậy nên sau khi nhìn thấy rết bọ ngựa xuất hiện liền quyết định chạy trốn. Nhưng khi chiến đấu, mặc dù rết bọ ngựa này hung ác hùng mạnh, nhưng vẫn còn kém xa so với dự tính của Đường Kiếp, bất kể là tốc độ, công kích hay phương diện sức lực vẫn kém hơn Vương Phá Quân không chỉ một bậc. Điều này làm cho hắn có chút hiểu được, chỉ sợ chính mình đã phỏng đoán sai thực lực của thông linh thượng phẩm. Vương Phá Quan là yêu thú có được huyết mạch kế thừa, thông qua huyết mạch truyền cho Vương Phá Quan không chỉ có trí nhớ, có cừu hận mà còn có cả sức lực. Huyết luyện thần thuật chính là như thế. Thông linh thượng phẩm bình thường sẽ không cường đại giống như Vương Phá Quan. Cũng vì nguyên nhân này, trong lòng Đường Kiếp đột nhiên xuất hiện một ý tưởng, có lẽ chúng ta có thể xử lý được con yêu thú này. Nếu chỉ có một mình hắn, hắn cũng không nắm chắc lắm, nhưng giờ có thêm Thái Quân Dương, hy vọng cũng tăng lên nhiều. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nghĩ vậy, Đường Kiếp kêu lên. Quân Dương, đừng vừa đánh vừa chạy với nó nữa, liều mạng đi. Liều mạng sao? Thái Quân Dương hoảng sợ. Con mẹ nhà ngươi điên rồi. Đây chính là thông linh thượng phẩm đó. Chính là liều mạng. Đường Kiếp kêu lên. Tốc độ của giết bọ ngựa này quá nhanh, vừa đánh vừa chạy sẽ bất lợi. Ta có thể phá lân giáp của nó. Thế nhưng cây có bóng, người có uy, sức lực sinh mạng yêu thú quá mạnh mẽ, ta có thể tổn thương nó nhưng chưa hẳn có thể giết nó, cần phải có người giúp ta. Người xác định, đánh chẳng phải sẽ biết sao. Đường Kiếp nổi giận gầm lên một tiếng, phát động vô tướng kim thân, lồng ngưng thủy, huyết luyện thần thuật. Trong nháy mắt hắn phát động toàn bộ năng lực hộ thể của mình ra, kim tuyến dọc theo đoạn tràng đao tuôn ra, đánh lại trò cũ, chém về phía giết yêu kia. Trảm phong. Giết yêu vung càng ra, thời khắc chạm vào đao chợt nghe một tiếng bén nhọn thê lương, càng của giết yêu đã vẩy ra một chút máu màu xanh. Một đao kia chém một phát thật mạnh trên càng giết yêu, tạo ra vết thương nhưng lại không thể chém đứt, trong lòng Đường Kiếp thất vọng, biết rõ đây là do chiều dài kim tuyết không đủ để bố trí hết. Mặc dù kim mang sắc bén nhưng sức chịu đựng của thân thể có hạn, sức lực xuyên thấu lần này có hạn. Dùng kim tuyết quấn lên thân đao, có lợi cho phát lực, cũng sẽ bất lợi với thương tổn. Nghĩ đến đây, Đường Kiếp thu kim tuyến trong tay về, đang muốn biến hóa hình thái công kích, giết bọ ngựa kia đã mãnh liệt hí một tiếng phun ra một đoàn khói độc lớn. Cẩn thận! Thái Quân Dương quát, nhanh chóng lui về phía sau. Khói độc này chính là một đòn sát thủ khác của giết bọ ngựa bốn mắt, mặc dù không có độc tính đáng sợ như thiên độc của con giết loại này, nhưng cũng mang độc tính mãnh liệt. Thời khắc này khói độc phun ra bao phủ khắp nơi, cây cối hoa lá quanh thân đều điêu tàn héo rũ, uy thế không hề kém so với ban xà lúc trước Đường Kiếp nhìn thấy. Và lại diện tích cũng lớn hơn. Đường Kiếp không cẩn thận hít một hơi, chỉ cảm thấy một trận váng đầu hoa mắt. Cũng may hắn đã là thân thể ngọc thạch, năng lực kháng độc vượt xa thường nhân, hơi thở vận chuyển xuống dưới, nhanh chóng cảm giác tốt hơn rất nhiều. Còn Thái Quân Dương lại nhanh chóng lấy một viên giải độc đan ra ăn. Hắn không biết thuộc tính độc của giết bọ ngựa bốn mắt thế nào, bởi vậy phải dùng loại giải độc có phạm vi lớn nhất này, giá cực kỳ đắt. Cưỡng chế cảm giác nôn mửa trong lòng, kim tuyến trong tay Đường Kiếp hóa thành lưỡi dao, ném về phía giết bọ ngựa. Không nghĩ tới giết bọ ngựa này, sau một lần ăn thiệt đã biết công kích của Đường Kiếp sắc bén, không ngờ không hề dùng càng cứng rắn chống đỡ, ngược lại đưa một chân ra chụp. Kim đao xẹt qua, cái chân kia lập tức bị cắt thành hai đoạn, nhưng phương hướng chịu lực lại biến đổi, không thể đánh trúng bản thể giết bọ ngựa. Giết bọ ngựa kia có trăm chân, căn bản cũng không quan tâm đến việc thiếu một cái, phẫn nộ xông lại chém hai nhát về phía Đường Kiếp. Tốc độ của giết bọ ngựa quả nhiên là cực kỳ nhanh, hai càng chỉ lập lòe ra một chút quang ảnh liền gần lại bên hắn. Đường Kiếp nỗ lực né một đao, nhưng không thể tránh được đao còn lại, chỉ có thể dựa vào lực phòng ngự cứng rắn mà thôi. Càng cắt qua lồng ngưng thủy, chém lên vô tướng kim thân, khảm thật sâu vào thân thể của hắn. Cũng may đây là hắn, nếu đổi lại là học sinh bình thường, sợ rằng đã sớm bị cắt đứt. Đường Kiếp quát to một tiếng, gắt gao ôm lấy cái càng kia, giết yêu mãnh liệt hí một tiếng, mạnh mẽ vung càng lên không trung, mang theo Đường Kiếp đưa lên cao hướng lên không trung. Đường Kiếp. Thấy một màn như vậy, Thái Quân Dương kinh sợ kêu ra tiếng. Nộ đào chảm. Dùng hết toàn lực bổ về sau lưng giết yêu. Không nghĩ tới lại bị nửa người trên của giết yêu kia chặn lại. Bốn mắt chừng lớn phóng ra bốn đạo ánh sáng. Thời điểm kiếm quang tiến tới gần Thái Quân Dương. Thái Quân Dương lại bị một kích đánh bay, toàn thân lâm vào trong thái cứng đờ. Uy lực của ánh sáng do bốn mắt bắn ra rất mạnh mẽ, có hiệu quả định thân, khiến Thái Quân Dương nhất thời không thể động đậy. Ngăn được một đòn này, Đường Kiếp liền gọi kim đao quay về hóa thành quyền sáo, đánh một kích về phía càng giết dính trên người mình. Lần này hắn dùng toàn lực, huyết quang tóe ra, năm kim sắc đột nhiên nho lên hung hăng nện ở chỗ khớp xương của càng giết, càng kia vốn đã bị thương, nay còn chịu đòn nghiêm trọng như thế nên chỉ nghe tiếng răng rắc vang nhỏ, cũng là vỡ ra ngay chỗ khớp xương, hiện ra một tia máu. Tiếng kêu đau nhức của giết yêu rất kỳ lạ, thanh âm sắc nhọn gần như xé rách màng tai của hai người. Cái càng còn lại của giết yêu đã nhanh chóng đâm về cổ họng của Đường Kiếp. Đường Kiếp vỗ vỗ hai tay kẹp lấy càng, mũi đao sắc bén lại lần nữa đâm vào trong ngực Đường Kiếp, sau khi đâm vào cơ thể ba phần lại không thể tiếp tục đâm thêm. Sức lực khổng lồ đột nhiên bùng nổ, Đường Kiếp bay ra, bên trái còn dính nửa càng của giết yêu kia. Quay cuồng một lúc trên mặt đất, Đường Kiếp nhanh chóng lấy ra thuốc bột vẽ loạn trên miệng vết thương. Đây là chấn thống tán cầm máu, mặc dù thể chất hắn dũng mãnh nhưng hai nhát đao mang đến thương thế quá nặng, thật sự không thể đợi nó tự lành được. Nhưng giá của thuốc trị thương này lại không rẻ, một bao nhỏ cũng trên 100 tiền, dùng xong giúp Đường Kiếp hết đau về thể xác nhưng tâm lại đau. Giết bọ ngựa kia cũng gần như điên cuồng, lại lần nữa hí dài một tiếng, chỉ thấy trong cơ thể của nó chợt hiện ra một mảnh hồng quang. Hai người cùng ngạc nhiên, Thái Quân Dương kêu lên. Yêu đan, là yêu đan. Mẹ nó, đây là một yêu thú tạo ra yêu đan. Yêu thú khai trí tất sẽ có yêu đan. Nếu là thượng phẩm sẽ có 1/3 tỷ lệ tạo ra yêu đan. Trong hạ phẩm thì tỷ lệ sẽ nhỏ hơn, nhìn kỹ lại sẽ giống như những trường hợp cá biệt có thiên phú. Có một ít yêu thú sau khi kết thành yêu đan, thực lực sẽ không tăng lên, bởi vì bọn chúng đem đại bộ phận sức lực máu thịt vào trong nội đan, còn một ít yêu thú thì chưa chắc như thế. Nhưng bất kể là loại nào thì cũng có thể xác định được, yêu thú có yêu đan đều cực khó đối phó. Tuy rằng thực lực của giết bọ ngựa cường đại, nhưng vẫn không xuất ra thủ đoạn gì chí mạng, bởi vậy sẽ thuộc loại trước, tức là đưa hầu hết sức lực vào bên trong yêu đan, bởi vậy mới khiến thực lực bị suy yếu. Nhưng thời khắc này, một khi sức lực của yêu đan được phát động, tình thế lập tức bị thay đổi. Quả nhiên khi hồng quang lộ ra, càng bị thương của giết bọ ngựa bốn mắt lại từ từ cầm máu, nó tiến lên chỉ vào càng bị gãy, càng kia liền quay trở lại chỗ bị đứt, bắt đầu khép lại, mà ngao cả một chân lúc trước bị Đường Kiếp cắt đứt, cũng bắt đầu mọc ra một lần nữa. Tác dụng quan trọng nhất của yêu đan là có thể phóng thích năng lượng, hồi phục tự thân. Mỗi một con yêu thú có được yêu đan liền tương đương đã có được năng lực khôi phục. Đương nhiên, đây cũng là một loại tiêu hao đối với yêu đan. Hơn nữa còn là hình thức tiêu hao có hạn mức cao nhất, không khổ tu thời gian dài sẽ rất khó bồi bổ lại. Không thể để cho nó tự lành. Đường Kiếp giống lên. Liều mạng bị thương nặng mới chặt được một càng của nó. Nếu để nó hồi phục lại thì hai người sẽ không có hy vọng. Ngay sau đó Đường Kiếp liền huy động đoạn tràng đao lao thẳng tới. Lại là một chảm phong. Đồng thời hiệu quả định thân của Thái Quân Dương cũng bị giải trừ. Hung ác xông lại, cự kiếm vung lên, mạnh mẽ chém ra một nhát. Phương hướng hai người xông tới chính là chỗ chân bị đứt của giết bọ ngựa kia. Đánh mạnh vào vết thương, chỉ có nhân loại có trí tuệ chiến đấu mới có, cho dù là yêu thú khai trí cũng chưa hẳn có thể lĩnh hội được. Mà thông qua hành động của giết bọ ngựa có thể thấy tứ chi bình thường của nó, có thể trực tiếp tái sinh, nhưng đôi càng dũng mãnh nhất của nó lại chỉ có thể nối lại. Bởi vậy có thể thấy được, cái giá phải trả khi lực lượng quá mức cường đại muốn tái sinh cũng lớn hơn, khó khăn cũng càng cao. Thời khắc này hai người cùng nhằm vào điểm mạnh nhất của giết bọ ngựa. Mà phát động công kích, giết bọ ngựa kia biết rằng công kích của Đường Kiếp dũng mãnh, càng bên phải vung lên chống chọi với đoạn tràng đao, thế nhưng lại không ngăn được thế cự lãng kiếm của Thái Quân Dương. Thời điểm càng đang khép lại vốn là thời khắc yếu ớt nhất, ngạch giáp hộ thể thậm chí còn chưa dày ra, kinh đào chém xuống, máu xanh lại tuôn ra, cái càng vừa mới khép miệng vết thương lại bị cắt thành hai nửa một lần nữa. Hí! Giết bọ ngựa kia gần như phát điên, nửa người mạnh mẽ cuốn lại, nửa chân bị đứt đánh lên người Thái Quân Dương, lại lần nữa đẩy lui Thái Quân Dương. Đồng thời nửa người dưới như một cây trường thương cắm mạnh xuống mặt đất, hồng quang trong cơ thể bạo phát. Đường Kiếp cảm thấy có chút không ổn, kêu lên. Lui, nó muốn xuất đại chiêu. Thái Quân Dương không hiểu đại chiêu là ý gì, nhưng cũng biết tình huống lúc này không ổn, không để ý đau xót mà vừa lăn vừa bò chạy đi. Chỉ thấy nửa người giết bọ ngựa chui sâu vào trong đất, điên cuồng xoay tròn. Một cái càng điên cuồng vung lên họa thành một ánh đạo 360 độ, hiện ra một vòi rồng lưỡi dao trên mặt đất. Tràn ngập đao khí, mãnh liệt hướng về bốn phương tám hướng. Gục xuống. Đường Kiếp hét to nằm úp sấp xuống, đồng thời lấy tay che mặt, kim tuyến hóa thành bao tay chắn ở phía trước, cảm thấy trong nháy mắt có không ít đao khí sắc bén xẹt qua đỉnh đầu hắn. Vô số cây cối phát ra tiếng động bì bõm, ầm ầm ngã xuống, cỏ khắp nơi đều bị gọt bằng, giống như mặt cỏ đã được tu sửa. Rừng cây khắp nơi trong phút chốc đã bị san thành đồi hoang. Đợi cho tiếng gió hú dừng hẳn, Đường Kiếp ngẩng đầu. Chỉ thấy giết bọ ngựa bốn mắt còn đứng đó, thế nhưng hồng quang đã tiêu tán, bốn mắt ảm đạm, không còn hung ác như lúc trước. Đường Kiếp không lập tức xông lên mà lại cẩn thận nhìn yêu thú này, yêu thú kia cũng không động đậy, hai mắt vẫn gắt gao nhìn chằm chằm Đường Kiếp. Quân Dương, ngươi có sao không? Đường Kiếp cẩn thận hô một tiếng, bị giết bọ ngựa kia chắn mất tầm nhìn, hắn nhất thời không nhìn được tình huống của Thái Quân Dương. Móa nó, cái mông của ta. Bên tai truyền tới tiếng kêu thống khổ của Thái Quân Dương. Đường Kiếp nghiêng nghiêng đài, chỉ thấy Thái Quân Dương đang nằm trên cỏ, cự kiếm vứt trước mắt, giống như bị đánh thành cái sàng, trên mông đít lại có một mảng vết máu lớn, xem ra là đã bị lột bỏ một mảng da thịt. Lần sau đừng nâng mông cao như vậy. Đường Kiếp nhún nhún vai. Ngươi nghĩ rằng ta muốn sao, thật không nghĩ nó còn một chiêu này nữa. Thái Quân Dương thống khổ rên hừ hừ. Vừa rồi công kích dữ dội đã khiến bốn mắt xuất ra đòn sát thủ mạnh nhất, Bất kể là uy lực hay là phạm vi công kích đều rất lớn, phải nói đều đã thoát ly khỏi phạm trù thuật và tiến vào cảnh giới pháp, hơn nữa uy lực bên trong cũng không hề kém. May mắn lúc trước tác chiến Thái Quân Dương đã chém đứt một cái càng của nó, vòi rồng lưỡi dao của rết bọ ngựa rõ ràng là thành lập trên cơ sở đôi càng, sau khi thiếu một cái, bất kể là uy lực hay góc độ đều xuất hiện một vài vấn đề, vậy mới giúp bọn đường kiếp có được một đường sống. Nếu không thì cho dù có quỳ rạp trên mặt đất sợ là cũng không tránh khỏi, cho dù không chết cũng sẽ trọng thương. Thế nhưng một kích này phản lại rết bọ ngựa một đòn cũng không nhẹ, thời khắc này hồng quang trong cơ thể tiêu tán, hiển nhiên là đã tiêu hao số lượng lớn lực lượng yêu đan, mà ngay cả lực lượng tự thân cũng tiêu hao không ít. Thời khắc này nhìn thấy đường kiếp và Thái Quân Dương vô sự lại không tiến công, ngược lại còn bắt đầu lui về phía sau. Đây chính là có ý muốn chạy. Đường kiếp băng bó xong miệng vết thương đứng lên, vung đoạn chàng đao chỉ vào rết bọ ngựa. Nếu để ngươi chạy thì lúc trước đánh nhau đều vô ích sao? Máu của tu giả làm sao có thể chảy một cách vô ích như thế chứ? Rết bọ ngựa hí một tiếng về phía đường kiếp, nhìn như muốn liều mạng nhưng lại quay đầu bỏ chạy. Tốc độ của nó cực nhanh, mắt thấy sẽ tung ra công kích đối với hai người, đột nhiên lại hí dài một tiếng, thân thể chia làm hai đoạn, nửa người đứng thẳng và nửa người dưới chạy trốn chia làm hai ngã vào bên trong bụi rậm, ở trên không trung còn xuất hiện một ít tơ màu nhỏ xuống dưới mặt đất. Đây là... Thái Quân Dương ngạc nhiên nhìn tơ máu trong không trung. Thuật khí bí mật của ta, đừng nói ra. Đường kiếp khẽ vẫy tay, kim tuyến kia đã trở lại trong tay hắn. Thời điểm hắn vung đao đã vô thanh vô tức quăng kim tuyến ra ngoài, bởi vì thuật vô quăng nên rết bọ ngựa kia không hề phát giác ra. Rất sắc bén, ngươi lấy được ở đâu vậy? Thái Quân Dương giật mình nhìn hắn, ngay cả đao sót trên mông đít cũng bị lãng quên. Lúc trước đường kiếp dùng kim đao xuyên qua rết bọ ngựa còn có thể giải thích là vì hiệu quả của thuật pháp. Kim tuyến này chính là vận dụng cự ly, với tu vi hiện tại của đường kiếp không thể nào điều khiển được thi pháp, cũng chỉ có thể là tự vũ khí sắc bén, tính chất khác nhau rất lớn. Mỗi người đều có bí mật của mình. Đường kiếp cười đáp. Thái Quân Dương cười khổ nói. Không phải lần đầu tiên ta nghe được lời này. Hai người nói xong đã đi tới phía trước rết bọ ngựa kia vẫn chưa chết hẳn, nửa người vẫn còn đang động đậy, nhìn thấy bọn người đường kiếp chạy tới đột nhiên vung càng lên đâm thẳng về phía đường kiếp. Đường kiếp vung tay chống đỡ, đưa chân dẫm dầu rết bọ ngựa kia, hàm răng của rết bọ ngựa điên cuồng khép mở nhưng vẫn không thể cắn được đường kiếp, thời gian dần qua rốt cục không động đậy nữa, hoàn toàn chết đi. Bên kia Thái Quân Dương đã lấy được một hạt châu đỏ nho nhỏ bên trong một đoạn khác của rết bọ ngựa, chính là nội đan của rết bọ ngựa, nhìn, tiếc hận nói. Số lượng lớn tinh hoa đều bị nó tiêu hao hết, chỉ còn có một chút như vậy, không đáng giá. Thật là lỗ vốn. Nhìn cự lãng kiếm trong tay mình, Thái Quân Dương vô cùng đau đớn nói. Một trận chiến này, không những không kiếm được chỗ tốt, ngược lại còn khiến vũ khí bị thương không nhẹ. Ngay cả đoạn chàng đao của đường kiếp cũng xuất hiện vài vết lõm nho nhỏ. Nếu thuật khí bị chút tổn thương, chỉ cần có loại cấm chế khôi phục đều có thể tự động hồi phục. Bởi vì cự lãng kiếm có hình dáng rộng lớn nên thường được dùng làm tấm chắn, bởi vậy cấm chế khôi phục nhất định phải có. Vấn đề là cự lãng kiếm bị tổn thương quá mức nghiêm trọng, cho dù muốn khôi phục, cũng không phải trong thời gian ngắn là làm được mà phải mất một thời gian dài. Trừ phi Thái Quân Dương không tiếc gì để chăm sóc kiếm, nếu không sẽ không có vũ khí để dùng. Đây cũng không có cách nào khác. Đường kiếp cũng thở dài một tiếng, khác với tưởng tượng của rất nhiều người, vượt cấp khiêu chiến thật ra là một việc tương đương với lỗ vốn. Đối mặt với đối thủ mạnh mẽ hơn mình, muốn đạt được 1.000 tiền lời, có lẽ cần phải trả tới 2.000 tiền phí hao tổn. Lúc trước khi đường kiếp đối phó với yêu hổ chính là như thế, hiện tại hai người bọn hắn đối phó với rết yêu cũng giống như vậy. Chiến đấu không phải là trò đùa, sinh tử không lưu tình, tiền lời thật sự đều thông qua lấy mạnh hiếp yếu mà đạt được. Lấy nhược đấu cường, có thể còn sống đã là không tệ, có thể bảo vệ vốn là thắng lợi, có thể kiếm tiền chính là kỳ tích. Cũng may cự lãng kiếm không bị tổn hại hoàn toàn. Nghiêm khắc mà nói thì không thể tính là lỗ vốn, chỉ có điều ảnh hưởng sau đó vài ngày sẽ khá lớn. Đường kiếp bẻ càng còn lại của rết yêu, hợp với một cái khác ném qua cho Thái Quân Dương. Cứ dùng tạm cái này trước đi. Thái Quân Dương vung vùng càng, mặc dù cảm thấy có chút không tự nhiên, nhưng cũng chỉ có thể nhận. Cái này tốt lắm, ta sẽ từ cự kiếm hiệp biến thành song đao khách. Còn có cái này. Đường kiếp đào bốn mắt của rết bọ ngựa lên. Bốn mắt này có thể phát ra ánh sáng định thân. Dùng trong thời khắc mấu chốt sẽ cho hiệu quả không tệ, chẳng qua là rết bọ ngựa kia đã mất linh quang, dùng không đúng lúc, nếu không thì hậu quả thật đúng là khó nói. Đường kiếp nhìn bốn con mắt, nói, còn sót lại một chút yêu lực, sử dụng trong 3 ngày, dùng linh lực kích phát có thể phát huy hiệu quả một lần định thân, uy lực thế nào thì phải tùy thuộc vào đối thủ. Mỗi người một nửa, nói xong đã phân cho Thái Quân Dương 2 con mắt. Thái Quân Dương tiếp nhận, thuận tay đưa yêu đan cho đường kiếp. Ta lấy càng, cái này cho người. cống hiến của ngươi trong trận chiến này rất nhiều, mỗi người một nửa chính là ta được lợi rồi. Đường Kiếp đang muốn khách khí, chỉ thấy tiểu hổ đột nhiên xông lại cắn yêu đan nuốt vào. Đường Kiếp lập tức không nói gì. Thái Quân Dương bật thốt lên. Ta nói sao ngươi có thể thu dưỡng con hổ nhỏ này chứ, chiến đấu thì nó không tham gia, đến khi phân chiến lợi phẩm lại rất tích cực nha. Đường Kiếp buông tay. Không có biện pháp, ai bảo ta nợ cha hắn chứ. Lời này của hắn là nói về Vương Phá Quan, nghe vào trong tay Thái Quân Dương chính là giết chết hổ lớn xong hồi báo cho tiểu hổ, cười ha hà. Ngươi thật là hào phóng. Cho dù yêu đan này không đáng giá, nhưng bán được mấy trăm cũng không thành vấn đề đấy. Bên này tiểu hổ vừa ăn xong yêu đan, đã bắt đầu xông tới hướng giết bọ ngựa. Chỉ có điều thanh huyết và thịt của giết bọ ngựa hơi độc, sau khi tiểu hổ ngửi vài cái liền bỏ qua không ăn, sau đó vuốt gặm đối với những cái không có độc. Đường Kiếp nhìn, đột nhiên nhíu mày. Quân Dương, ngươi xem danh con này có phải bộ dạng hơi lớn hay không? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thái Quân Dương nhìn, lắc đầu nói. Ta không cảm thấy thế. Đường Kiếp biết rằng đây là do Thái Quân Dương chỉ mới gặp tiểu hổ, nhưng hắn nhớ lại bộ dáng của tiểu hổ khi mình mới vừa vào cốc, có chút đối lập với hiện tại, cảm giác tiểu hổ đích thật là có chút tăng trưởng. Thời gian một ngày rưỡi có thể có biến hóa như vậy, không hề nghi ngờ là việc cắn nuốt máu thịt của yêu thú, có trợ giúp rất nhiều đối với tiểu hổ. Bởi vì không thể mang theo các loại vật phẩm lò luyện đan, nên rất nhiều nguyên liệu đều bị lãng phí, hiện giờ có tiểu hổ ở đây có thể tránh khỏi loại tình huống này. Có lẽ không bao lâu nữa, danh con này có thể thật sự phát huy tác dụng. Đường Kiếp không khỏi nghĩ đến. Hắn bên này đang nghĩ ngợi, bên kia Thái Quân Dương đã cầm một bọc nhỏ nói. Này, lại đây giúp ta một việc. Chuyện gì? Bôi thuốc. Thái Quân Dương chỉ cái mông của mình nói. Hắn không có năng lực khôi phục hơn người giống như Đường Kiếp, thương thế kia nhất định phải sử dụng thuốc mới có thể nhanh chóng hồi phục. Thế nhưng vừa thấy bộ vị bị thương kia, Đường Kiếp không khỏi hít một ngụm lãnh khí, bản năng nhìn xung quanh. Nhanh lên đi, nghĩ gì thế? Thái Quân Dương hai tay đỡ cây, không nhịn được nói. Đứa nhỏ thuần khiết sẽ không có nhiều ý tưởng như vậy, Đường Kiếp bất đắc dĩ, chỉ có thể đi qua tiếp nhận gói thuốc. Chỗ rừng sâu, xa xa truyền đến cuộc đối thoại của hai người. Đụng nhẹ, ta nói ngươi đừng dùng sức như vậy. Nhịn một chút, lập tức sẽ tốt lên. Ta nói ngươi có rút cái gì chứ, đừng có rút mông lại. Vô nghĩa, ta đau mà. Mẹ nó, đều do ngươi, mấy ngày tới ta không thể ngồi được rồi. Chuyện đó có liên quan tới ta sao? Không phải ngươi nói phải cứng rắn lên sao, cái đó của ta. Ai ôi, băng bó kỹ miệng vết thương, Thái Quân Dương mới ý thức được cái gì đó, kinh hô. Đường Kiếp, mới vừa rồi không phải là chúng ta đã giết chết một yêu thú thượng phẩm sao? Đường Kiếp kỳ quái nhìn hắn một chút. Đúng vậy, sao thế? Thương phẩm, thông linh thượng phẩm, tương đương với linh hải đỉnh cao. Chỉ bằng hai học sinh có tài học hơn một năm, như chúng ta mà có thể giết chết nó. Giọng điệu Thái Quân Dương kích động nói. Lúc trước khi chiến đấu không nghĩ nhiều như vậy, bây giờ trải qua xong. Thái Quân Dương mới ý thức được hắn và Đường Kiếp đã sáng tạo ra một kỷ lục. Yêu thú hung hãn, cùng cấp đụng nhau, có thể chiến thắng đã là khó, vượt cấp khiêu chiến còn khó hơn. Mình và Đường Kiếp bất quá chỉ là hai người mới với linh hồ, có thể đối kháng với yêu thú cùng cấp đã là không tệ, không nghĩ tới hiện tại lại giết chết một yêu thú cao hơn một bậc. Vừa nghĩ tới đây, ánh mắt Thái Quân Dương nhìn Đường Kiếp càng thêm cổ quái. Hắn biết rõ thực lực của mình, vì thế mới ý thức được thực lực của Đường Kiếp. Tuy có chút hậu tri hậu giác nhưng vẫn chưa quá muộn. Thời khắc này nhìn Đường Kiếp, ánh mắt có chút không đúng, nghĩ thầm chẳng lẽ người này đã có được thực lực linh hải đỉnh cao. Đường Kiếp lại không cảm giác gì. Cuối cùng là gian nan giành thắng lợi. Giết bọ ngựa bốn mắt không thể tính là yêu thú lợi hại trong Vô Hồi Cốc, cho dù thắng cũng không có nghĩa là chúng ta có thể xông pha. Cái này cũng đúng. Thái Quân Dương có chút phẫn nộ. Đáng tiếc, nếu ở trong này tiền lời có thể hóa thành thực lực thì tốt rồi. Hắn thốt ra lời này, trong lòng Đường Kiếp lại khẽ động. Dường như có ý nghĩ gì đó chợt lóe lên trong đầu hắn, rồi lại không thể bắt lấy, làm thế nào cũng không thể suy nghĩ ra. Lúc này thuốc đã phát huy tác dụng, hai người thu thập hành lý rồi tiếp tục đi tới trước. Dọc theo con đường đi vào nơi lúc trước giết bọ ngựa xuất hiện, hai người đang muốn đi qua lại nghe tiểu hổ kêu một tiếng, chạy về hướng đường khác. Trong lòng Đường Kiếp khẽ động, kêu lên. Tiểu hổ có phát hiện, đi theo ta. Hai người vội vàng đuổi theo tiểu hổ, chạy không bao xa liền đến trước một bụi cỏ. Chỉ thấy tiểu hổ đang hưng phấn qua lại dưới một thân cây. Cây nhỏ kia không có gì lạ, chỉ có điều dưới tàng cây lại có một gốc cây kỳ dị, hoa lá màu tím, lá phân ba cánh hoa, hoa nở sáu đoá, mỗi đoá còn có một quả thực nho nhỏ màu tím. Đây là linh thực sao? Thái Quân Dương có chút không dám xác định nhìn, lại nhìn Đường Kiếp. Đường Kiếp nói, đúng, chính là giáng châu quả, trách không được giết bọ ngựa lại xuất hiện ở nơi này, có lẽ là thủ hộ cho giáng châu quả. hóa ra là giáng châu quả, cái này không lỗ mà còn lời. Thái Quân Dương mừng rỡ. Giáng châu quả dùng để tăng huyết khí, luyện chế đan sinh ra, lưu thông máu, bạo thể đan và là một trong những dược vật tài liệu chính, còn hiệu quả cụ thể phải tùy thuộc vào số năm. Gốc cây trước mắt cao chừng 3 thước, ánh sáng hơi tóm, ước chừng khoảng 30 năm, đoán chừng là sau khi Vô Hồi Cốc phong ấn lần trước mới trưởng thành, còn xa mới đạt được hiệu quả tốt nhất như giáng châu quả ít nhất 100 năm, nhưng cũng là vật liệu khó gặp, khó trách Thái Quân Dương vui vẻ ra mặt. Ngươi một nửa, ta một nửa. Thời khắc này Thái Quân Dương đã bổ nhào qua, hái xuống toàn bộ 6 quả thực, đồng thời còn không quên nói. Giáng châu quả này đã 30 năm, một viên ít nhất có thể bán 300 tiền, 3 viên chính là 900, cái này gần được 1.000 tiền lời rồi. Ô, không đúng, còn phải nộp lên một viên, ôi. Nói đến đây, Thái Quân Dương thở dài một tiếng. Thật muốn lén mang lò luyện đan tiến vào, có thể luyện hóa ngay tại chỗ. Đường Kiếp cười nói. Người nghĩ thật tốt, Vô Hồi Cốc vài chục năm mới mở ra một lần, vật quý hiếm rất nhiều. Chỉ bắt học sinh giao ra 3 thành đã là may mắn lắm rồi. Người có biết những môn phái nhỏ có 1-2 chỗ như thế, chưa nói về chân bảo. Học sinh vào sanh gia tử thường thường phải giao nộp ra 8 phần lợi ích cho môn phái. Tính ra thì Tẩy Nguyệt phái lấy ít đó, thế mà ngươi còn muốn tiêu thụ ngay tại chỗ. Nói đến đây, đột nhiên trong lòng Đường Kiếp khẽ chấn động. Linh quang trước kia chợt lóe rồi biến mất lại xuất hiện, rốt cục Đường Kiếp đã ý thức được chính mình suýt nữa đã bỏ qua cái gì. Tiêu thụ ngay tại chỗ. Đúng vậy, người khác không thể nhưng hắn có thể. Mặc dù nói đại đa số linh vật liệu đều cần gia công, tốt nhất là dùng để luyện thành đan dược để sau này sử dụng, nhưng mình lại không cần vấn đề này. Ly Kinh luyện thể vốn dùng nguyên liệu ban đầu làm chủ, chưa bao giờ cần cái gọi là thành phẩm, bởi vì bản thân nó chính là trực tiếp lấy lực lượng trong linh vật liệu để chuyển hóa cho mình dùng. Trước kia Đường Kiếp không ý thức được điểm ấy, cũng không cảm thấy cái này có chỗ tốt, nhưng lúc này hắn lại phát hiện cái này có chỗ tốt đối với mình. Ý tứ hàm xúc trong này là sau khi có thu hoạch, hắn có thể trực tiếp dùng để cường hóa bản thân, không cần phải mang ra ngoài. Mặc dù nói Ly Kinh luyện thể cần nấu nước, lấy thủy làm chất dẫn, nhưng chỉ cần một thùng gỗ mà thôi. Nơi này khắp nơi đều là cây, tùy tiện chọn một gốc cây lớn một chút, sau khi khoét rỗng sẽ thành thùng gỗ, sau khi đốt lửa là đã có đủ điều kiện, cần gì phải giống như những người khác cần lò luyện đan phụ trợ chứ. Cứ như vậy, Đường Kiếp cảm thấy không cần phải giao phó 3 thành tiền lời cho môn phái. Cái này còn chưa tính, còn có một chỗ tốt hơn nữa, chính là hắn có thể trực tiếp dùng tất cả tiền lời nâng cao chính mình, thật sự chính là dĩ chiến dưỡng chiến. Bởi vì Vô Hồi Cốc đóng kín, nên số lượng linh vật liệu tập trung bên trong vượt xa bên ngoài rất nhiều, niên hạn phổ biến cũng không nhỏ hơn 30 năm, một khi có thể thu thập số lượng lớn để sử dụng, tuyệt đối có thể khiến thực lực của chính mình bay vọt lên, từ đó tạo nên lương hình tuần hoàn. Hiện tại hắn một mình đấu với thông linh thượng phẩm vẫn còn tương đối miễn cưỡng, nhưng chỉ cần trải qua một lần tinh luyện cường lực, vậy thì chống đối yêu thú thông linh thượng phẩm sẽ thoải mái hơn rất nhiều, cho dù là chống là khai trí kỳ cũng nắm chắc hơn vài phần sinh tồn. Mà 6 quả giáng châu quả trước mắt này lại đại bổ huyết khí, là một trong những linh vật liệu luyện thể tốt nhất. Vừa nghĩ tới đây, Đường Kiếp lại không khắc chế được mà kích động, cưỡng chế hưng phấn trong lòng. Hắn nói, Quân Dương, ta muốn thương lượng với ngươi chuyện nào, có được không? Cái gì? Thái Quân Dương ngẩn người. Ta muốn hết 6 viên giáng châu quả này. Sao? Thái Quân Dương ngây người. Đường Kiếp lấy lân giáp của cá sấu mà trước đây đã giết chết trong túi giới tử ra, còn có vật lưu lại của 3 học sinh lúc trước. Dùng cái này làm trao đổi. Giáp cá sấu là tài liệu để chế tác đồ phòng ngự, và những thuật khí của 3 học sinh kia để lại. 2 thứ cộng lại để đổi lấy 3 viên giáng châu quả tuyệt đối là đủ rồi. Thái Quân Dương không nghĩ tới Đường Kiếp lại muốn trao đổi, tính đi tính lại thì mình vẫn có lợi, kỳ quái nói. Chẳng lẽ giáng châu quả này lại có cất giấu ưu đãi gì sao? Đường Kiếp bị hắn làm nổi đóa. Cất giấu ưu đãi con em ngươi á, ta nghĩ muốn bởi vì ta sẽ dung, ngươi cũng biết giáng châu quả lợi khí huyết, mà thể chất của ta. Thái Quân Dương chợt hiểu ra. Hóa ra là thế, xem ra ngươi là muốn dùng nó để luyện đan, nếu như thế thì đổi đi. Đổi xong giáng châu quả, Đường Kiếp và Thái Quân Dương lại tiếp tục đi. Có kế hoạch nên lực chú ý của Đường Kiếp không còn trên người yêu thú, mà chủ yếu là tập trung ở thực vật có linh tính này. Dù sao thì Ly Kinh luyện thể hấp thu tài liệu phần lớn là linh thú, yêu thú lại rất ít. Ngẫu nhiên đụng tới một ít yêu thú cấp thấp, có thu hoạch gì Đường Kiếp cũng dùng để trao đổi tài liệu với Thái Quân Dương. Cứ như vậy một đường đi tới, bọn họ rốt cục thấy được mảnh vách đá giống như lời nói trước kia của Đường Kiếp, không nhìn phía trước mà nhìn tới lôi điểu đang bay múa trên khoảng không phía xa xa. Lôi điểu này mang ánh sáng màu vàng óng ánh, đỉnh đầu có 3 cái quan linh màu lam, cánh chim dài gần 4 mét, mỗi một lần đập vào nhau đều tạo nên hào quang lôi điện ở bên trong. Mỗi một lôi điểu đều có tổ của riêng mình, tổ chim được thiết kế cực kỳ tinh xảo, dùng gỗ nhỏ, bùn đất và nước bọt dán lại làm thành, giống như tổ yến. ở trên tổ chim thậm chí còn có một ít cây gỗ khô và lá rụng để dựng xa nhà, có thể che được gió mưa. Chúng nó thường lên lên xuống xuống ở trên vách núi, ra vào bên trong tổ thường phát ra tiếng kêu dễ nghe. Ngẫu nhiên bị cái gì kinh động đến sẽ phần phật thành đàn bay lên, mặc dù số lượng chỉ hơn 100, nhưng thân thể to lớn nên rất đồ sộ, giãn ra che mấy lớp mặt trời, hình thành một mảng âm ảnh trên mặt đất. Không cần hỏi cũng biết nơi này chính là lôi điểu nhai. Mỗi một lôi điểu đều có thực lực thông linh hạ phẩm, có một ít tấn thăng đến trung phẩm, lôi điểu vương lại là thông linh thượng phẩm. Bởi vì số lượng đông đúc, cho dù là yêu thú khai trí kỳ cũng không dám dễ dàng trêu chọc, bởi vậy lôi điểu nhai cũng là một trong những nơi hung hiểm nhất của vô hồi cốc. Trên thực tế, bản đồ của vô hồi cốc lấy thực lực của yêu thú làm tiêu chuẩn, từng dấu hiệu cho mỗi địa điểm đều hiển thị cho một chủng, hoặc một đàn hùng mạnh nào đó. Lôi điểu là một loại có tính tình khá hung bạo trong yêu thú, lực tấn công rất mạnh, hơn nữa còn là ác điểu, tốc độ bay nhanh nên đám học sinh cũng không dám trêu chọc. Thời khắc này nhìn thấy đàn lôi điểu phía xa, hai người liền dừng bước lại. Thái Quân Dương nói, quả nhiên là lôi điểu nhai, cuối cùng đã biết chúng ta bây giờ đang ở chỗ nào. Đã biết đang ở đâu cũng sẽ biết nên đi tới chỗ nào, kế tiếp ngươi chắc là muốn đi đến hang Hàn Băng phải không? Đường Kiếp hỏi. Đương nhiên, băng Diệm Hồng Liên ở trong đó, không đi đến đó thì đi đâu? Thái Quân Dương kỳ quái nhìn Đường Kiếp. Đừng nói với ta là ngươi không muốn đi nha. Ta phải đi tới Cự Thạch Nham, thiếu gia nhà ta đang ở đó. Đường Kiếp trả lời, nửa giờ trước Vệ Thiên Sung đã xác định được vị trí của mình, ngay tại Cự Thạch Nham ở phía bắc vô hồi cốc. Về phần băng Diệm Hồng Liên hắn lại không vội vàng. Muốn tới hang Hàn Băng trước tiên phải xuyên qua Vạn Hoa Lâm. Vạn Hoa Lâm chính là một trong những hiểm địa của vô hồi cốc, cho dù là vất vả vượt qua được, chờ đến khi tới được hang Hàn Băng, còn có băng xương tinh linh khai trí kỳ trông coi tinh vậy, đây chính là lão yêu quái sống qua nhiều lần mở cốc, coi như là boss lớn nhất trong vô hồi cốc rồi. Chỉ có quá cửa ải này mới có thể lấy được băng Diệm Hồng Liên, cho nên, trong khoảng thời gian ngắn hắn căn bản không lo lắng vấn đề của băng Diệm Hồng Liên. Vậy thì phải tách ra rồi. Thái Quân Dương thổn thức một tiếng, hắn không hỏi Đường Kiếp vì sao biết được, bởi vì hắn thật sự đã chịu đủ thuyết pháp mỗi người đều có bí mật rồi. Thế nhưng tạm thời ta không muốn đến nơi đó. Quân Dương, ta có chuyện muốn nhờ người hỗ trợ. Nhìn lôi điểu phía xa, Đường Kiếp từ từ nói. Chuyện gì? Đi tới Cự Thạch Nham giúp ta bảo vệ vệ thiếu gia. Vệ Thiên Sung sao? Đúng. Ta còn một số việc phải làm ở chỗ này, tạm thời không thể rời khỏi. Ta muốn ủy thác ngươi đi bảo hộ hắn. Ngươi có thể có chuyện gì? Thái Quân Dương khó hiểu. Theo ánh mắt của Đường Kiếp nhìn đến lôi điểu nhai, trong lòng Thái Quân Dương run lên, hắn ý thức được cái gì đó, run giọng nói. Không phải ngươi muốn đối phó với lôi điểu chứ? Đường Kiếp, ngươi đừng nổi điên, lôi điểu nhiều lắm, công kích hung mãnh, cho dù là thoát phàm cảnh cũng không dám khiêu chiến. Tính uy hiếp của một đoàn lôi điểu như vậy, còn lớn hơn so với một yêu thú khai trí đó. Đường Kiếp cười cười. Ta biết mình đang làm cái gì, chính là bởi vậy nên sợ là không có thời gian đi giúp thiếu gia. Cho nên muốn xin ngươi hỗ trợ. Không được. Thái Quân Dương lập tức cự tuyệt. Đường Kiếp, ta xem ngươi là hảo huynh đệ nên lần trước ta mới giúp ngươi, không đi thưởng nhân đầu. Nhưng cơ hội chân truyền lần này ta không có ý định bỏ qua. Ngươi muốn giúp Vệ Thiên Sung lấy được chân truyền, một người chuẩn bị không đủ. Đừng cho là ta không biết ngươi tính toán cái gì, ngươi muốn bắt hết những người chuẩn bị tuyển chọn lại. Ta và ngươi đã định trước là đối thủ cạnh tranh, cho dù là bằng hữu hỗ trợ cũng phải xem là chuyện gì. Lần trước ta bỏ qua cho ngươi. Đã hết lòng trợ giúp, lúc này lại muốn đi bảo hộ Vệ Thiên Sung, ngươi không biết là ngươi hơi ép buộc sao? 30 lôi linh hạ phẩm, đó là thù lao của ta trả cho ngươi. Cái gì? Thái Quân Dương như là bị sét đánh, không thể tin nhìn Đường Kiếp. Lôi linh chính là ba cái quan linh màu lam trên đầu lôi điểu kia, đây là nơi có lực lượng tinh hoa của lôi điểu, có thể nói 8 phần giá trị đều ở trên ba cái quan linh kia, còn dư lại một ít tài trí ở máu thịt và bộ phận, đương nhiên không bao gồm yêu đan do lôi điểu tạo ra. Phạm vi sử dụng của lôi linh rất rộng, có thể sử dụng cho chế tác thuật khí thuộc tính lôi điện, cũng có thể dùng phụ trợ tu luyện pháp thuật thuộc tính lôi. Một lôi linh lôi điểu hạ phẩm ước chừng có giá trị 100 linh tiền, trung phẩm giá trị 300 linh tiền, thượng phẩm giá trị 600 linh tiền. 30 lôi linh hạ phẩm chính là 3.000 linh tiền. Đối với học sinh mà nói, ra tay như vậy không thể bảo là không hào phóng. Đồng thời điều này cũng biểu hiện cho việc Đường Kiếp thật sự tính toán muốn động thủ với mẫu lôi điểu này. Nếu không sẽ không thể hứa hẹn ra chuyện 30 lôi linh như vậy. Lời này thật khiến Thái Quân Dương chấn động không nhẹ. Con mẹ nhà ngươi điên rồi, lôi điểu đó không phải thứ ngươi có thể trêu chọc được, cho dù là 10 người cộng lại cũng không phải là đối thủ của chúng. Ta tự có biện pháp giải quyết vấn đề, ngươi chỉ cần nói có đồng ý hay không là được rồi. Ta không đồng ý. Thái Quân Dương hô. 40 cái. Đường Kiếp, ngươi dừng lại đi, ngươi không thể nào thành công. truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Không thành công sẽ đưa túi giới tử, đoạn tràng đao cho ngươi, tóm lại chỉ cần ta không chết, ngươi không cần lo lắng ta quỵt nợ. Vậy ta cũng không đồng ý, ta đã quyết muốn chân truyền rồi. Ngươi bất quá chỉ có 1/1000 cơ hội có được chân truyền mà thôi. Vậy cũng phải thử một lần. 50 cái. Ngươi. 80 cái. Thái quân Dương kinh hãi nhìn Đường Kiếp, hắn quả thật không tin được lỗ tai của mình. Ngươi điên rồi sao? Ngươi định một lưới bắt hết toàn bộ đàn lôi điểu sao? 100 cái. Đường Kiếp lạnh lùng phun ra mấy chữ này. Vì là ngươi nên ta mới cho ra cái giá này, đổi lại một người khác căn bản không có giá trị để được cái giá này. Đây là mời ngươi hỗ trợ, cũng là ta hồi báo với lần trước ngươi giúp ta. Quý trọng cơ hội đi huynh đệ. Ngươi thay ta bảo vệ Vệ Thiên Sung, chỉ cần hắn không chết là, ngươi có thể có được thù lao tương đương với 10.000 linh tiền. Hơn nữa ngươi vẫn có thể giữ lại quyền lực cướp đoạt băng diệm Hồng Liên. Ngươi nên biết, không có ta ở bên cạnh hắn, hắn không thể trở thành uy hiếp của ngươi, ngược lại còn trở thành giúp đỡ cho ngươi. Thái quân Dương ngây ngốc nhìn Đường Kiếp, một hồi lâu hắn mới nói. Ngươi biết ngươi đang làm gì đúng không? Đương nhiên. Được rồi, ta đồng ý. Thái quân Dương cắn răng một cái, rốt cục đáp ứng. 10.000 linh tiền, có lẽ giá trị của nó còn kém so với chân truyền, cũng tuyệt đối vượt xa giá trị 1/1000 chân truyền. Cho dù Thái quân Dương có khát vọng chân truyền, như thế nào cũng bị bàn tay to của Đường Kiếp đánh bại. Như vậy cũng tốt, 10.000 đồng tiền và một tấm sổ số rất khác nhau, là người thì ai cũng biết cái nào có giá trị hơn. Thời khắc này nhìn Đường Kiếp, Thái quân Dương thở dài nói. Nếu ngươi thật sự có thể làm được, ta chỉ có thể nói, Vệ gia tuyển ngươi làm người hầu học thật đúng là tìm đúng người. Đường Kiếp khẽ mỉm cười. Có thể làm cho nhà đầu tư mua bán kiếm tiền mới là mua bán tốt. Từ đó mới có khả năng hấp dẫn thêm nhiều nhà đầu tư nữa. Những lời này Thái quân Dương có làm sao cũng không thể hiểu. Bàn bạc xong, hai người này liền tách ra, Thái quân Dương đi tới phương Bắc tìm Vệ Thiên Sung, còn Đường Kiếp lại đi về hướng về Lôi Điểu Nhai. Hắn cũng không đi thẳng tới hướng Lôi Điểu Nhai, mà là đi lượn một vòng luẩn quận, cẩn thận né qua giới tuyến của Lôi Điểu, từ bên ngoài Lôi Điểu Nhai lách vào phía sau vách núi. Sau khi xuyên qua một mảnh rừng rậm, Đường Kiếp rốt cục đi tới một mảnh trống trải, trước mắt có một cỏ nhỏ màu lam đang sinh trưởng trên tảng đá lớn. Cây cỏ màu lam này đều sinh trưởng ở bên trong khe, cao chừng nửa thước, mỗi một gốc cây còn mọc lên hoa nhỏ màu lam. Một trận gió thổi qua, cỏ nhỏ màu lam liền lắc lư theo gió, giống như sóng biển. Ngẫu nhiên lâu lâu, ở trong một ít đóa hoa còn xuất hiện hào quang lôi điện. Khi đã vào đêm, hào quang lôi điện này ở trên cỏ thoạt nhìn rất chói mắt, nhìn qua phẳng phất như có vô số hỏa hoa đang nhảy nhóc, dệt ra một mảnh mê ly sáng rọi. Thấy một màn như vậy, Đường Kiếp mỉm cười, hắn lẩm bẩm nói. Lôi linh thảo. Quả nhiên là lôi linh thảo. Lôi linh thảo là một loại linh thực thuộc tính lôi vô cùng đặc biệt, giá trị dùng thuốc của nó cũng không cao, nhưng rất trọng yếu đối với lôi điểu, bởi vì lôi điểu sẽ tự mình hấp thu lôi điện trong lôi linh thảo. Vì nguyên nhân này, cho nên nơi có lôi điểu liền sẽ có lôi linh thảo. Đối với Đường Kiếp mà nói, với lực lượng một người mà đối kháng với phần đông lôi điểu, như thế hiển nhiên là không khôn ngoan, nhưng có lôi linh thảo thì tất cả sẽ khác. Bởi vì chính mình chỉ cần ngắt lấy đủ lôi linh thảo, lấy cái này rửa luyện liền có thể nuôi dưỡng được kháng tính đối ứng lôi điện trong cơ thể. Từ khi tu luyện Ly Kinh, Đường Kiếp đúng là càng ngày càng hiểu Ly Kinh rất sâu sắc. Ly Kinh giúp tăng trưởng thể chất ngoại trừ cần chính mình ngày đêm rèn luyện để tinh thông, còn có một phương diện khác chính là tuyển chọn dược liệu. Dược liệu bất đồng thì phương hướng cũng có chỗ bất đồng. Trước kia hắn đều mua rất nhiều, các loại dược liệu đều có, bởi vậy mà nâng cao cân đối mà toàn diện, còn nhìn không ra khác nhau khi rửa luyện các dược liệu khác nhau. Nhưng lúc này sự tình nhất định có chỗ bất đồng. Nếu muốn chém giết lôi điểu, Đường Kiếp nhất định phải nâng cao kháng tính lôi điện của chính mình, mà lôi linh thảo trước mắt chính là sự chọn lựa tốt nhất. Lôi linh thảo mọc thành phiến sinh trưởng ở trước mặt, việc kế tiếp Đường Kiếp cần làm là lấy được chúng nó, sau đó tiến hành rửa luyện. Đây cũng là chỗ phiền toái nhất của yêu thú thành danh, bởi vì có danh khí cho nên rất nhiều tư liệu đều không bí mật. Phần đông địa điểm đánh dấu trên bản đồ này tuy đều là yêu thú cực khó đối phó, nhưng cũng phơi bày độ ra mọi đặc tính của yêu thú, chỉ cần có tâm và có đầy đủ điều kiện, hốt thuốc đúng bệnh cũng không phải không thể. So sánh lại, giống như rết bọ ngực bốn mắt không biết từ chỗ nào mà xuất hiện, nếu muốn xuống tay chống lại nó sẽ rất khó. Đương nhiên, ngay dưới mắt lôi điểu trộm lôi linh thảo cũng là một chuyện không dễ dàng. Đây vẫn là một khảo nghiệm rất lớn đối với thân mình. Cũng may Đường Kiếp đã sớm có chuẩn bị với lần này. Hắn cũng không lập tức đi hái thảo dược mà là về rừng cây trước, bắt đầu đi dạo xung quanh. Sau khi tìm kiếm một lúc, thật đúng đã khiến hắn tìm tới một mục tiêu, mà mình muốn một con rùa xui xẻo mới từ dòng sông nhỏ phụ cận tiến vào. Rùa kia sống cũng không ít năm, thế nhưng không thể tiến lên cảnh giới mới. Quy luật yêu thú trăm năm sẽ tiến lên khai trí không thích hợp với nó, sống đến 300 năm cũng chỉ là thông linh hạ phẩm, hơn nữa còn thuộc loại cực kỳ kém trong hạ phẩm, bị Đường Kiếp tùy tay vung một chảo liền sợ tới mức toàn thân rút vào trong mai rùa. Xách theo con rùa lớn này, Đường Kiếp dùng đoạn tràng đao thử trình độ cứng rắn của mai rùa cứng rắn, cảm thấy có thể so sánh với trình độ vô tướng kim thân của mình, đây cũng là một nơi đáng giá duy nhất của lão rùa. Đường Kiếp mang theo lão quy trở lại chỗ lôi linh thảo, nhìn thoáng qua lôi điểu nhai phía xa xa, hắn cười cười, sau đó dùng toàn lực mạnh mẽ ném lão quy này ra ngoài. Toàn lực ném xuống một cái, lão quy tựa hồ như môn đẩy tạ bay vèo ra, đánh thẳng tới hướng lôi điểu nhai. Lúc này tuy là đêm tối, nhưng vì có lôi quang của lôi linh thảo chiếu rọi xuống liền giống như ban ngày, hơn nữa hình thể của lão quy cũng không nhỏ, thời khắc bay tới lập tức khiến vô số lôi điểu chú ý, ở bên trong một tiếng kêu bén nhọn, đã có hơn 10 lôi điểu bay lên, phóng tới hướng lão quy đang bay ở không trung này. Lão quy kia cũng không có rút đầu, đầu và bốn móng cùng lộ ra, điên cuồng quẫy, đáng tiếc đều không có tác dụng. Từng đạo lôi điện không ngừng ngưng tụ trên không trung, thoáng hiện, điên cuồng đánh xuống, hướng về phía lão quy. Đường Kiếp vận đủ thị lực nhìn lại, chỉ thấy lôi điện kia đánh lên người lão quy, tỏa ra hỏa hoa to lớn. Điện lưu chuyển động trên người lão quy, đốt trọi da thịt, lão quy kia duỗi đầu dài phát ra tiếng kêu thống khổ, muốn rút tứ chi đang lộ ra ở bên ngoài lại. Nhưng do điện lưu đã truyền khắp toàn thân nên cả người đều cứng đờ. Ngay sau đó có thêm càng nhiều lôi điện đánh xuống, ầm ầm vang dội, lão quy kia đã bị nổ thành khối thịt vụn bay đầy trời từ không trung rơi xuống. Sau đó vô số lôi điểu đã từ không trung lao xuống, vươn miệng dài ngậm lấy máu thịt của lão quỷ, trong nháy mắt xe xác ăn, trên không trung ngân dài một tiếng, dường như tuyên cáo nơi này là lãnh thổ của chúng nó, lúc này mới trở về trong tổ. Tam thập tứ đạo, uy lực bình thường, chỉ có điều điện lưu tê liệt thật đáng ghét. Đường Kiếp yên lặng tính toán. Lực công kích của lôi điểu cũng không tính là quá mạnh mẽ, vừa rồi bay ra ngoài tổng cộng chỉ có 12 lôi điểu, liên tục công kích 3 lượt, ở hai đạo lôi điện cuối cùng đánh trúng lão quy, mai rùa đã bị dập nát. Mai rùa mặc dù cứng rắn, nhưng không thể tiếp tục bổ sung năng lượng, vậy nếu như là chính mình, có thể kháng trụ ít nhất 50 đạo lôi điện, công kích này không mạnh mẽ giống như mình nghĩ. Đương nhiên, đây cũng là nói Đường Kiếp, đổi thành người khác, sự trỏ ngay cả 20 đạo lôi điện cũng thể chịu nổi. Thật sự khiến người khác đau đầu chính là hiệu quả tê liệt khi lôi điện công kích. Sau khi lão quy bị lôi điện đánh trúng, đã khiến toàn thân bị cứng đơ, ngay cả rút cổ về cũng không làm được. Kết quả trước khi mai rùa bị dập nát đã bị chết. Đường Kiếp tự nghĩ với thể chất của mình, cũng không đến mức bị điện giật đến trình độ như vậy. Nhưng cho dù tốc độ có chút chậm thì hậu quả cũng đều cực nghiêm trọng. Điểm chết người chính là, lồng ngưng thủy của hắn chỉ có hiệu quả suy yếu lại không thể chống cự công năng. Điểm này so với thuật pháp phòng ngự của hắn lại kém rất nhiều. Nếu là một học sinh khác ở chỗ này, dùng thuật pháp cứng rắn chống đỡ, chỉ cần vòng bảo hộ không bị phá, thì cho dù điện lưu có hung mãnh thế nào cũng khó có thể làm tê liệt chính mình, nhưng Đường Kiếp lại không được. Dưới vô số lôi điện chồng chắc, cho dù hắn có thể chống đỡ thì chỉ sợ cũng nhịn không được. Hiểu rõ điểm ấy, Đường Kiếp hoàn toàn bỏ đi ý tưởng dùng thân thể cứng rắn chống đỡ. Xem ra chỉ có thể lâm trận mới mài gươm, cũng may là có cái này. Cổ tay Đường Kiếp khẽ động, trong lòng bàn tay chiếu ra một mảnh quang hoa. Di động ở không trung, đúng là Thần Tiêu Kiếm Điển thác bản. Chiêu thức ấy là hắn học được từ trên Thần Tiêu Kiếm Điển, đem giấu ở bên trong, có thể giấu kín, lại có thể dùng bất cứ lúc nào, quả nhiên là một thuật pháp vô cùng tinh diệu. Đêm dần khuya, nhóm lôi điểu cũng dần dần thiếp đi. Trong thiên địa một mảnh yên tĩnh, duy chỉ có lôi linh thảo vẫn thường thường lóng lánh điện quang, khúc xạ ra bóng ma hắc ám. Một đạo thân ảnh từ một nơi bí mật gần đó lặng lẽ đi tới, chậm rãi tới gần lôi linh thảo. Cẩn thận nhìn vách núi phía xa, Đường Kiếp cũng không động thủ trước, mà là cẩn thận phóng thích linh khí, bố trí một mê điệp trận nhỏ. Cấp bậc của mê điệp trận quá thấp, cũng không thể lừa gạt được lôi điểu, nhưng lúc này là đêm tối, khoảng cách lại xa, thân mình lôi điểu sẽ không dễ dàng phát giác, sử dụng mê điệp trận nhỏ có thể giấu giếm được lôi điểu. Làm xong việc này, Đường Kiếp mới thò tay ra, chậm rãi tới gần một gốc cây lôi linh thảo trước mắt. Phốc, điện quang đánh ở trên tay hắn. Đường Kiếp bừng tỉnh bất giác, ngón tay đã dừng ở trên hoa nhỏ màu lam kia, hai ngón tay khẽ bấm, hái bông hoa xuống, bàn tay vẽ một cái, muốn bỏ vào trong túi. Gốc lôi linh thảo kia mất quang hoa liền bắt đầu ảm đạm. Đường Kiếp tiếp tục sờ tới trước, cẩn thận tới lui tuần tra ở mặt cỏ xung quanh, hái xuống rất nhiều đóa hoa trên lôi linh thảo. Đột nhiên dưới nền đất xuất hiện một vật, thoạt nhìn giống như một hoa ly chuột nhỏ, trên cái đầu nhỏ có một đôi mắt to, trừng mắt nhìn thoáng qua Đường Kiếp, sau đó lớn tiếng hét ầm lên. Tiếng thét này rất thê lương, đâm rách cả bầu trời đêm. Trên lôi điểu nhai lập tức bùng nổ một mảnh lôi điện. Đáng chết! Đường Kiếp tức giận mắng. Hoa ly chuột này giống như chuột báo động, thân mình không có nhiều năng lực lắm, nhưng am hiểu nhất chính là nghe tiếng động. sau đó phát ra báo động, trời sinh có thể phá mê huyễn thuật. Dựa vào thiên phú này, chuột báo động đều có hợp tác với nhiều yêu thú, đám yêu thú bảo hộ chuột báo động, còn chuột báo động lại cảnh báo cho yêu thú, là điển hình cho việc yêu vật cộng sinh. Đường Kiếp không nghĩ tới nơi này lại có loại chuột báo động này, thời khắc này một cước giết chết vật nhỏ này, đồng thời kim quang trong tay chợt lóe, kim tuyến được huy động xuống, cắt qua một mảnh lôi linh thảo, thu về vô số bông hoa. Đường Kiếp mở túi ra bỏ vào, cũng không quản có một ít bông hoa chưa lấy được, liền quay đầu bỏ chạy. Trên lôi điểu nhai vang tiếng nổ lớn, hai đội lôi điểu đã rít gào vọt tới hướng Đường Kiếp. Trên không trung đã hiện ra quang ảnh lôi điện to lớn. Đường Kiếp phát động tử điện túng thân pháp điên cuồng vọt tới trước, nhảy vào rừng rậm, mượn cây cối che ánh mắt lôi điểu. Những lôi điểu này đuổi sát không buông, âm thanh rít gào từng đợt, từng đạo lôi điện đánh xuống, một đường đánh về hướng Đường Kiếp. Đường Kiếp liều mạng chạy trốn về phía trước, mặt sau còn hạ xuống một đạo lôi điện, theo sát phương hướng hắn chạy trốn, trong nháy mắt tạo ra một đạo bức tường ánh sáng. Đường Kiếp cảm thấy bản thân giống binh lính, sau khi máy bay ném bom bị súng máy bắn hạ liền liều mạng chạy trốn, che phủ khắp nơi đều là điện trụ lôi quang, đánh vào các nơi quanh thân thể hắn, bùn đất tung bay, cây cối khuynh đảo. Đuổi theo phía trước nhất chính là hai lôi điểu trung phẩm, thời khắc này cùng rít lên một tiếng, cánh chim đập mạnh, quan linh trên đỉnh đầu lóng lánh quang hoa, trên bầu trời đã xuất hiện hai đạo lôi điện thô to, cùng đánh xuống phía dưới. Ngay khoảnh khắc sắp đánh trúng Đường Kiếp đột nhiên nhảy dựng, lao vào một gốc cây đại thụ bên cạnh, một đạo lôi điện bổ lên tàng cây, chém đại thụ thành hai đoạn, một đạo lôi điện khác lại bổ vào trên người Đường Kiếp. Đúng lúc này, trên người Đường Kiếp chợt lóe hào quang, hẳn là sinh ra để chặn lại một lôi này. Huyền băng cháo. Đây là một bản pháp thuật phòng ngự được ghi chép trên Thần Tiêu kiếm điển, cũng là uy lực mạnh nhất, phòng ngự toàn diện nhất, là một thuật pháp phòng ngự kéo dài nhất. Đường Kiếp đương nhiên không hề học qua, nhưng cái này cũng không ngại hắn học tập và sử dụng ngay lúc này. Giống như đến lúc mới bắt đầu học, không khổ luyện thì không bao lâu sẽ quên sạch trơn, nhưng cũng giống như đáp án đạt được trong cuộc thi, cho dù không thể trở thành chi thứ để học sinh có thể sử dụng, nhưng cũng có thể giúp cuộc thi được thông qua. Trước khi Đường Kiếp trộm cỏ đã vẽ ra thử, mất nửa ngày mới tạo ra huyền băng cháo cho chính mình, hiện tại khiến hắn phóng thích một lần nữa, không đúng bản vẽ hắn sẽ không dùng được, nhưng ít ra huyền băng cháo hiện hữu trên người hắn là thật, đã cứng rắn chống được một đòn sấm sét này. Thời khắc này kháng trụ một kích hung ác, Đường Kiếp tiếp tục đánh ra trước, hắn chuyên tìm rừng cây chui vèo, mượn cây để che đậy tầm nhìn, điên cuồng vọt tới người, huyền băng cháo trên người thì thường thường lóe ra tia sáng chói mắt. Mắt thấy lôi điểu sắp đả kích xuống, huyền băng cháo đã hơi không chịu nổi. Rốt cục, trước mắt xuất hiện một dòng sông nhỏ. Đường Kiếp từ trong rừng phi ra, xoay người đánh về phía sông nhỏ, cùng lúc đó, trên bầu trời lại có mấy đại lôi quang thô to lăng không đánh xuống phía Đường Kiếp. Lúc này Đường Kiếp không thể tránh khỏi. Đầu tiên là huyền băng cháo nổ lớn thành vỡ vụn, tiếp theo là toàn thân Đường Kiếp lại cứng đơ. Ngay sau đó hắn đã rơi bùm vào trong nước, biến mất không thấy tăm hơi. Đàn lôi điểu quanh quẩn trên không trung một vòng, lại thế nào cũng không thấy một bóng người, chỉ có thể đánh lôi điện như sóng lớn vào trong nước, sau khi nổi lên sóng to gió lớn mới phẫn nộ rời đi. Lại một lát sau, thân ảnh của Đường Kiếp rốt cục xuất hiện ở bên kia sông nhỏ. Thở dài một hơi, nhìn bầu trời xa xa, Đường Kiếp lẩm bẩm nói. Thời gian tê liệt không đến 2 giây. Cũng được. Lần cuối cùng bỗng chốc bị đánh trúng cũng là Đường Kiếp cố ý thí nghiệm. Thời khắc này xoa nhẹ đau nhức toàn thân, Đường Kiếp đi tới một cây đại thụ bên cạnh. Kế tiếp hắn sẽ dùng lôi linh thảo rửa luyện toàn thân, tăng cường kháng tính với công kích lôi điện. Chỉ là số lượng của lôi linh thảo còn quá ít, vẫn chưa đủ để hắn có thể đối kháng công kích lôi điểu, nhưng Đường Kiếp cũng không thèm để ý. Chỉ cần kiên trì bền bỉ, chắc chắn có thể hóa ít thành nhiều. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Buổi tối sau ngày Thái Quân Dương rời khỏi, Đường Kiếp lại nhận được tin tức của y, Vệ Thiên Sung và Thái Quân Dương đã chạm mặt. Có Thái Quân Dương bảo hộ, hơn nữa bây giờ Vệ Thiên Sung cũng không giống như ngày xưa, liên thủ lại tính an toàn cũng sẽ nâng cao lên rất nhiều. Hiện tại bọn hắn chính là đi tìm đám người Thị Mộng và Liễu Hồng Yên. Biết được tin tức này, Đường Kiếp rốt cục đã có thể yên tâm đối phó với đàn lôi điểu. Bắt đầu từ hôm nay Đường Kiếp bắt đầu lên kế hoạch trộm cây cỏ điên cuồng của hắn. Bởi vì lôi điểu là sinh vật ban ngày nên Đường Kiếp chủ yếu là trộm cây cỏ vào ban đêm. Mỗi khi đêm đến Đường Kiếp sẽ tìm kiếm và trắng trợn hái. Bởi vì có chuột báo động nên mỗi lần Đường Kiếp hành động đều bị phát hiện, nhưng Đường Kiếp không hề quan tâm. Với hắn mà nói chỉ cần mình làm trước khi lôi điểu xuất kích là có thể cướp được thêm nhiều cây cỏ nữa. Và khác với lần đầu tiên chính là Đường Kiếp không hề bày bố huyễn trận ở khu vực có lôi linh thảo, mà là trực tiếp bày huyễn trận trên đường chạy trốn, cũng nhờ cả kinh môn kỳ phụ trợ. Tuy rằng lôi điểu có thể phá ảo trận, nhưng mỗi một lần phá trận đều mất một khoảng thời gian, cũng giúp cho Đường Kiếp có thêm nhiều cơ hội để chạy trốn. Mỗi một đêm hắn gần như đều phải xuất kích 5-3 lần. có đôi khi lại khá may mắn, sau khi thu thập được một đống lớn mới bị chuột báo động phát hiện, có khi lại khá xui xẻo, chỉ vừa bước đi bước đầu tiên đã đến trúng phạm vi thủ hộ của chuột báo động. Sau đó chính là điên cuồng chạy trốn và truy đuổi. Vòng tuần hoàn này cứ lặp đi lặp lại, liên tiếp không ngừng mấy lần, nhóm lôi điểu liền ý thức được mình đụng phải một đối thủ phiền toái. Đến ngày thứ tư đường kiếp trộm cây cỏ, bọn chúng bắt đầu sử dụng số lượng lớn chuột báo động bố trí ở bên ngoài, để ngừa đường kiếp lại tới gần. Một đêm này tiếng cảnh báo liên tiếp, điện sáng lóng lánh, khắp nơi đều có sấm sét, đường kiếp không có bao nhiêu thu hoạch. Thế nhưng đêm hôm sau, đường kiếp liền bắt thêm một ít mèo đi đêm tới. Mèo đi đêm chính là thiên địch của chuột báo động, cũng là một trong số ít những vật mà chuột báo động không thể cảm giác được sự tồn tại. Kết quả chính là những chuột báo động này liền gặp nguy hiểm, có một ít tên xui xẻo thì bị mèo đi đêm ăn luôn, đường kiếp sẽ thừa dịp khe hở này để đi vào ăn trộm và tiếp tục chạy trốn. Đàn lôi điểu không thể không điều chỉnh là chiến thuật, phái ra một ít lôi điểu thủ vệ ở phía dưới. Đối diện với những lôi điểu thủ vệ ở phía dưới thấp này, cách làm của đường kiếp lại càng thêm đơn giản. Hắn dùng thuật thế thân làm ra một mục tiêu giả, chỉ số thông minh của lôi điểu thấp liền bị thế thân hấp dẫn mà đuổi theo ra, khiến đường kiếp nhân cơ hội cướp đoạt. Một đêm này chính là một đêm hắn thu hoạch nhiều nhất. Đêm ngày thứ 8, lôi điểu vương tự mình xuất hiện đuổi giết đường kiếp. Một đêm này trở thành một đêm nguy hiểm nhất của đường kiếp. Lôi điểu vương là thông linh thượng phẩm, thực lực rất cường đại, 12 lôi điểu hùng hổ tiến tới. Chúng nó không hề bị thế thân mê hoặc, liền truy đuổi thẳng băn thể. Huyền băng cháo căn bản không ngăn cản được công kích quá mức cường đại của lôi điểu vương, chưa đến nửa đường liền bị dập nát. Nếu như không phải đường kiếp đã sớm trải qua luyện hóa, kháng tính đối với lôi điện cũng tăng cường lên rất nhiều, cơ bản sẽ không bị điện lưu này làm tê liệt thì đêm nay đường kiếp đã chết rồi. Dù vậy đường kiếp cũng bị lôi điện đánh khiến toàn thân trọng thương. Nhưng chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một đêm, đường kiếp lại lần nữa trở nên sinh long hoạt hổ. Hắn càng lúc càng thêm cẩn thận, đồng thời cũng càng thêm điên cuồng cướp lấy lôi linh thảo. Đây là một trận đấu chiến thuật và pháp thuật, là công phòng chiến của tu giả và yêu thú lôi điểu nhai. Tấn công chỉ có một mình, nhưng lại dựa vào tính dẻo dai, linh hoạt và tinh thần vĩnh viễn không buông bỏ, quấn quýt nắm chặt lấy của mình nên dần dần đã nắm giữ thế chủ động. Vốn đường kiếp còn phòng bị lôi điểu sẽ bố trí trận phục binh, sẽ tạo thành thế đánh gọng kìm đối với mình, nhưng sự thật lại chứng minh trí tuệ bây giờ của lôi điểu, không phân chia lực lượng đã là cực hạn rồi. Vì thế bọn chúng chỉ có thể nhìn phạm vi của lôi linh thảo giảm bớt từng mảnh một, bắt đầu trở nên lo lắng nhưng lại không tìm ra được một biện pháp nào. Đường kiếp dùng hành vi của mình dạy cho đám lôi điểu này một bài học, khiến chúng biết được cái gì gọi là thắng lợi không phải lúc nào cũng nằm trong tay người có thực lực mạnh, mà là do người có được quyền chủ động nắm trong tay. Lúc ban ngày đường kiếp cũng không hề nhàn rỗi. Hắn sẽ thanh tiễn quanh thân, tìm một ít linh thảo để sử dụng và ít yêu thú để giết. Bởi vì có đàn lôi điểu nên chung quanh lôi điểu nhai, cũng không có sinh vật cường đại tồn tại, nên đường kiếp có thể không kiêng nể gì mà hoành hành ở trong này, sưu tập tất cả mọi tài liệu mà mình cần. Không nên xem thường việc vơ vét nhỏ này, ích lợi thật sự thường thường phải thông qua tích lũy năm rộng tháng dài mới được. Tu giả ảo tưởng muốn thông qua việc đánh chết yêu thú bậc cao, để có được chỗ tốt lớn liền giống với việc người buôn bán mà lại ảo tưởng được một món lãi kếch xù, nhất định không có tiền đồ gì đáng nói. Chỉ có không ngừng tích lũy thực lực mới có thể làm tiền vốn mua bán lớn. Liên tiếp hơn 10 ngày, đường kiếp cứ bình tĩnh và mạo hiểm vượt qua cuộc chiến đấu ngươi tranh ta đoạt với lôi điểu. Theo việc lôi linh thảo không ngừng bị cắt bớt, phạm vi dần dần thu nhỏ lại, nên khó khăn trong việc lấy cây cỏ của đường kiếp cũng gia tăng. Đàn lôi điểu cho dù không có lực lượng chuột báo động tá trợ, cũng có thể phát hiện ra đường kiếp. Nhưng khi cuộc tranh đoạt lặp đi lặp lại này, số lượng lôi linh thảo đạt được càng ngày càng nhiều, năng lực chống đỡ của đường kiếp với lôi điện cũng càng ngày càng mạnh, số lần chiến đấu và đuổi giết gia tăng, ngược lại tính an toàn của đường kiếp cũng sẽ tăng lên. Theo mỗi lần chiến đấu, lúc trước đường kiếp bị Lý Dư nhét một số lượng lớn linh vật khiến cho tiềm lực thân thể cũng tiến thêm một bước, càng ngày càng trở nên dũng mãnh hơn. Càng về sau này, đàn lôi điểu rõ ràng cũng không cố gắng truy đuổi theo đường kiếp nữa, mỗi lần chỉ xa xa đuổi đường kiếp đến vách đá liền giống như nhân loại đuổi đi chim sẻ ăn vụn gạo. Điểm khác nhau duy nhất chính là lúc trước đường kiếp chỉ là một con chim sẻ, trong quá trình trộm lôi linh thảo lại từ từ trở nên hùng mạnh hơn. Dưới tình huống như vậy dần dần xuất hiện biến hóa. Ngày thứ 11, lần đầu tiên đường kiếp xuất hiện vào ban ngày. Từ bây giờ trở đi, hắn bắt đầu từ trộm biến thành cướp đoạt. Ở ngay dưới mắt lôi điểu trực tiếp tiến lên, đỡ lấy lôi quang trên bầu trời, đoạt lấy lôi linh thảo rồi bỏ chạy. Diễn biến cuộc truy đuổi trong đêm biến thành cho dù thế nào cũng không ngừng đuổi theo. Đường kiếp giống như một con chim sẻ không biết mệt mỏi, mỗi thời mỗi khắc ở bên ngoài phạm vi tuần tra sẽ tìm lấy cơ hội để trộm một phen, sờ một phen, đoạt một phen. Phạm vi của lôi linh thảo lại bị thu nhỏ lại. Ngày thứ 13, đường kiếp đã đi vào vô hồi cốc nửa tháng. hôm nay hắn lại lần nữa xuất hiện ở nơi này. Nhìn đàn lôi điểu phía xa, hắn cười cười phất tay. Hắc hắc, các ngươi khỏe chứ, ta lại tới nữa đây. Đàn lôi điểu phẫn nộ nhìn chằm chằm hắn, cũng không kêu to mà chỉ bay quanh quẩn ở trên không trung, cũng không đuổi theo. Sau khi bắt chuyện xong, Đường Kiếp bước đi tới trước, ngay lúc tới gần lôi linh thảo, đàn lôi điểu lại hô hoán một tiếng cùng lao xuống. Đường Kiếp tung kim tuyến ra liền lấy được rất nhiều lôi linh thảo, sau đó quay đầu bỏ chạy. Lôi điện từ trên bầu trời đánh xuống, có vài đạo đánh trúng Đường Kiếp nhưng hắn chỉ khẽ lay động một chút, còn bước chân vẫn không ngừng đi tới trước. Một lôi điểu có hình thể vô cùng cực đại cầm đầu vọt thẳng lên, đánh xuống một đạo lôi điện to về phía Đường Kiếp, kia chính là lôi điểu vương gia, là một lôi điểu thượng phẩm duy nhất. Đường Kiếp nhanh nhẹn nhảy né ra, thân hình mau lẹ như điện, sau khi tránh thoát được công kích của lôi điện liền nhảy đến mép nước, nhảy xuống dưới. Hết thảy đều giống như được lập trình sẵn, diễn ra dựa theo một quy trình. Lại một lần cường đoạt, lại một lần bỏ chạy. Đối mặt với kẻ vô lại đáng ghét kia, lôi điểu vương kia chỉ có thể phẫn nộ hí dài, dẫn theo đàn chim rời đi. Nhưng mà khi đàn lôi điểu sắp sửa rời đi hết, dưới nước đột nhiên hiện lên một đạo hào quang. Dòng nước chợt phóng lên cao, một đạo ánh đao sắc bén đâm thẳng lên không trung, chém về phía một lôi điểu đang muốn rời đi. Ánh đao như tấm lụa xẹt ngang qua đầu lôi điểu kia, một đao liền chém rơi đầu lôi điểu xuống dưới. Hí! Đàn chim lập tức trở nên tức giận, vô số lôi điện ầm ầm đánh lên trên người Đường Kiếp bùng lên hào quang rộng lớn, nhưng Đường Kiếp lại chỉ run rẩy một chút liền một phát bắt được đầu điểu, lại lần nữa lặn xuống dưới nước, trong chớp mắt liền không thấy bóng dáng. Lôi điểu vương kia phẫn nộ đánh một tia chớp xuống đáy nước kia, chỉ thấy màn nước cuồn cuộn đầy trời nổi lên, hình thành cuộn sóng ngập trời. Nhưng mà bất kể nó phóng lửa giận như thế nào lại vẫn không làm gì được Đường Kiếp đang ẩn thân trong nước. Ngay sau đó Đường Kiếp lại từ một phương hướng khác tung ra một ánh hào quang, lại là một đao chém về phía một lôi điểu khác. Lúc này đàn lôi điểu kia đã có phòng bị, cốt thiết chảo lớn nghênh đón mũi đao, đã ngăn được một đao kia. Nhưng ngay sau đó kim mang lại chợt bùng nổ, kim tuyển thổi quét qua vượt qua đầu lôi điểu kia, kéo mạnh một hồi, chém rơi đầu lôi điểu kia tựa như cắt đậu hũ. Hai lôi điểu vào trong tay, Đường Kiếp từ từ ẩn xuống dưới nước, ánh mắt nhìn về phía lôi điểu vương kia lộ ra một tia trêu tức. Một khắc này trong lòng lôi điểu vương kia chợt run lên, mặc dù trí lực của nó có hạn cũng bắt đầu cảm nhận được một uy hiếp lớn, đây là lần đầu tiên nó chán ghét đối thủ phản kích. Tình thế lại lần nữa biến hóa. Che giấu đi phẫn nộ và bất an vô cùng lớn khi mất đi đồng bạn, lôi điểu vương ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, dẫn theo đàn chim bay về hướng lôi điểu nhai. Đường Kiếp lại một lần nữa từ dưới nước xuất hiện. Thân thể bị đánh cháy đen, chẳng qua là chỉ nảy lên vài điểm hỏa hoa nhỏ liền nhanh chóng hồi phục nguyên hình. Liếc mắt nhìn đàn chim đang bỏ chạy phía xa, Đường Kiếp gỡ lông vũ trên hai đầu chim xuống, thuận tay ném hai cỗ thi thể ra, huýt sao một tiếng liền thấy tiểu hổ chạy tới. Vật nhỏ hiện tại rất là tinh khôn, khi nhìn thấy chiến đấu sẽ bỏ chạy, khi không có chiến đấu sẽ đi tới. Nếu như Đường Kiếp đụng phải yêu thú không thể giết chết khiến cơm trưa hôm nay không có, hắn còn có thể giống giận hai tiếng với Đường Kiếp, điển hình cho một tên vô lại bị làm hư. Thời khắc này nó nhanh như chớp lao tới, nhanh chóng điên cuồng nuốt hai lôi điểu kia, hình thể trong khoảng thời gian này lại tăng trưởng hơn so với trước kia. Đường Kiếp nhìn thấy tiểu tử kia ăn rất vui mừng, đang định tiếp tục đi rửa luyện bản thân, đột nhiên cảm giác có chút gì đó không đúng, nhanh chóng quay đầu lại nhìn về phía tiểu hổ. Danh con kia ăn đang rất vui vẻ, không hề chú ý tới ánh mắt Đường Kiếp. Đường Kiếp nhìn nó, đột nhiên tiến lên đoạt thi thể của chim. Tiểu hổ nhìn thấy thức ăn liền khẩn trương nhảy lên, hổ trào đã bổ về phía thi thể của lôi điểu. Đường Kiếp vừa lui ra sau vừa tiện tay ném lôi điểu ra ngoài, tiểu hổ nhanh chóng nhảy dựng lên, nhưng lại vòng một vòng trên không trung, một ngụm cắn lấy lôi điểu trở xuống mặt đất, động tác tương đối mau lẹ, vô cùng lưu loát. Phong thần bộ sao? Đường Kiếp buột miệng kêu lên. Chiêu thức tiểu hổ vừa sử dụng rõ ràng chính là phong thần bộ, mà trước kia Vương Phá Quan đã từng dùng. Ngươi thức tỉnh yêu lực rồi sao? Đường Kiếp hưng phấn ôm cổ tiểu hổ quát lên. Ô! Tiểu hổ cắn thịt lôi điểu không buông, phát ra tiếng hừ hừ bất mãn. Ta chán ghét người khác quấy rầy ta ăn cơm. Đừng chỉ biết ăn như thế, ngươi còn biết cái gì nữa? Đường Kiếp cố gắng lấy thịt lôi điểu từ trên miệng tiểu hổ xuống. Tiểu hổ phẫn nộ khua móng vuốt, rít gào một tiếng với Đường Kiếp. Tiếng rít gào chấn động này khiến tâm thần của Đường Kiếp run lên. Đây đúng là rít gào của hổ vương. Sau đó đột nhiên một đạo lưỡi dao gió xẹt qua đã cắt đứt xuống một khối thịt lôi điểu. Từ trong tay Đường Kiếp, tiểu hổ nhanh chóng nhảy lên tiếp được, một ngụm ăn luôn, đúng là mãnh hổ liệt phong nhận. Liệt phong nhận của Tẩy Nguyệt phái chính là thu được từ trong bộ tộc yêu hổ. Chỉ có điều mãnh hổ liệt phong nhận do tiểu hổ sử dụng còn cường đại hơn so với lúc trước Ngô Hạnh sử dụng. Thấy được một màn như vậy, Đường Kiếp biết rằng quả nhiên tiểu hổ đã thức tỉnh yêu lực rồi. Yêu lực thức tỉnh đại biểu cho việc tiểu hổ đã có thể sử dụng pháp thuật, trở thành yêu thú thật sự, chính thức đứng vào hàng ngũ hạ phẩm, Kế tiếp chính là cung cấp đủ thời gian để nó trưởng thành. Và khác với huyết mạch thức tỉnh chính là, yêu lực thức tỉnh chỉ đại biểu cho yêu thú đã có được năng lực thi pháp. Bởi vì pháp thuật chỉ là một loại phương thức vận dụng linh khí mà thôi, bởi vậy pháp thuật bình thường không thể nào được truyền thừa. Thường thường pháp thuật của yêu thú là, thông qua hoàn cảnh và điều kiện tự thân dần dần bồi dưỡng mà thành. Vì có liên quan tới huyết mạch, nên những yêu thú bình thường cũng có thể đạt được năng lực của bậc cha chú, nhưng phải thông qua cố gắng mà thành. Như thế này cũng tốt, nhưng trong chuyện này dạy bảo và hun đúc của gia đình cũng ảnh hưởng rất lớn, và huyết mạch không có quan hệ gì, hoặc là có cũng không có tác dụng quyết định. Chỉ có yêu thú có huyết mạch vô cùng hùng mạnh mới có thể thông qua trí nhớ huyết mạch, để khiến đầy đủ pháp thuật được truyền xuống, khiến cho con nối dòng khi vừa mới bắt đầu liền có một ít pháp thuật hùng mạnh, cho dù bậc cha chú không ở bên người, cũng không ảnh hưởng đến việc năng lực này được hiển hiện ra. Loại pháp thuật có thể kế thừa mới là thật sự được gọi là thiên phú pháp thuật. Đối với đại đa số yêu thú mà nói, thiên phú pháp thuật khó có thể có được, một số ít yêu thú có huyết mạch hùng mạnh thì có thể kế thừa được một hoặc là hai. Đường Kiếp đã sớm biết được huyết mạch của bộ tộc yêu hổ trên hổ khiếu nhai tuyệt đối không hề đơn giản, nhưng hắn lại không nghĩ tới sẽ cường đại tới mức này, không ngờ tiểu hổ lại kế thừa đến ba thiên phú pháp thuật. Nói một cách khác, chỉ có các thuật pháp thổ hệ của Vương Phá Quan là tự mình hấp thu phát triển mà thành, còn những thứ khác đều là năng lực thiên phú. Đây cũng không phải là chuyện tốt. Có được một yêu thú không hề có vấn đề gì cả, nhưng có được một yêu hổ thiên phú, ở trên hổ khiếu nhai lại là một vấn đề khá nghiêm trọng. Vừa nghĩ đến đây, tâm của Đường Kiếp cũng trầm xuống. Móa nó, cái này thật phiền toái. Yêu lực của Bảo Nhi thức tỉnh bỗng nhiên khiến Đường Kiếp lâm vào hoàn cảnh xấu hổ. Nếu như tiểu hổ vẫn chưa bị bại lộ, Đường Kiếp còn có thể che giấu nó. Nhưng trong khoảng thời gian này Bảo Nhi kỳ thật đã xuất hiện trước mặt không ít người. Thái Quân Dương chính là người đầu tiên biết đến sự tồn tại của Bảo Nhi, mà ở những ngày này Đường Kiếp cũng gặp một ít học sinh khác, trong bọn họ cũng có người đã từng nhìn thấy Bảo Nhi. Đã sớm tính để Bảo Nhi xuất hiện trước mặt mọi người, nên Đường Kiếp vẫn không cố ý che giấu, ngược lại còn có tình khiến người ta biết Bảo Nhi là do hắn đoạt được từ trong cốc này. Nhưng thiên phú pháp thuật của Bảo Nhi làm cho tất cả mọi điều nói dối lập tức trở nên không có chỗ nào che giấu, khiến cho tình thế cũng dần trở nên phiền toái. Hơn nữa hiện tại huyết mạch của Bảo Nhi chưa tỉnh, trí tuệ chưa khai mở, rất nhiều chuyện tình nói với nó đều nói không thông. Nếu muốn khiến nó che giấu năng lực là rất khó, chỉ một miếng thịt đã có thể khiến nó liều mạng rồi. Mang một bộ dáng như vậy trở về Tẩy Nguyệt phái, nó bị phát hiện gần như chỉ là trong thời gian ngắn hay dài mà thôi. Mà cho dù ở lại trong cốc, với thực lực bây giờ của nó, hơn phân nữa cũng là lăn lộn ngoài đời không nổi, có lẽ cũng sẽ chết trong cốc. Hơn nữa Vương Phá Quan để hắn mang tiểu hổ đi, cũng không phải là khiến con mình phải ở trong lao ngục. Rốt cục nên xử lý như thế nào đây? Đường Kiếp đang khổ sở nghĩ ra cách giải quyết. Tiểu tử kia thế nhưng lại không biết buồn phiền của Đường Kiếp, vẫn đang hưng phấn ăn thịt lôi điểu. Nhìn nó sung sướng ăn, Đường Kiếp lẩm bẩm nói. Ba thiên phú pháp thuật chỉ sợ sẽ khiến cho Tẩy Nguyệt phái hoài nghi, cần phải khiến nó không thể biểu hiện ra, trừ phi pháp thuật kia xuất hiện biến hóa. Những thứ bẩm sinh có sẵn không thể nào thay đổi, cũng chỉ có thể dần dần vặn vẹo lại mà thôi. Đúng rồi, có lẽ còn có cơ hội. Ánh mắt của Đường Kiếp phát sáng lên. Nhưng yêu thú và sinh vật bất đồng, sinh vật mà vô trí thì không thể học tập pháp thuật, chỉ có thể thông qua việc đi săn để hấp thu yêu lực, đạt được pháp thuật. Nhưng điều này cũng khiến quá trình học tập của chúng nó trở nên vô cùng đơn giản. Săn bắt, vồ, nếm thử được lặp đi lặp lại đã dần dần quen thuộc. Trước khi tiến vào biến hóa, tất cả các yêu thú gần như đều là thông qua phương thức này, để làm cho chính mình trở nên lớn mạnh. Sở dĩ tiểu tử kia có thể nhanh chóng thức tỉnh yêu lực như vậy, cũng là bởi vì mấy ngày nay nó nuốt chửng máu thịt của rất nhiều yêu thú. Nhưng máu thịt nó cắn nuốt không đồng đều, bởi vậy cũng chỉ tăng cường yêu lực mà không có được pháp thuật. Nhưng nếu như nó cắn nuốt máu thịt tinh hoa của cùng một loại yêu thú trong thời gian dài liền có thể hấp thu lực lượng từ trong loại yêu thú này, hoặc là đạt được pháp thuật mới, hoặc là pháp thuật sẽ xuất hiện biến dị. Cái này giống với việc tẩy luyện của Đường Kiếp, đều là chuyện có cùng tính chất. Mà lúc này lại vừa lúc có một cơ hội như vậy. Nghĩ tới đây, ánh mắt của Đường Kiếp lại lần nữa nhìn thẳng về lôi điểu nhai phía xa. Nếu như nói ban đầu hắn chỉ là muốn thử có thể thu gặt được mảnh đất này, hay không, thành bại đều không quan trọng, nhưng hiện tại hắn đã không có đường lui, nhất định phải hoàn thành lần chiến đấu này. Mẹ nó! Thời khắc này Đường Kiếp ác độc nói. Lão tử vì ngươi đi săn, vật nhỏ nhà ngươi nên biết tranh thủ một chút cho ta. Nếu không từ phong hổ biến thành phong lôi hổ, thì sau này lão tử sẽ không hầu hạ ngươi nữa đâu. Vật nhỏ nức nở một tiếng, cũng không biết là có nghe rõ hay là nghe không hiểu Đường Kiếp nói gì. Kết quả là, công thủ chiến nhiều ngày ở lôi điểu nhai lại một lần nữa được triển khai. Và khác với ngày xưa chính là, Đường Kiếp xâm lược trở nên càng thêm hung ác, càng thêm lớn mật, cũng càng thêm bừa bãi. Trước kia hành động của hắn ngẫu nhiên còn có lúc nghỉ ngơi, có khi sẽ quét sạch một chút ở xung quanh, pha chế thuốc thân tâm, thay đổi khẩu vị. Nhưng hiện giờ toàn bộ 12 canh giờ một ngày đều không ngủ không nghỉ không biết mệt mỏi, mà quấy dày, săn trộm, trêu đùa đàn lôi điểu. Bức tiệc lôi điểu này là một bữa tiệc lớn, hắn giống như ăn nhiều thành nghiện, không hề hứng thú với những thứ khác. Trong vòng một ngày hắn ít nhất phải tấn công đàn lôi điểu 7-8 lần, càng về sau lại càng thêm điên cuồng, gần như là mỗi canh giờ đều sẽ chiến đấu một lần. Đúng vậy, chiến đấu. Bây giờ đường kiếp không liều mạng chạy trốn nữa, mà là trong lúc chạy trốn lại phản kích, tìm kiếm hết tất cả mọi cơ hội săn bắt lôi điểu, cũng đưa những lôi điểu bị giết chết này cho tiểu hổ. Loại hành động điên cuồng này khiến cho số lượng lôi điểu giảm xuống kịch liệt. Ngày thứ 16 tiến vào vô hồi cốc, đường kiếp xuất kích 7 lần, chém chết 6 con lôi điểu. Ngày thứ 17 xuất kích 8 lần, chém chết 8 con lôi điểu. Ngày thứ 18 xuất kích 9 lần, chém chết 11 con lôi điểu, thu được một viên yêu đan. Ngày thứ 19 xuất kích 11 lần, chém chết 10 sao lôi điểu. Gần như mỗi một ngày, số lần xuất kích và số lượng lôi điểu bị chém chết của đường kiếp đều gia tăng cực nhanh. Chỉ trong khoảng thời gian này, số lượng lôi điểu đã bị hắn tiêu diệt 1/3. Theo thực lực đối lập dần dần thay đổi, kháng tính của đường kiếp lại tăng thêm một bước, tốc độ giết chóc lại tăng lên rất nhanh. Ngày thứ 20, đường kiếp xuất kích 13 lần, một mạch chém chết 24 lôi điểu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đàn lôi điểu từng hùng bá ở phía tây vô hồi cốc rốt cục không còn kiêu ngạo nữa. Đối mặt với kẻ thù đường kiếp đánh không chết này, chúng nó trở nên sợ hãi, lùi bước, thậm chí còn co đầu rút cổ không ra. Nhưng kết quả của việc co đầu rút cổ chính là, cho đường kiếp càng có thêm nhiều cơ hội cướp lấy lôi linh thảo, số lần tẩy luyện càng nhiều thêm, cùng với chủ động tiến công càng thêm điên cuồng. Cho tới bây giờ đường kiếp, đã không đếm được mình đã dùng lôi linh thảo tẩy luyện cơ thể bao nhiêu lần, nắm dược liệu màu xanh bị ném vào trong nước hóa thành nước thuốc, từng giọt chảy tí tách tiến vào trong cơ thể đường kiếp, ở trong sự bốc hơi mù mịt không ngừng khiến kháng lực của đường kiếp tăng lên. Lôi điểu vương thông linh thượng phẩm, một lôi điện đánh lên, trên người đường kiếp nhiều nhất chỉ đều lại một ít vết cháy mà thôi, không thể khiến hắn bị trọng thương, về phần làm tê liệt đường kiếp lại càng không thể làm được. Điều duy nhất còn có thể uy hiếp được đường kiếp chính là, vô số lôi điểu liên kết lại tập kích, nhưng lần tập kích này, khi đứng phía trước tử điện túng thân pháp ngày càng thuần thục của đường kiếp, dần dần trở nên vô lực trong khoảng thời gian này, đường kiếp tăng trưởng nhanh nhất ngoại trừ thể chất chống đỡ lôi điện ra, chính là việc sử dụng tử điện túng thân pháp chạy trối chết. Hơn 10 ngày làm đi làm lại khiến cho tử điện túng thân pháp của đường kiếp thành công đột phá, chân chính bắt đầu nó tới môn hạng, lúc này đặc điểm hùng mạnh thật sự của pháp thuật thần tiêu kiếm điển mới hiển hiện ra. Mấy chục lôi điểu đã cấp cho vật nhỏ lượng thịt rất đầy đủ, thế nên mỗi ngày vật nhỏ này đều bị số lượng lớn thịt nhét đầy người, càng về sau lại càng không ăn được, đường kiếp gần như là ép buộc nó ăn, lúc này vật nhỏ lại cảm nhận được ăn thịt cũng là một loại thống khổ. Thế nhưng tiểu hổ cũng không hề biểu hiện ra bất kỳ điểm báo biến dị nào. Thậm chí ngay cả viên yêu đan kia đường kiếp cũng đưa cho tiểu hổ, kết quả cũng chỉ là khiến cho hình thể của nó trở nên lớn hơn, lực lượng càng mạnh hơn mà thôi. Đương nhiên điều này cũng có thể là do trong khoảng thời gian này, lôi điểu mà đường kiếp chém chết đều là hạ phẩm. Ngày thứ 21, đường kiếp lại lần nữa xuất hiện ở lôi điểu nhai. Lôi linh thảo dưới vách dĩ nhiên đã bị lấy đi hết, mục tiêu của đường kiếp rốt cục chuyển hướng lên đỉnh lôi điểu nhai. Đứng ở dưới vách núi, hắn giơ tay hướng lên đỉnh núi, chỉ về trời cao. Mấy chục lôi điểu đang do dự xoay quanh trên bầu trời, lôi điểu vương cầm đầu tức giận phát ra tiếng hí. Nó hiểu được ý đồ của nhân loại này, hắn muốn chém tận giết tuyệt bọn chúng. Đàn chim kêu lên, xoay quanh ở trên không trung, nhảy loạn muốn né tránh nhân loại khủng bố này. Đường kiếp thế nhưng chỉ cười cười, đầu ngón tay điểm nhẹ, chỉ về hướng tổ chim ở trên vách đá kia. Một ít chim non vừa mới sinh đang ở trong tổ kêu gào đòi ăn, chúng nó duỗi dài cổ kêu to, liên giống như dây thường vô hình trói cánh của mỗi lôi điểu lại. Ngay sau đó đường kiếp thu tay lại. Trước người xuất hiện thác bản ảnh tương thần tiêu kiếm điển. Hai tay trái phải khép mở, ngón giữa dựng thẳng, nắn động pháp quyết, đường kiếp thấp giọng tụng niệm. Ta thi vô lượng pháp, thân hợp thiên địa tâm, lớn ma la tự tại tâm niệm vô cừu, là vì đại ma la thiên vương chú. Đại ma la thiên vương chú. Đây chính là một loại pháp thuật có uy lực siêu cường được ghi chép. Trong thần tiêu kiếm điển là một loại thuật pháp hùng mạnh đến từ Phật môn, giống với thiên lôi phần quang kiếm của Lâm Lãng. Đều là thuật hiện thân. Nhưng điều khác nhau chính là, uy lực của Đại Ma La Thiên Vương chú càng mạnh thì linh khí tiêu hao cũng nhiều hơn, với linh khí bậc linh hồn như đường kiếp cũng chỉ có thể gắng gượng sử dụng một lần. Thuật pháp này sử dụng rất khí, đều do đàn lôi điểu mấy ngày này bị đường kiếp đánh cho sợ không dám ló đầu ra, mới cho đường kiếp có cơ hội chậm rãi thi pháp. Vì thế theo chú ngữ được tụng niệm, trên lôi điểu nhai dần dần nổi lên phong vân. Một hình ảnh giống người vô cùng lớn xuất hiện trên không trung. Hiện ra mặt mũi của đường kiếp, xuất hiện trang nghiêm như thiên thần lâm thế, chính là do thuật pháp Đại Ma La Thiên Vương chú ngưng tụ thành ảo giác Thiên Vương. Chú pháp này là do lần đầu tiên hắn vận dụng nên độ cao chỉ có 100 mét, ảo giác Thiên Vương tu luyện tới đỉnh cao nghe nói có thể đạt tới vạn trượng, một kích xuất ra đều khiến mọi vật thành bột mịn. Dù vậy cái này dùng để đối phó đàn lôi điểu này cũng đủ rồi. Hư không phía trên chậm rãi vươn ra một bàn tay to, chụp về phía đàn lôi điểu. Đàn chim hoảng hốt, đồng thời bay về bốn phương tám hướng, còn lôi điểu vương lại bay xuống về phía đường kiếp. Nhưng đường kiếp chỉ hừ một tiếng, tay trái cầm ấn duy trì Thiên Vương pháp vận chuyển, tay phải vung mạnh lên, bàn tay khổng lồ trên không trung chợt thay đổi hướng quét ngang xuống đất, giống như dùng vì đập ruồi đánh ruồi bò, nhanh chóng đảo qua không ít lôi điểu, khiến những dân xương của những yêu thú thông linh này đều bị nứt ra. Tay phải của đường kiếp lại nhấn xuống một cái, bàn tay khổng lồ đập xuống, lúc này đang đánh tới hướng tổ chim trên đỉnh núi. Đàn lôi điểu kia bất chấp mọi công kích của đường kiếp, xoay người bay về hướng bàn tay khổng lồ, lăng không vọt tới bàn tay khổng lồ trên không trung, đồng thời phát ra tiếng hí dài, một đạo lôi điện trắng kiện từ trên trời giáng xuống bổ vào trên ảo ảnh kia. Ảo ảnh trên không trung dường như lóe lên một cái, nhưng lại dần dần chống đỡ không nổi mà bắt đầu sụp đổ. Đây là do linh khí của đường kiếp không đủ, để duy trì thuật pháp biểu hiện cường đại như thế, đường kiếp cũng không thể chống đỡ nổi, chỉ có điều lại bắn ra một đạo phong sắc bén. Nguyên khí châm. Một thuật pháp vô cùng đơn giản, thông qua Đại Ma La Thiên Vương chú phóng xuất ra, lại biến thành sấm sét đâm rách trời cao. Chỉ thấy một đạo hoa quang hiện lên, hơn mấy chục lôi điểu đều bị nguyên khí châm này xuyên qua, mà ngay cả cánh sắt của lôi điểu vương cũng bị xuyên thủng một lỗ. Cùng lúc đó, ảnh Thiên Vương trên bầu trời giống như bị tiêu tan, sụp đổ hóa thành vô hình. Hí! Lôi điểu vương tức giận hí dài một tiếng, đánh về hướng đường kiếp. Cho dù nó chưa khai trí, nhưng cũng biết tu giả trước mặt sử dụng pháp thuật có uy lực cường đại. Như thế sẽ tiêu hao rất nhiều sức lực, trong khoảng thời gian ngắn sẽ rất khó mà chạy, nên dùng toàn lực đuổi tới. Thời khắc này tất cả lôi điểu may mắn còn tồn tại đều lao về hướng đường kiếp, trên bầu trời lại một lần nữa lóe ra vô số dòng điện mang. Đường kiếp đích xác đã không còn linh khí. Tuy nhiên cái này thì có quan hệ gì chứ? Thực lực chân chính của hắn vốn cũng không nhờ vào thuật pháp, nếu không xét về việc khí lực hắn dũng mãnh, thì thực lực của hắn nhiều nhất cũng là tiêu chuẩn của học sinh tam niên kỳ, nhưng kết hợp với thể chất hùng mạnh của hắn lại giống như có thể quét ngang đại bộ phận học sinh phía dưới linh đài. Thời khắc này nhìn đàn lôi điểu đang từ phía không trung đánh tới, đường kiếp đầu tiên là ăn một viên hồi linh đan, sau đó mới chậm rãi rút ra đoạn chẳng đao. Oanh tạc qua đi, đó là dao sắc giao tiếp, ánh đao léo lên, huyết ảnh xuất hiện, một hồi chém giết thảm thiết bắt đầu. Cơ thể thoáng dao động, đường kiếp vô lực ngã ngồi xuống trên mặt đất. Trước người đã là một biển máu. Máu loãng thẩm thấu toàn thân của hắn, cả người giống như được ngâm qua ở trong huyết tương. Ngay cả tóc cũng bết lại thành một đám. Máu loãng từ trên lọn tóc nhỏ xuống, một giọt dừng lại ở lồng ngực đường kiếp, năm vết cào thật dài gần như mổ bụng của đường kiếp. Trên mặt của hắn, trên người lại càng hiện đầy lỗ nhỏ, đó chính là do lôi điểu dùng mỏ nhọn của mình lưu lại trên người lôi điểu. Sau khi lôi điện mất đi công kích, bọn chúng dùng phương pháp nguyên thủy nhất tác chiến với đường kiếp, dùng miệng mà cắn, dùng móng vuốt xé, cho dù thể chất của đường kiếp dũng mãnh, cũng là mình đầy thương tích dưới sự công kích điên cuồng này. Nhưng mà hắn vẫn thắng. Cách đó không xa ở trên mặt đất, lôi điểu vương nằm trong một vũng máu. Tuy rằng nó đã bị chết, nhưng đôi mắt vẫn gắt gao nhìn chằm chằm đường kiếp, giống như nói chúng ta có cừu hận gì, mà phải liều mạng tiêu diệt chúng ta như vậy chứ. Nhưng mà đây chính là tu giới. Tu giả đỉnh cao vốn là dùng nền tảng vô số sinh mạng mà thành lập nên. Thở ra một hơi thật dài, đường kiếp lấy đao chống đất, khó khăn đứng lên. Đầu tiên là lấy hết lông vũ trên đầu lôi điểu xuống, sau đó đường kiếp huýt sáo, tiểu hổ nhận được tin tức liền chạy như bay tới. Khác với ngày xưa chính là tiểu tử kia không nhảy vào ăn liền, mà là hoảng sợ nhìn xác chim đầy đất, sau đó ngẩng đầu nhìn đường kiếp. Đường kiếp nói, ăn hết tất cả đi, càng để lâu thì linh lực sẽ tiêu giảm càng nhanh. Ô, tiểu hổ khóc thảm một tiếng, xoay người muốn chạy. Đường kiếp duỗi tay ra bắt được nó, bốn chân của vật nhỏ có làm thế nào cũng không hơn được đường kiếp, bị hắn hung hăng đè xuống đất, chỉ có thể tiếp tục ăn thịt chim mà thôi. Bên này đường kiếp đã bắt đầu mổ xẻ lôi điểu xem có yêu đan hay không. Tuy rằng lúc trước hắn tác chiến mạo hiểm, nhưng không lâu sau tất cả giết chóc đều là thông qua kim tuyến, yêu cầu một kích tất chết chính là không cho lôi điểu có cơ hội sử dụng lực lượng yêu đan. Nhiều lôi điểu như vậy, trung phẩm có đến hơn mấy mười con, lại có thêm một lôi điểu vương thượng phẩm, có thế nào thì hẳn cũng phải có từ một đến hai viên yêu đan chứ. Quả nhiên khi tìm kiếm, đường kiếp tìm được bốn viên yêu đan lôi điểu, trong đó có ba viên là trung phẩm, một viên là hạ phẩm. Cuối cùng lại lấy được một viên trên người lôi điểu vương. Tổng cộng là có 5 viên yêu đan. Đường kiếp cầm trong tay, nhìn bộ dạng tiểu hổ thật sự ăn không vào nữa, thở dài một tiếng nói. Thôi vậy, lần này liều mạng nhưng ưu đãi lại dành cho ngươi vậy. nói xong đã đút từng viên yêu đan cho tiểu hổ. Trong yêu đan ẩn chứa linh lực dư thừa nhất của lôi điểu, nếu như nhiều yêu đan như vậy mà vẫn không thể khiến vật nhỏ này sinh ra biến hóa, vậy thì đường kiếp cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo mà thôi. Cuối cùng sau khi ăn vào viên thứ tư, trong cơ thể tiểu hổ rốt cục hiện ra một tia quang hoa lôi điện. Mới đầu quang hoa lôi điện này rất yếu, chỉ có một điện hỏa hoa nhẹ nhẹ chạy trên người nó, càng về sau hào quang càng ngày càng mạnh, lại tạo nên một đám mây điện quang thật lớn. Ở bên trong đoàn lôi điện này, hình thể của tiểu hổ lại lần nữa trở nên lớn mạnh. Nó không kém so với mãnh hổ trưởng thành bao nhiêu, sau lưng lại dần dần sinh ra một đôi cánh bằng thịt. Nhìn đến đôi cánh bằng thịt này, trong lòng đường kiếp cũng trở nên cả kinh. Vật nhỏ này hẳn là đã mọc cánh ra rồi. Hai đôi cánh một màu thanh một màu lam, phân biệt ẩn chứa thanh phong và điện mang, sau khi quấn quanh qua lại liền hình thành nên một cơn lốc lôi điện, mang theo tiểu hổ bay lên không trung, trên không trung lung la lung lay, giống như có chút không vững vàng. Đôi cánh bằng thịt vẫn còn tiếp tục lớn lên, dần dần trở nên dài hơn một mét, cơn lốc lôi điện cũng trở nên càng thêm cường lực, thân thể của tiểu hổ dần dần ổn định lại, nó vui mừng kêu lên, bay lượn trên không trung tạo thành một đường cong, và lại tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Dần dần trên đôi cánh tạo thành từng đạo điện quang ở trên không trung. Phong thần bộ. Đường kiếp lẩm bẩm nói. Vẫn là phong thần bộ, chỉ có điều quang ảnh dưới tác dụng của lôi điện càng trở nên nhanh hơn, linh hoạt và sắc bén hơn, cũng càng thêm khó có thể phân rõ. Trong lòng đường kiếp cảm thấy vui mừng, kêu lên. Bảo Nhi, thử xem nào. Hắn ném ra một tảng đá. Miệng tiểu hổ hơi mở, một đạo điện quang lóe lên, lưỡi dao gió đã nhanh chóng bay ra đến giữa hòn đá kia. Nếu như nguyên bản là lưỡi dao liệt phong thì chỉ cắt tảng đá kia thành hai nửa, nhưng thời khắc này dưới tác dụng của lôi điện, hòn đá đã nổ lớn hóa thành bột mịn. Đường kiếp rốt cục nhẹ nhàng thở ra, toàn bộ hai thuật pháp này đều sinh ra biến hóa, ngay cả hình tượng của tiểu hổ cũng thay đổi, tin tưởng cho dù là Tạ Phong Đường đứng ở trước mặt tiểu hổ, cũng sẽ không cho là nó có quan hệ với yêu hổ ở trên hổ khiếu phong. Tiểu hổ cũng có vẻ cực kỳ hưng phấn, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng rít gào. Sau khi ăn số lượng lớn lôi điểu và yêu đan, tiểu hổ đã từ giai đoạn hạ phẩm tiến vào trung phẩm, nhưng một tiếng hổ gầm này lại thể hiện ra khí thế của yêu thú thượng phẩm, dưới uy thế này đã khiến đàn chim và yêu thú trong rừng cả kinh chạy loạn khắp nơi. Thấy một màn như vậy, sắc mặt của đường kiếp nhanh chóng biến đổi. Hai thuật pháp cũng thay đổi, nhưng thiên phú hổ gầm lại không có bất kỳ biến hóa này, chẳng qua là chỉ trở nên cường đại hơn, uy mãnh hơn, nhưng như vậy cũng đã đủ lực uy hiếp rồi. Cái này cũng khó trách. Loại năng lực hổ vương rít gào này không hề có quan hệ với thuộc tính linh khí, mà chỉ có liên quan tới huyết mạch và sức lực tự thân mà thôi. Tuy rằng hổ gầm không phải chỉ có yêu hổ trên hổ gầm mới có, chỉ dùng cái này mà luận định thì có chút quá võ đoán, nhưng nghi ngờ thì sợ là khó tránh khỏi. Tuy nhiên việc đã đến nước này thì đường kiếp cũng có cách nào, chỉ có thể về sau tận lực khiến nó đừng có dùng đến cái này là được rồi. Một phen rít gào qua đi, tiểu tử kia đã đáp xuống dưới mặt đất, gió nghỉ lôi ngừng. Duy chỉ có một đôi cánh lộ ở bên ngoài tự động khép vào sau lưng, nhưng lại vây xung quanh đường kiếp, ý kia là muốn đường kiếp cưỡi chính mình. Đường kiếp mừng rỡ, thu lực thi thể lôi điểu ở đầy trên đất, sải bước lên lưng hổ. Đi! Tiểu hổ lại lần nữa xòe cánh bay lên không trung. Đây là lần đường kiếp bay lên trời, không nghĩ tới là nhờ vào tiểu hổ. Kình phong lay động, tiểu hổ mang theo đường kiếp bay lượn trên không trung, từ trên bầu trời cao nhìn xuống thiên hạ, tầm mắt cũng được mở rộng, trong lòng càng thêm hăng hái. Cũng chỉ có lúc này, đường kiếp mới có thể thật sự cảm nhận được tâm tình của nhóm đại năng trong tu giới, cuộc đời của bọn họ có lẽ cũng giống như chính mình giờ phút này, suy nghĩ là cả thiện hạ, chứ không phải tiểu nhân vật chỉ biết an phận ở một góc có thể hiểu được. Lòng hăng hái này ngay lập tức liền được thu lại, hiện tại hắn còn chưa thích hợp để nghĩ đi quá xa. Tiểu hổ bay xung quanh lôi điểu nhai một vòng, mấy con chim non trên vách đá dựng đứng đều lên tiếng kêu to. Bọn chúng mất đi cha mẹ, đã định trước là rất khó có thể sống sót ở nơi hiểm ác như thế này. Trong lòng đường kiếp khẽ động, có chút hối hận vì mình đã giết sạch sẽ mọi lôi điểu ở đây. Ngẫm nghĩ một chút, hắn sai tiểu hổ mang mình bay đến vách đá, chộp lấy những chú chim non nói. Nếu như ta giết chết cha mẹ của các ngươi, thì sẽ cho các ngươi đi tìm cha mẹ một lần nữa, nhìn thử có ai nguyện ý nuôi dưỡng các ngươi hay không. Sau khi hái chút hạt giống lôi linh thảo, vừa muốn rời đi thì trong lòng đường kiếp lại vang lên thanh âm của y. Ca ca, có chuyện gì không? Bọn ta đụng phải Liễu tỷ tỷ và Bình tỷ tỷ rồi. Thái ca ca nói phải đi cùng với bọn họ, nhưng đầu heo ngu lại nói phải đợi ngươi tới, nên ta phải hỏi ngươi chừng nào mới tới đây. Ngươi hỏi trước mặt người khác hay sao? Chuyện tâm đầu ý hợp tuyệt đối không thể để người khác biết được. Không có, hiện tại ngoại trừ hầu ngu thì không ai biết cả. Cái người gọi là hầu ngu chính là chỉ thị mộng, trong mắt y, hai người kia một người là heo ngu, một người khác lại là hầu ngu. Vậy thì được. Đường kiếp ngẫm nghĩ một chút hỏi. Bên Liễu Hồng Yên có bao nhiêu người? 14, bọn họ nói muốn liên hợp lại đoạt lấy Hồng Liên. Trong khoảng thời gian này, vùng Vạn Hoa Lâm đã xảy ra không ít trận chiến đấu. Tuy nhiên đúng như Đường Kiếp đã đoán trước được, khi đối mặt với Vạn Hoa Lâm hung hiểm và băng xương tinh linh, đám học sinh căn bản không có cơ hội gì. Mà theo sự thất bại dần dần, các học sinh chân truyền cuối cùng lại bắt đầu liên hiệp lại với nhau. Tuy nhiên cũng bởi vì vậy nên Đường Kiếp cũng không vội vàng gì. Ngẫm nghĩ một chút hắn nói, ngươi nói với thiếu gia không thể liên lạc được với ta, để hắn và bọn Liễu Hồng Yên đi cùng nhau trước đi. Biết rồi. Hiện giờ hắn quét sạch Lôi Điểu Nhai, mới nếm thử mùa thu hoạch, đây chính là thời cơ tốt để nâng cao chính mình, làm sao dễ dàng chịu bỏ qua như thế chứ. Để Vệ Thiên Sung và đám người Liễu Hồng Yên ở chung một chỗ tương đương, với chôn một cơ sở ngầm trong đám người đó, thông qua y Đường Kiếp có thể nắm giữ mọi tình huống bất cứ lúc nào. Chỉ cần một ngày quyết chiến cuối cùng chưa triển khai, hắn cũng không cần gấp gáp đuổi tới nơi, đại khái có thể tận tình lục soát cướp bóc xung quanh để làm bản thân thêm lớn mạnh. Cái này cũng chỉ có Đường Kiếp mới có thể làm được. Sau khi thông báo cho y biết, Đường Kiếp liền đi về phương xa, tìm kiếm mục tiêu thích hợp ở xung quanh. Có Tiểu Hổ thay đi bộ nên tốc độ của Đường Kiếp cũng nhanh hơn rất nhiều, một đường bay liền nhanh chóng đi tới một rừng hoa tươi khắp nơi. Lúc đang ở trên không trung nhìn ngắm, thình lình lại nghe ở bên dưới có người hô lên. Mau nhìn kia, có người đang bay trên trời. Đường Kiếp nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy ở phía tây xa xa có một đám học sinh đang đứng tò mò nhìn mình. Có một người bay không hề kỳ quái. Học viên Tẩy Nguyệt phái có không ít người có thể bay, nhưng cưỡi một lão hổ bay lại vô cùng hiếm thấy. Thời khắc này đám học sinh chỉ trỏ hiển nhiên là tò mò ai lại có được năng lực như vậy. Trong lòng Đường Kiếp khẽ động, vỗ vỗ cổ của Bảo Nhi, nhanh chóng đáp xuống phía dưới. Khi mấy học sinh nhìn thấy Đường Kiếp hạ xuống đều đã làm xong chuẩn bị phòng ngự, lộ vẻ trong khoảng thời gian này cũng chịu không ít thiệt thòi. Thế nhưng động tác này ở trong mắt Đường Kiếp lại khiến hắn cảm thấy yên tâm rất nhiều. Thật sự muốn hại người sẽ không làm như vậy, mà chỉ biết cố ý thể hiện thiện ý, hiển nhiên bọn học sinh này không phải là những kẻ hiếu sát khốn kiếp. Thời khắc này Đường Kiếp đứng ở bên ngoài đám học sinh hơn 10 mét, có người sau khi thấy rõ bộ dáng của hắn liền kêu lên. Chính là Đường Kiếp. Đường Kiếp cũng nhận ra trong đám học sinh này có một người quen, chính là Lý Hoa Niên. Lý Hoa Niên là học sinh cao hơn Đường Kiếp, nhưng từ đầu đến cuối vẫn áp chế cảnh giới. Ban đầu ở Linh Tuyền bậc và cùng học sinh năm thấp hơn, tranh giành túi bụi ở trên bảng tài nguyên, và Đường Kiếp cũng là đối thủ cũ. Cũng đã từng đánh bại Đường Kiếp. Tuy nhiên kia đều là chuyện lúc đầu. Hiện giờ Lý Hoa Niên đã sớm bị Đường Kiếp quăng ra phía sau rồi. Thời khắc nhìn thấy Lý Hoa Niên, Đường Kiếp cũng cười cười. Hóa ra là Lý Sư Huynh. Lý Sư Huynh khỏe chứ? Làm sao các ngươi bây giờ vẫn còn chuyển động ở nơi này? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ta nghĩ hẳn là đám các ngươi đã sớm đi tới hang Hàn Băng rồi chứ? Lý Hoa Niên cười nói. Hiện tại hang Hàn Băng đã chật kín người rồi, mỗi ngày ở đó đều phát sinh đại lượng tranh đấu. Ta sớm đã buông tha cho chân truyền rồi, thầm nghĩ mượn cơ hội lần này để tìm nhiều chỗ tốt hơn, cho nên mới cùng vài bạn học đi dạo ở bên ngoài. Ta nghĩ chắc ngươi sẽ không từ bỏ cơ hội chân truyền đâu nhỉ, chẳng lẽ bây giờ ngươi cũng bắt đầu buông tha cho tranh đoạt, muốn tìm kiếm lợi ích ở bên ngoài sao? Chân truyền chung quy chỉ có một mà thôi, đối mặt với áp lực cạnh tranh khổng lồ, đại bộ phận học sinh sẽ buông tha cho khả năng khá mờ ảo kia. Ngược lại bắt đầu lục soát cướp bóc ở Vô Hồi Cốc, mà Lý Hoa Niên lại là một trong số những người như thế. Đường Kiếp trả lời. Không phải gặp ai ở ngoài thì nhất định là buông tha cho chân truyền, ta chỉ là gặp phải một chút chuyện làm trễ nãi mà thôi. Lý Hoa Niên nhìn lão hổ dưới hắn. Chứ không phải là vì con cọp này sao? Khi con hổ này bay còn mang theo sức lực phong lôi, hơn nữa còn có năng lực mang theo người khác, sức lực thật là vô cùng lớn, sợ rằng ít nhất cũng là trung phẩm đó nhỉ, có thể có một yêu thú trung phẩm đi theo. Chuyến hành trình đến Vô Hồi Cốc của Đường huynh lần này cũng không hề thua lỗ, quả nhiên là thủ đoạn tốt. Đường Kiếp chỉ cười cười nói, cũng không hoàn toàn là vì nó, trước đây vài ngày còn lăn lộn ở Lôi Điểu Nhai, đã kiếm được chỗ tốt hơn nữa. Nói ra Đường Kiếp đã xuất ra một ít quan linh lôi điểu. Nhìn đến những lông vũ lôi điểu này, trong lòng đám học sinh đều khẽ động. Lông vũ của lôi điểu cũng không phải là một thứ được xem là rất đáng giá, nhưng Lôi Điểu Nhai là một trong những hiểm địa của Vô Hồi Cốc, muốn lấy được lại là vô cùng khó. Đường Kiếp có thể lấy được lông vũ, vậy chẳng lẽ hắn đã giết chết lôi điểu hay sao? Ánh mắt mọi người nhìn về phía Đường Kiếp đã có chút bất đồng. Tên mãnh hổ Đường Kiếp này quả nhiên danh bất hư truyền, ngay cả lôi điểu cũng có thể chém giết. Đường Kiếp nói, công dụng của lông vũ lôi điểu ta không cần nhiều lời thì chắc mọi người cũng biết. Vài vị nếu ở bên ngoài đi săn thì chắc cũng kiếm được chỗ tốt. Vừa hay trong tay ta có thừa lông vũ, mà lại thiếu chút linh thảo. Hắn còn chưa nói hết câu, nhưng ngụ ý là muốn dùng lông vũ để đổi lấy linh thảo. Đây cũng là mục đích hắn xuống dưới đất. Lần này tiêu diệt đàn chim, Đường kiếp tổng cộng có được 3 chỗ tốt, theo thứ tự là lôi linh thảo tẩy luyện, lông vũ và nội đan. Đáng tiếc nội đan gần như đều bị tiểu hổ ăn hết, tuy rằng lôi linh thảo tẩy luyện khiến năng lực chống đỡ lôi điện của hắn được nâng cao lên rất nhiều, nhưng phương diện khác nâng cao cũng có hạn. Muốn tranh đoạt băng yên hồng liên thì hắn nhất định phải có thực lực càng hùng mạnh. Dù sao nơi này không phải là học tử lâm, một khi đánh nhau sẽ không có khả năng lưu tình. Muốn tái diễn cục diện một đấu với 100 tại học tử lâm là chuyện không có khả năng. Vì nguyên nhân này nên hắn quyết định dùng lông vũ đổi lấy linh thảo. Cùng lắm thì chịu thiệt một chút, dù sao hắn đã những thứ thu hoạch ở trong này hắn đều đã dùng, thực lực nâng cao và giao ra 3 phần ưu đãi, cũng đủ để khiến hắn trở lại lần nữa. Đám học sinh kia nhìn nhau, quả nhiên có chút động tâm. Có người đã lấy ra linh thảo mà mình đã đạt được, hỏi đường kiếp cần cái gì. Đường kiếp cũng không khách khí, chỉ cần là thảo dược bổ dưỡng huyết khí hoặc là chống đỡ xương giá, hết thảy đều tính theo giá thị trường, đổi như vậy chính mình không hề bị thua thiệt. Mọi người thấy hắn hào sảng như vậy liền dẹp mọi cảnh giác, đều tiến lên giao dịch với hắn, chỉ thấy lông vũ lôi điểu trong tay đường kiếp một cây lại một cây xuất hiện, dường như dùng không bao giờ hết vậy. Lý Hoa Niên thấy vật liền dại ra, hỏi, sao ngươi lại có nhiều như vậy? Không phải là ngươi đã giết chết toàn bộ lôi điểu trên lôi điểu nhai đấy chứ? Hắn vốn chỉ thuận miệng mà hỏi, chớ nói đến đường kiếp chỉ là học sinh linh hồn, cho dù là học sinh thoát phàm cảnh khi đối mặt với một đám lôi điểu, cũng không thể thu thập như vậy được. Mấy trăm đạo lôi điện đánh xuống cũng không phải là đùa, không ai có thể thừa nhận được. Không nghĩ tới đường kiếp lại gật đầu. Đúng vậy. Hắn muốn trao đổi lông vũ để thu được những thứ có lợi cho sức lực của mình. Vậy nên việc này nhất định không thể gạt được, bởi vậy cũng không nói dối. Chỉ đơn giản nói một câu như vậy, lại khiến đám học sinh bị chấn động. Hắn thật sự giết sạch đàn lôi điểu rồi sao? Cái này, điều này sao có thể chứ? Ngươi đã làm như thế nào? Lý Hoa Niên kinh hãi hỏi. Yêu thú chính là yêu thú, đã không có thực lực lại không có đầu óc, chỉ cần nhắm vào nhược điểm này sẽ có biện pháp thôi. Nói xong đường kiếp đã lấy ra một con chim non nhỏ ở trong lồng ngực. Tiểu lôi điểu sao? Linh Nhi nhìn thấy liền ngẩn ngơ. Lúc này trong đầu đám học sinh đều hiện lên một ý tưởng, chính là đường kiếp vô sỉ trộm đi chim non, sau đó dùng cái này để uy hiếp, dụ dỗ và giết chết đàn lôi điểu. Trong lòng cũng cùng nhau mắng to một câu. Vô sỉ! Tu giới có quy tắc hành vi của tu giới. Dùng con nối dòng để uy hiếp đối thủ chính là một chuyện không hề được chào đón. Đường kiếp cũng không quan tâm bọn họ nghĩ như thế nào, cái hắn cần chỉ là đưa ra được một lý do mà thôi, thời khắc này khi giao dịch xong linh thảo. Đường kiếp nói, ở chỗ này của ta còn có mấy con chim non, các ngươi ai muốn có thể đổi lấy một con. Chỉ cần cố gắng nuôi dưỡng thì tương lai sẽ là một trợ thủ rất tốt. Mọi người lại cùng nhau thầm mắng đường kiếp vô sỉ, giết người lớn, rồi ngay cả người nhỏ cũng không buông tha. Thế nhưng chim non khó mà có được. Nếu như bồi dưỡng thật tốt đúng là có thể trở thành một trợ lực rất tốt, cái này khiến đám học sinh cũng có chút động tâm. Cuối cùng Lý Hoa Niên nói, ở đây ta còn có một viên yêu đan, nếu như ngươi muốn ta và ngươi sẽ đổi. Đường kiếp lại lắc đầu. Ta không cần yêu đan mà chỉ cần linh thảo. Lý Hoa Niên nhướng mày. Linh thảo đã đổi hết với ngươi rồi, ta làm sao còn nữa chứ? Ngẫm nghĩ một chút, đường kiếp nói. Có linh vật liệu cũng được. Linh vật liệu mà hắn có chủ yếu chỉ là một ít thứ như tử kim sa, lạc tinh thạch và một ít nguyên liệu đặc thù. Loại nguyên liệu này là những thứ cần thiết dùng để bố trí linh trận. Bởi vì trước khi nhập cốc đường kiếp đã tiêu xài hết, cho nên khi đối phí với lôi điểu mới có thể quẫn bách đến mức chỉ có thể sử dụng huyễn trận có cấp thấp nhất để ứng phó. Vậy mà vô hồi cốc lại không có nhiều linh vật liệu, bởi vậy chỉ cần có người có thể lất ra, mặc kệ nhiều hay ít đều đồng ý đổi cả. Quả nhiên Lý Hoa Niên nhẹ nhàng thở ra. Trước đó vài ngày ta có gặt hái được một ít cức mộc căn. Cức mộc căn là một vật liệu gỗ có tính chất cực kỳ cứng rắn, được coi là một loại linh thức, nhưng bởi vì có thuộc tính kim nên, cũng có thể dùng lại thay thế một ít linh vật liệu, là một trong những nguyên liệu được sử dụng tương đối rộng khắp. Vô hồi cốc chủ yếu là có nhiều yêu thú và linh thực, linh vật liệu thật sự thích hợp bày trận vô cùng nhỏ, bởi vậy nếu muốn dùng tài liệu cũng chỉ có thể là những loại như cức mộc căn này. Bất quá đối với đường kiếp mà nói, dùng cức mộc căn đổi lấy chim non đúng là vẫn còn có chút không xứng đáng, không khỏi mặt nhăn mày nhíu nói. Không có những thứ khác sao? Lý Hoa Niên vội hỏi. Thật sự là không có. Tuy nhiên nếu ngươi đồng ý đổi ta sẽ lấy thêm cho ngươi một lọ hồi linh đan. Hồi linh đan này là dược phẩm để học sinh dùng khôi phục sau khi chiến đấu. Trước kia đường kiếp chiến đấu với lôi điểu đã tiêu hao rất nhiều. Hiện giờ đã không còn thừa lại bao nhiêu. Thời khắc này nghe Lý Hoa Niên nói như vậy liền gật đầu noi. Vậy thì được. Sau khi trao đổi hành hóa xong, đường kiếp liền cưỡi tiểu hổ rời đi. Nhìn dược thảo ở trong túi giới tử. Cảm giác tẩy luyện một lần vẫn không được nâng cao lên nhiều lắm, liền không đi tới hang Hàn Băng nữa mà lại tiếp tục du đãng ở bên ngoài, tìm kiếm học sinh để trao đổi thảo dược. Nơi này thật đúng là khiến hắn tìm được không ít học sinh có thu hoạch, Dù sao thì Lông Vũ Lôi Điểu trong tay hắn còn nhiều, rất nhiều nên trao đổi từng đợt. Đợi cho đến đổi xong lại tìm một chỗ nấu một thùng nước, coi như là giải quyết. Đường Kiếp chỉ cảm thấy sau khi tu luyện ly kinh, đốt tiền quả nhiên là đặc biệt dễ dàng. Người khác sẽ dùng cái này để có nhiều thứ tốt, đó là ăn uống cũng đều hơn cả tháng, nhưng hắn lại khác, cho dù có thu hoạch bao nhiêu tiền thì tắm rửa một cái liền tiêu hóa hết, quả nhiên ngàn vạn gia tài chỉ trong một lần tắm rửa liền xóa sạch hết, năng lực tiêu phí này quả nhiên không ai có thể so sánh được. Đương nhiên, lần rửa luyện tiếp theo này, thân thể của Đường Kiếp cũng càng thêm dũng mãnh. Hiện giờ mặc dù hắn còn dừng lại ở thân thể Đoàn Ngọc Thạch Ly Kinh cấp thứ 2, nhưng làn da nhẵn nhụi trơn bóng, hô hấp ngân nga thuần vậy, thể lực dư thừa hơn người. Tốc độ tim đập chậm dần lại càng thêm hữu lực, trầm ổn, từng chút giống như máy đóng cọt. Thử sức lực hiện tại của mình một chút, dưới điều kiện đầu tiên là không sử dụng bất kỳ một thuật pháp nào, Đường Kiếp đã dễ dàng đánh một khối đá lớn thành vụn. Đáng tiếc không có thêm mục tiêu thích hợp để hắn thí nghiệm, tuy nhiên Đường Kiếp cảm giác nếu như muốn nói rõ ràng sức lực của mình, hiện tại thành một con số thì ít nhất cũng phải trên ngàn cân chứ không đùa. Sức lực ngàn cân, thông qua pháp thuật bày ra chỉ coi như bình thường, nhưng chỉ bằng thân thể liền có thể làm được đã ít lại càng thêm ít, cho dù là tu giả thoát phàm cảnh cửu chuyển kỳ, cũng không thể làm được chứ đừng nói chi đến việc sau này, phối hợp pháp thuật thi triển tăng thêm sự khủng bố. Khi đến một bước này, Đường Kiếp kỳ thật đã tương đương với một mãnh thú hình người, chỉ có điều không biểu hiện ra ngoài mà thôi, khí chất ngược lại còn có vẻ tao nhã như ngọc. Đây cũng là bề ngoài do thân thể ngọc thạch trưng ra, toàn tâm thăng hóa, thậm chí Đường Kiếp còn cảm giác được ngay cả hô hấp của mình cũng thoải mái hơn rất nhiều, tốc độ vận chuyển chu thiên cũng nhanh hơn. Điều này làm cho Đường Kiếp vừa mừng vừa sợ, không nghĩ tới thân thể ngọc thạch không chỉ có tố chất tăng cường thân thể, mà còn có thể nâng cao tốc độ tu luyện. Hơn một năm vất vả gắn bó, không ngừng mạo hiểm, rốt cục đã gặt hái được thành quả to lớn. Tuy rằng con đường phía trước vẫn xa xôi như cũ, nhưng Đường Kiếp dường như đã thấy được ánh dạng đông ở phía cuối. Vì muốn thí nghiệm thực lực của mình, nên Đường Kiếp tự mình cưỡi tiểu hổ đi tìm một yêu thú thượng phẩm. Sau một phen khổ chiến, dựa vào hai đấm dũng mãnh của mình, hắn đã cứng rắn đánh con yêu thú kia thành một cục thịt bùn, ẩu đả ngay tại chỗ. Tuy rằng trận chiến này hắn cuối cùng là vận dụng vô tướng kim thân, nhưng vẫn chưa sử dụng tới đòn sát thủ kim tuyến mạnh nhất của hắn. So sánh với 10 ngày trước khi liên kết với Thái Quân Dương đánh chết một rết bọ ngựa bốn mắt, tiến bộ cực nhanh này đã khiến cho người khác cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Như vậy tiếp theo chỉ cần không đụng tới yêu thú khai trí, vậy thì có thể quét ngang qua Vô Hồi Cốc rồi. Cầm nắm tay, Đường Kiếp lẩm bẩm. Chỉ còn có mấy ngày nữa, để cho cuộc đại chiến trở nên dễ dàng cần phải làm chút chuẩn bị. Băng xương tinh linh. Trong lòng dâng trào ra chiến ý vô tận, Đường Kiếp sải bước lên tiểu hổ, lên tiếng nói. Đi thôi nào Bảo Nhi, chúng ta cũng đi chiến đấu, dùng chiến dưỡng chiến, dùng máu thịt và sinh mạng để giúp chúng ta trở nên cường tráng. Yêu hổ rít gào một tiếng, mang theo Đường Kiếp bay lên không trung. Bắt đầu từ ngày hôm nay Đường Kiếp đã chính thức tùy ý quét sạch trong cốc. Ngày nhập cốc thứ 20 Đường Kiếp gặp phải cự liêm thú, chiến thắng liền thu hoạch vân thảo. Ngày nhập cốc 23, Đường Kiếp gặp bướm độc, sau khi chiến đấu gian khổ đã chiến thắng. Ngày nhập cốc 24, Đường Kiếp gặp phải yêu thú khai trí liền chạy trối chết. Ngày nhập cốc 25, gặp được yêu thú giác mãng lôi đình hai đầu, dựa vào sức lực chống đỡ lôi điện, lấy một trọi hai, chiến thắng liền lột ra lấy gân. Sau đó bắt đầu hợp cùng linh thỏa kháng băng giao dịch được, với các học sinh tiến hành tẩy luyện. Ngày nhập cốc 26, đứng ở trước một khu đất rừng trống trải, Đường Kiếp đang giằng co với một khỉ đột khổng lồ. Khỉ đột khổng lồ kia thân cao 4 mét, hai cánh tay tráng kiện như thân cây, hô hấp tạo nên bạch khí, một đôi mắt to đang hung hăng trừng Đường Kiếp. Yêu thú vượn đại khái là một trong những yêu thú khó đối phó nhất. Sức lực của bọn chúng hùng mạnh, phản ứng linh mẫn, hiếm thấy nhất là có được trí tuệ trời sinh, có được kỹ xảo chiến đấu. Đây là năng lực bẩm sinh của nó, không hề có quan hệ gì với khai trí. Bởi vậy tất yếu đám học sinh có thể nào cũng không nguyện đối phó với nó. Thế nhưng Đường Kiếp lại không hề sợ hãi, hắn ngoắc ngoắc ngón tay, nói với mãnh thú thượng phẩm này. Đến đây đi. Khi đột khổng lồ kia đột nhiên giống lên một tiếng đối với Đường Kiếp, hai cánh tay dày rộng vỗ vỗ trên lồng ngực. Sau đó nhảy lên đánh về phía Đường Kiếp. Lần nhảy này chính là mấy chục thước, nhảy tới không trung, sấm gió gào thét cuồn cuộn nổi lên, một nắm tay lớn đã từ trên khoảng không nện xuống. Nhìn thấy nắm tay càng lúc càng lớn ở phía chân trời, trong mắt Đường Kiếp đã trào ra chiến ý hừng hực, không né không tránh mà đón nhận một quyền này. Hai thiết quyền của một người một vượn cứ như vậy ầm ầm đụng vào nhau, tạo nên một dòng khí mênh mông trên đất bằng. Người và vượn cùng nhau tách ra lui về hai bên, hai chân của Đường Kiếp tạo thành một cái hào rộng ở trên mặt đất. Còn khỉ đột khổng lồ cũng bị chấn động bắn ngược lại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lần này chính diện cứng rắn cản, hai bên hẳn là đã gặp phải một đối thủ ngang tài ngang sức. Ngay sau đó khỉ đột khổng lồ đã lại lần nữa gầm thét xông lên, đường kiếp cũng không hề yếu thế, chân trái ngừng một chút, dừng xu thế nước xoáy lại, không hề lui lại mà nghênh hướng khỉ đột khổng lồ, lại lần nữa xông vào nhau. Khỉ đột khổng lồ kia cao to lớn mạnh, đường kiếp thì lại linh mẫn, hai bên quyền qua cước lại chỉ trong nháy mắt đã giao chiến mấy hiệp. Chỉ nghe hai tiếng băng băng nổ mạnh, một người một vượn như gió như mây cuốn cùng một chỗ lại lần nữa tách ra, đường kiếp dương đầu lên, máu mũi đã từ trên mặt hắn chảy xuống, mà khỉ đột khổng lồ kia cũng lảo đảo đi vài bước, trên miệng cũng xuất hiện một tia máu tươi. Hai bên cùng nhau thở hào hển kịch liệt, cùng trừng mắt nhìn về phía đối phương. Đối với đường kiếp mà nói, đây có lẽ là lần đầu tiên từ lúc chào đời, đến giờ hắn đánh một trận thống khoái nhất. Khỉ đột khổng lồ này là mãnh thú điển hình cho sức lực to lớn, mà chính hắn cũng là dựa vào thể chất dũng mãnh để xưng hùng. Hai bên đụng nhau không dùng pháp thuật, không có tính kế, duy chỉ có thống khoái đấu sinh tử với nhau mà thôi. Cảm giác từng quyền đánh vào trên da thịt thật sự là vô cùng vui sướng. Đáng tiếc chính là hắn yêu thích loại cảm giác này, nhưng đối phương lại dường như không hề ưa thích. Khỉ đột khổng lồ nhìn đường kiếp, đột nhiên đánh ra một quyền vào một cây đại thụ bên cạnh. Khi đại thụ bắt đầu ngã xuống, khỉ đột khổng lồ đã một phát bắt được thân cây, liền vũ động giống như cua múa một cây gật, xoàn xoạt sinh ra gió. Theo sự vũ động của nó, cành lá đều bắt đầu rời rạc tan tác, đồng thời sinh ra vô số gai sắc. Thấy một màn như vậy, đường kiếp bất mãn nói. Này, này, ngươi thật là xấu, đã nói không được dùng pháp thuật rồi mà. Đáp trả lại hắn chính là khỉ đột khổng lồ lại gầm lên giận dữ. Đại thụ múa may trong không trung giống như đã biến thành một cây gậy sắt, tạo ra một dòng khí to nện xuống đầu đường kiếp. Mẹ kiếp, vô tướng kim thân. Đường kiếp cũng hét lớn một tiếng, quang hoa màu vàng quanh thân chợt lóe rồi biến mất. Đường kiếp vung mạnh tay nắm lấy thiết mộc hung mãnh kia. Trong thanh âm nổ vang ầm ầm, khói lửa nổi lên bốn phía. Đợi đến khi bụi mù dần biến mất, khỉ đột khổng lồ hoảng sợ nhìn thiết mộc của mình đã bị đường kiếp nắm trong tay. Trong lòng nó khẽ giật mình, muốn rút côn ra nhưng lại phát hiện có làm thế nào cũng rút không ra. Đường kiếp mạnh mẽ giật thiết mộc lại, cả giận nói. Đã nói không được dùng pháp thuật mà sao ngươi còn dám dùng hà, ngươi cận chiến xưng vương hầu tử mà dám so thuật pháp với tu giả sao, còn mẹ nhà ngươi chán sống sao? Ta sẽ khiến ngươi biết được kết quả của việc chơi xấu. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.